Khai cuộc mưu lược, bá chủ Hoa Kỳ chương 99 tới chương 122. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Lại đem đám tàn quân truy kích đến cùng đường. Giờ phút này không truy, còn chờ đến bao giờ? Người làm soái đối đãi quân địch, phải giống gió thu quét lá vàng, không chút lưu tình. Nghĩ vậy, Chu Tiền Biển ra lệnh một tiếng, Manuel cùng Mông Cổ tù trưởng, cộng thêm ba gang tù trưởng dẫn đầu đại quân, dũng mãnh xông ra khỏi rừng, dọc theo hướng mà quân Chi Lê Tháo chạy, cấp tốc đuổi theo. Bốn chân ngựa truy kích bộ binh, hoàn toàn không cần lo lắng gì. Mặc dù tướng quân Rodriguez để lại một đội quân yểm hộ chủ lực rút lui, nhưng chỉ nửa ngày sau, kỵ binh mã Phổ Cát vẫn đuổi kịp tàn quân Chi Lê do Rodriguez thống lĩnh. Kinh thiên động địa. Hơn vạn kỵ binh mã Phổ Cát cầm trường mâu công kích, quả là cảnh tượng kinh thiên động địa. Đối mặt quân địch đuổi tới, tướng quân Rodriguez hạ lệnh triển khai trận thế, sau khi quân đội của hắn bày xong trận hình, kỵ binh mã Phổ Cát liền phát động tấn công. Ngay sau đó, đất rung núi chuyển, đại địa rung động, núi lớn gầm thét. Chu Tiền Biển bị cảnh tượng này dọa choáng váng, tự lẩm bẩm, đây là cái gì ý nghĩ vừa mới hiện lên, cảnh tượng mô phỏng liền trong nháy mắt vỡ tan. À, trong lều vải dưới núi, Chu Tiền Biển sợ hãi kêu lên, ngồi bật dậy, thở hổn hển, hai tay sờ lên ngực, phát hiện toàn thân đều ướt đẫm. May mà không phải nước, mà là mồ hôi. Một thân mồ hôi lạnh. Cuối cùng cũng trở lại hiện thực. Chu Tiền Biển vẫn còn sợ hãi. Quá nhanh, mọi thứ vừa rồi đến quá nhanh. Lũ ống. Ai có thể ngờ, đang đánh trận lại có lũ ống ập đến. Muốn tránh cũng không được, lũ ống trực tiếp cuốn hơn vạn kỵ binh mã Phổ Cát thành mảnh vụn màn hình lóe lên. Lần này mô phỏng kết thúc. Đánh giá, người sử dụng trong giai đoạn đầu của lần mô phỏng này, khả năng khống chế tâm lý đối với kỵ binh mã Phổ Cát có thể nói là thành công, việc nắm bắt trạng thái chiến trận và chiến thuật hẳn là đều lựa chọn ứng phó hoàn hảo. Giai đoạn sau dùng kỵ binh truy kích hội quân cũng có thể coi là chiến thuật kiểu mẫu, nhưng trên chiến trường bất kỳ bất trắc nào cũng có thể xảy ra, thiên tai cũng là một trong số đó. Lần mô phỏng này, thời gian quá ngắn, không có lợi ích, xem ra người sử dụng có thể lĩnh ngộ được quy luật trên chiến trường bất kỳ ngoài ý muốn nào cũng có thể xảy ra. Khi mô phỏng kết thúc, Chu Tiền Biển ngẩn người một hồi lâu, sau đó mới lên tiếng. Như vậy là xong, không phải mô phỏng kết thúc, mà là như vậy là xong. Nghĩ đến trận lũ ống như sấm rền, Chu Tiền Biển tự lẩm bẩm. Hồng thủy này từ đâu tới? Bước nhanh ra khỏi lều vải, Chu Tiền Biển cho người gọi ba gang tù trưởng đến. Ba gang, gần đây có mưa to không? Mưa to. Ba gang nghĩ cũng không nghĩ, chỉ lắc đầu nói. Mưa to. Sao có thể chứ? Sông ngòi còn sắp cạn nữa là. Sông ngòi sắp cạn. Chu Tiền Biển kinh ngạc nói. Hạn hán đến vậy sao? Nhìn quanh hoàn cảnh xung quanh, không giống thời tiết hạn hán, sao lại có sông cạn chứ? Đột nhiên, hắn nhớ tới một hình ảnh trong mô phỏng đời người. Lòng sông. Trước trận hình của quân Chi Lê, quả thực có một con sông đầy đá vụn, sông đã sớm khô cạn. Chẳng lẽ nói con sông kia trước kia có nhiều nước không? Trước kia sâu gần bằng một người, nhưng sau trận động đất nửa năm trước, nước sông càng ngày càng ít, rất nhiều nơi gần như biến mất. Động đất. Trong nháy mắt, Chu Tiền Biển đã hiểu chuyện gì xảy ra. Động đất. Tất cả đều là động đất gây nên. Chúng ta lên núi xem. Không sai, bản chính ở 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất bản quyển tiểu thuyết đầu tiên. Khoác hoàng bào. Hai ngày trước, Chu Tiền Biển vẫn là bốt của công ty Á Mỹ Lợi, mà bây giờ, hắn lại là quốc vương của A Cực Khổ Thể Ni Á và Ba Tháp Ca Ni Á Ư, hay nói đúng hơn, là quốc vương của tất cả kỵ binh mã Phổ Cát. Chỉ là, việc thuyết phục kỵ binh mã Phổ Cát lại dễ dàng đến thế, bọn họ cũng không quỳ xuống hô vạn tuế, rồi sau đó khoác hoàng bào sao? Cho dù là đến bây giờ, Chu Tiền Biển vẫn cảm thấy ngôi vị này của mình có chút vớ vẩn. Mười tù trưởng vừa thương lượng, tiền quốc vương do họ đề cử đã bị phế, sau đó lại ủng hộ hắn làm đời thứ hai quốc vương. Đây không phải là vớ vẩn thì là gì? Nhưng không sao, có cái danh nghĩa này vẫn hơn là không có, có danh nghĩa quốc vương, những việc còn lại sẽ dễ làm. Sau khi nghe vạn kỵ binh mã Phổ Cát trên núi hô vạn tuế, Chu Tiền Biển liền dẫn theo 16.000 binh mã đi về phía nam mười mấy dặm. Chỉ hành quân nửa ngày, đóng quân gần con sông cũ, con sông đã không còn nước, hiện ra ở phía xa. Sau khi ra lệnh cho đại quân dừng lại, Chu Tiền Biển liền trực tiếp để kỵ binh mã Phổ Cát đóng quân trên sườn núi, còn bản thân thì đứng dưới đáy dốc, rơi vào trầm tư. Đi về phía trước, sẽ tiến vào tử địa. Quân Chi Lê thua trận trốn đến bờ nam sông, cách đó 500 mét dựng trận hình, sau đó kỵ binh mã Phổ Cát từ bờ bắc sông phát động tấn công, ngay sau đó là hồng thủy từ trên trời ập xuống, toàn quân bị diệt. Bao gồm hơn 10 vị tù trưởng. Tất cả kết thúc đơn giản đến mức khiến người ta tức giận. Hồng thủy từ trên trời ập xuống, không chỉ khiến kẻ thất bại trở thành người thắng, hơn nữa từ đó về sau, quân Chi Lê ở A Cực Khổ Thể Ni Á không còn đối thủ nào nữa. Kỵ binh mã Phổ Cát đã mất đi những chiến binh ưu tú nhất, chỉ có thể mặc cho người ta thịt. Để phòng ngừa vạn nhất, Chu Tiền Biển vẫn cố ý mô phỏng lại kế hoạch trong máy mô phỏng. Mấu chốt nhất vẫn là vị trí, từ khi quân Chi Lê phát hiện ta, đến khi bọn họ rơi vào bẫy, sau đó Hồng Thủy đại khái sẽ đến trong 35 phút, đỉnh lũ rộng khoảng 1 cây số, mà phạm vi xung kích của Hồng Thủy thường chỉ dài hơn 10 dặm trong lòng lặp đi lặp lại kết quả mô phỏng, Chu Tiền Biển tự nhủ. Lũ ống tuy có thể làm trọng thương quân Chi Lê, nhưng trong số bọn họ, vẫn có không ít người có cơ hội chạy thoát. Chu Tiền Biển nhíu mày. Mặc dù lực xung kích của Hồng Thủy rất lớn, nhưng đỉnh lũ chỉ rộng 1 cây số, chỉ cần bọn họ phản ứng nhanh thì sẽ có khoảng 1/3 người có thể trốn thoát, cho nên muốn giải quyết những người Chi Lê này, mấu chốt nhất là không thể chỉ dựa vào lũ ống. Kỳ thật Chu Tiền Biển đã sớm phát hiện, khi mô phỏng hành vi tương lai trong mô phỏng đời người, cuối cùng sẽ có một vài sai sót. Ví dụ như về thời gian, về sự kiện, đều sẽ có một chút sai sót. Dù sao, mô phỏng mãi mãi chỉ là mô phỏng, nó không thể tính toán chính xác để mô phỏng tương lai, hơn nữa trên thực tế, nó càng không thể mô phỏng được con người, dù sao ý thức của con người sẽ thay đổi, ví dụ như đối mặt với Hồng Thủy, tư lệnh quân đội Chi Lê, tướng quân Rodiger sẽ ứng phó ra sao. Đây mới là mấu chốt nhất, dù sao, khi lũ ống đến, đó sẽ là tiếng vang kinh thiên động địa. Tướng quân Rodiger có ngốc nghếch đứng yên cho quân đội đứng đó bị Hồng Thủy cuốn trôi không? Điểm này, trong cảnh tượng mô phỏng đời người không thể nào mô phỏng được, nó không thể mô phỏng được nhân tính. A, tướng quân, bọn chúng đang xây phòng tuyến phía trước. Kẻ do thám dò la động tĩnh của quân Anh. Điên, chỉ vào một bức tường đất cao ngang ngực trên sườn núi gần đó, bẩm báo với tướng quân Rodiger. Bọn chúng còn bố trí đại pháo. Bọn chúng lại xây công sự. Tướng quân Rodiger ra lệnh cho quân đội tạm dừng tiến công, cố ý dùng ống nhòm quan sát. Theo ống nhòm, chiến hào của người Anh. Điên có vẻ đơn sơ, nhưng lại đủ sức ngăn cản đại pháo của hắn. Cũng may, bọn chúng chỉ có hơn 1.000 người. Sáng sớm hôm đó, tướng quân Rodiger đã hạ lệnh cho quân đội phát động tiến công, nhưng vừa mới bắt đầu đã gặp thất bại. Khi quân đội Chi Lê cách phòng tuyến của bọn chúng khoảng 400-500 mét, quân Anh Điên trong chiến hào đã nổ súng. Mặc dù khoảng cách rất xa, nhưng vẫn gây ra sát thương nhất định cho quân Chi Lê, thành công ngăn chặn vài đợt tiến công của chúng. Đáng chết, bọn chúng chắc chắn dùng súng trường tuyến tính. Tướng quân Rodiger suy nghĩ, dùng ống nhòm quan sát chiến trường, cuối cùng ánh mắt của hắn dừng lại ở con đường sông cũ. Các đội quân trước tiên tiến vào khu vực đường sông. Đường sông cách phòng tuyến của người Anh Điên chỉ hơn 600 mét, nếu từ đó tiến lên, con đường sông khô cạn có thể cung cấp chỗ ẩn nấp tốt cho binh lính. Theo lệnh của tướng quân Rodiger, quân đoàn Chi Lê lập tức chạy về phía đường sông cũ đầy đá vụn. Khi chúng ẩn nấp trong lòng sông, tránh né súng đạn của người Anh Điên, chúng cũng không hề để ý, trên mặt Chu Tiền Hải trong chiến hào lộ ra nụ cười. Nụ cười của hắn đầy vẻ đắc ý, đây chính là thời cơ mà hắn mong đợi bấy lâu nay. Phát tín hiệu. Theo lệnh của hắn, lính tín hiệu lập tức dùng ống tín hiệu bắn ra một loạt tín hiệu lên trời, sau đó là đỉnh núi, rồi lại đến một ngọn núi khác, rồi lại đến một ngọn núi khác cách đó mười mấy cây số. Trong nội địa của dãy núi Endes, có một con đập nước khổng lồ, con đập này hình thành do trận động đất trong núi lớn mấy tháng trước. Dãy núi Endes là khu vực thường xuyên xảy ra động đất nhất trên thế giới. Động đất ở đây gần như không ngừng nghỉ, trận động đất mấy tháng trước đã khiến núi lở cắt đứt con sông này. Kỳ thực, con sông này vốn không rộng, dòng nước cũng không chảy xiết, nhưng sau mấy tháng tích tụ, con đập này đã chứa đựng hàng chục triệu mét khối nước sông. Đê đập do núi lở hình thành đã đến tình trạng lung lay sắp đổ. Trong máy mô phỏng, Chu Tiền Hải chỉ tình cờ gặp phải vụ nổ mà thôi. Sau khi xâm nhập vào bụng núi lớn để quan sát con đập này, Chu Tiền Hải quyết định lấy đạo của người trả lại cho người, dùng nó làm vũ khí. Đánh trận, không cần câu nệ vào trạng thái bình thường. Bất kỳ phương pháp nào giúp giành chiến thắng đều có thể sử dụng. Môi trường tự nhiên cũng vậy. Đương nhiên, quan trọng hơn là những gì đã trải qua trong máy mô phỏng đều khiến Chu Tiền Hải nghi ngờ liệu bản thân có phải là xui xẻo hay không. Nếu không thì sao lại gặp nhiều tai nạn đến thế? Nhưng hiện tại, chắc chắn không phải. Hơn nữa, chỉ cần lợi dụng thỏa đáng, trong mắt người ngoài, Chu Tiền Hải chắc chắn là vị diện chi tử. Đương nhiên, Chu Tiền Hải sẽ không chờ đợi con đập tự nhiên nổ tung dưới áp lực của nước. Dù sao, thời cơ đó không thể nắm bắt. Muốn giải quyết vấn đề này lại cực kỳ đơn giản, chỉ cần vài trăm cân thuốc nổ là đủ. Đội trưởng công binh Tôn Điền Mậu nhìn thấy đạn tín hiệu, lập tức lớn tiếng. Khải bạo. Vừa dứt lời, hắn dùng sức nhấn nút kích nổ, dưới sự trợ giúp của vài trăm cân thuốc nổ, hàng chục triệu mét khối nước sông tích tụ trong nửa năm, đột nhiên vỡ tung tại con đập đã sớm lung lay sắp đổ. Hồng Thủy giống như một con cự long thoát khỏi xiềng xích, xông ra khỏi núi lớn, lao nhanh trong thung lũng, trong đường sông, tiếng vàng như sấm rền vang vọng trong thung lũng. Trong khoảnh khắc này, núi lớn dường như đang gầm thét. Bọn chúng đang làm gì? Đạn tín hiệu trên trời khiến tướng quân Rodiger cảm thấy có một tia bất an. Cùng lúc đó, hắn nhìn thấy phía xa bên cánh phải dường như có động tĩnh, là kỵ binh người Mapuche. Bọn chúng cưỡi ngựa xông về phía này, số lượng kỵ binh Mapuche lên đến hàng ngàn, cưỡi trên hàng ngàn con ngựa, chạy rầm rập, khí thế hùng hổ, rất đáng sợ. Nhưng cũng chỉ là một đám kỵ binh mà thôi, bọn chúng căn bản không thể nào phá vỡ phòng tuyến do súng kiếp và hỏa pháo tạo thành. Đây là một cái bẫy. Bị địch hai bên gọng kìm. Phát hiện này khiến tướng quân Rodiger lập tức lớn tiếng. Tất cả mọi người lập tức lấy đường sông làm phòng tuyến, ngăn chặn quân Anh. Điền tiến công. Mệnh lệnh này hoàn toàn không có vấn đề gì, chiếm giữ trận địa phòng ngự tốt, luôn có thể ngăn chặn hiệu quả quân thổ dân tiến công. Ngay khi hắn hạ lệnh này, không hiểu sao, tướng quân Rodiger chỉ cảm thấy mí mắt giật liên hồi, nhịp tim cũng tăng nhanh, một cảm giác bất an chưa từng có, khiến trong lòng hắn tràn đầy nghi hoặc, hắn thậm chí có chút bất an nhìn xung quanh. Là chỗ nào không đúng? Dường như trong khoảnh khắc này, hắn cảm thấy mình giống như con mồi trong núi lớn, hắn có một loại cảm giác bất an bị người khác để mắt tới. Rốt cuộc là chỗ nào không đúng? Ngay khi trong lòng hắn sinh ra nghi ngờ, tiếng vàng trong núi lớn truyền đến, khiến hắn dời ánh mắt về phía bên kia. Bởi vì có núi che chắn, khi con cự long không bị trói buộc kia gào thét, lao nhanh, dọc theo thung lũng lao xuống, tướng quân Rodiger và quân chi. Lê trong lòng sông đều cho rằng trúng mai phục của kỵ binh Mapuche, bọn chúng căn bản không hề nghĩ đến Hồng Thủy. Hiện tại không phải là thời tiết mưa lớn, ai sẽ nghĩ đến lũ ống chứ? Về phần con đập hình thành mấy tháng trước, đối với bọn chúng mà nói cũng là điều chưa từng nghĩ tới. Gần như theo bản năng, bọn chúng cảm thấy đây chỉ là một đội quân mai phục khác của kỵ binh Mapuche mà thôi. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngược sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Một đội quân mai phục khác của kỵ binh Mapuche, tướng quân Rodiger tự nhủ. Hừ hừ, nhiều hướng cùng lúc tấn công, thì ra đây không phải kế hoạch của bọn chúng A. Trong lòng khẽ gật đầu, tướng quân Rodiger quan sát địa hình xung quanh, địa hình đối với quân đoàn mà nói, chưa hẳn có lợi, nhưng cũng tạm được. Quân đội triển khai, lấy đường sông làm trung tâm, tạo thành phương trận rỗng ruột, chuẩn bị nghênh đón kỵ binh. Mệnh lệnh được đưa ra, tướng quân Rodiger nhìn về phía phòng tuyến của quân Anh. Điên, tự nhủ. Có lẽ cái gọi là Hoa Lan Bộ hẳn là có người châu Âu đang giúp đỡ bọn chúng đánh trận. Có người châu Âu giúp đỡ. Cũng không phải tướng quân Rodiger kỳ thị người Anh. Điên, kỳ thật, cho đến bây giờ, trong mấy trăm năm đánh nhau giữa người Anh, điên và người châu Âu, bọn chúng vẫn chưa học được chiến thuật hiện đại, thậm chí cả thuốc nổ cũng vì bị cấm vận và giá cả đắt đỏ, rất ít khi được người Anh. Điên sử dụng. Âm thanh dường như có chút không đúng. Trong núi lớn truyền đến âm thanh như sấm nổ, khiến tướng quân Rodiger nghi ngờ nói. Thật là hắn lại nghe không hiểu, rốt cuộc là chỗ nào không giống. Đột nhiên hắn cảm thấy sau lưng phát lạnh, cảm thấy cũng là hư không được. Âm thanh này dường như thật sự có chỗ nào đó không thích hợp. Ngay khi trong lòng bọn họ hiện lên nghi hoặc như vậy, âm thanh kia càng ngày càng vang dội, càng lúc càng lớn. Cuối cùng, có người ý thức được nguy hiểm. Đây tuyệt đối không phải là kỵ binh Mapuche. Mặc dù bọn chúng có ý thức như vậy, nhưng lúc này đã quá muộn, cự long gào thét đột nhiên, từ trong sơn khẩu xông ra. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều bị sợ đến hồn phi phách tán. Bao gồm cả tướng quân Rodiger, tất cả mọi người đều nhìn thấy một con cự long màu vàng xông ra khỏi thung lũng. Là Hồng Thủy. Hồng Thủy. Từ đâu tới lúc này, ai còn có thể lo lắng nhiều như vậy chứ? Những binh lính chi? Lê ban đầu đang điều chỉnh đội hình theo trống quân và mệnh lệnh của sĩ quan, không khỏi liều mạng chạy về hai bên bờ sông, thật sự là bọn chúng phải thoát khỏi con cự long, thoát khỏi xiềng xích này. Hàng chục triệu mét khối hồng thủy tựa như gió lốc đánh thẳng vào trong núi lớn, không những đem những cây đại thụ to bằng một người trên sườn núi gãy xuống như cỏ dại, ngay cả rất nhiều cự thạch cũng giống như gỗ nổi, cuồn cuộn trong hồng thủy, cùng đủ loại vật trôi nổi cùng nhau lao xuống núi. Đến khi hàng vạn tấn lũ ống ầm ầm tuôn ra khỏi sơn cốc, gào thét lao thẳng xuống sườn núi, những người chi lê không kịp chạy trốn, thậm chí còn chưa kịp kêu la đã bị hồng thủy cuốn phăng. Thân thể họ trong dòng nước dữ, yếu ớt như kiến, va vào đá tảng và cây cối, bị đâm nát thịt tan xương, cả dòng nước đều nhuộm một màu đỏ thẫm. Bản nâng cấp được TRU Yên cảm hứng từ Thiên Lôi Trúc Khom. Chạy mau. Lũ ống đến quá nhanh, nhưng bản năng sinh tồn khiến mọi người chạy trốn càng nhanh. Đặc biệt là những kẻ cưỡi ngựa, bọn chúng còn chạy nhanh hơn. Nhưng dù vậy, tuyệt đại đa số người vẫn không thoát khỏi được con cự long đang gầm thét, chỉ trong chớp mắt, rất nhiều người Chile không kịp chạy đã bị dòng nước hung hãn cuốn trôi. Tuy nhiên, vẫn có không ít người may mắn thoát nạn. Tướng quân Rodriguez một đường chạy trốn trên lưng ngựa, dốc hết sức về phía xa, vừa chạy vừa ngoái đầu nhìn lại. Lúc này, trong lòng hắn chỉ còn nỗi sợ hãi vô tận. Nhìn lại phía sau, hắn thấy Hồng Thủy. Hồng Thủy tự như ác ma từ trong địa ngục lao ra, như một con quỷ dữ mở miệng nuốt chửng những kẻ không kịp trốn. Mọi người rơi xuống nước trong nháy mắt, như kiến gặp phải lũ, bị cuốn vào cùng những tảng đá, khúc gỗ. Những tảng đá lớn nhỏ khác nhau trong dòng nước va đập, đánh thẳng vào, tự như cối xay thịt nghiền nát thân thể người Chile, cảnh tượng này như ác ma đang ăn thịt, nhai nuốt những món điểm tâm ngon lành. Ma quỷ no nê gào thét trên mặt đất, vui sướng tột độ. Cuối cùng, tướng quân Rodriguez biết được cảm giác bất an đến từ đâu. Thì ra là vậy. Thật đáng tiếc, hắn không kịp hối hận, cũng không kịp nghĩ gì khác, phía trước hắn, hàng ngàn kỵ binh ngựa phổ cát cầm trường mâu lao đến. Nhưng bọn chúng không xông đến gần, mà giữ khoảng cách nhất định, Hồng Thủy không ai dám liều mạng. Nhưng khi những người Chile chạy trốn đến gần, ắt sẽ bị kỵ binh ngựa phổ cát chặn giết. Mà những kỵ binh chuyên tâm chặn đường Chile, thậm chí còn có thể nhìn thấy Hồng Thủy nuốt chửng người Chile, bọn chúng cũng bị cảnh tượng kinh thiên động địa này làm cho khiếp sợ, trong mắt tràn đầy kính sợ. Dù sao, không ai tin được, tất cả đều là do con người tạo ra. Cũng chính trong khoảnh khắc này, trong lòng tất cả kỵ binh ngựa phổ cát chỉ còn lại một ý niệm duy nhất. Thần. Quốc vương của bọn chúng là sứ giả của thần. Chỉ có sứ giả của thần mới có thể triệu hồi Hồng Thủy như vậy. Đương nhiên, bọn chúng hoàn toàn không biết Hồng Thủy này chỉ là đập nước do động đất tạo ra, cho dù không có thuốc nổ của Chu Tiền Biển, nó vẫn sẽ bị phá vỡ. Là sứ giả của thần. Chu Tiền Biển không có chút tự giác nào, lại ngây người nhìn trận lũ ống. Đến khi thân lâm kỳ cảnh, hắn mới cảm nhận được khoái cảm mà mô phỏng không thể mang lại. Cái cảm giác hoành tráng, toàn diệt quân địch. Chân thực mà mạnh mẽ. Quan trọng hơn là ngọn núi Hồng Thủy này thật sự làm hắn rung động. Nghe tiếng gầm gừ đinh tai nhức óc, nghe tiếng kêu la tuyệt vọng của đám người, tất cả thật sự kích thích hắn. Một lần tình cờ, hắn còn có thể nhìn thấy như có người điểm vào Hồng Thủy vài điểm màu, thỉnh thoảng lại có những vệt máu hồng dâng lên. Thật là kinh tâm động phách, cho dù hiệu ứng có lớn đến đâu cũng không bằng cảm giác thân lâm kỳ cảnh. Cố nén sự kích động trong lòng, Chu Tiền Biển cảm thấy tim mình đập càng lúc càng nhanh. Kích động quá. Cảnh tượng hoành tráng như vậy sẽ không bao giờ có lần thứ hai. Nghĩ đến đây, trong lòng hắn bỗng dâng lên một nỗi tiếc nuối. Đúng vậy, sẽ không bao giờ có cơ hội như vậy nữa. Sẽ không bao giờ có một cái đập nước để hắn có thể nhấn chìm tam quân như vậy. Nghĩ đến việc không còn cơ hội như vậy nữa, Chu Tiền Biển cảm thấy trong lòng trống rỗng, thậm chí đau thấu tim gan. Ai? Cảm giác này một đi không trở lại. Toàn quân bị diệt. Lâm vào vòng vây, đối mặt với tình cảnh này, mặc dù trong lòng tướng quân Rodriguez vô số suy nghĩ, nhưng hắn nghiến răng, vẫn chọn đầu hàng trong tình huống này, đầu hàng không mất mặt. Ta không thua người anh. Điên, ta thua thiên nhiên. Tướng quân Rodriguez tự an ủi trong lòng. Hắn tuyệt đối không thua những người thổ dân kia. Ít nhất, đánh giá những người may mắn sống sót trong trận lũ, chỉ còn hơn ngàn người, nhìn đám người mặt mày trắng bệch, thấp thỏm lo âu. Tướng quân Rodriguez có chút tiếc nuối thở dài nói. Các vị tiên sinh, với tư cách là chỉ huy của các người, ta phải chịu trách nhiệm với tính mạng của các người, chúng ta thua thời tiết. Được rồi, đã đến lúc đi đàm phán với người anh. Điên, kết thúc tất cả cưỡi trên lưng ngựa, tướng quân Rodriguez dẫn đầu những người còn sống sót tiến về phía người anh. Điên. Đương nhiên, phía sau hắn, thêm một binh sĩ cầm cờ trắng kính sợ. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngùa sách A xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Tất cả tù trưởng, tất cả kỵ binh ngựa phổ cát đều hận không thể quỳ gối trước mặt quốc vương. Tần quốc vương của bọn chúng đã dùng thần tích chinh phục tất cả mọi người. Hắn là sứ giả của thần, chủ nhân của ta. Ba nen nhảy xuống ngựa, lập tức quỳ rạp xuống đất, sau đó bò đến trước mặt quốc vương, hôn lên giày của hắn. Xin chủ nhân nhận lấy sự kính trọng cao nhất của nô bộc. Không phải một người, mà là tất cả tù trưởng. Thậm chí khi bọn chúng hôn giày, cả đám đều kích động suýt khóc. Kỵ binh ngựa phổ cát không khỏi dùng ánh mắt nóng lòng nhìn vương của bọn chúng. Vương của bọn chúng không phải người, là thần. Ách lời này. Nhập gia tùy tục a, Chu Tiền Biển chỉ tùy ý để bọn chúng hôn giày của mình, đôi giày này dường như không được lau chùi, nhưng ta thích được nữ nhân quỳ liếm hơn có được không? Bị một đám hán tử thô lỗ quỳ liếm, cảm giác thật khó chịu a, nhưng mà, đắp lên vạn tên hán tử thô lỗ sùng bái, kính ngưỡng, kính úy, cảm giác đó thật sự thoải mái a, chủ nhân của ta. Nhìn các tù trưởng quỳ sát dưới đất, còn có đám hán tử thô lỗ ngựa phổ cát, Chu Tiền Biển trong lòng lại có chút bất đắc dĩ. Kỳ thật, các ngươi nên xưng Vạn Tuế gia mới đúng à, ai, nên phái một số người đến, dạy các ngươi quy củ, thật là một đám không có văn hóa. Nhưng mà, hiện tại không phải lúc cân nhắc vấn đề này, vấn đề quan trọng nhất là, tiếp theo nên làm gì? Trong mấy lần mô phỏng của Chu Tiền Biển, đều chỉ mô phỏng đến thắng lợi ở quy mô khác nhau, hiện tại, nếu là một trận đại thắng chưa từng có. Như vậy, tiếp theo nên xử lý như thế nào? Nói cách khác, chính là làm sao thu được lợi ích tối đa sau chiến thắng. Đây là một vấn đề, so với vấn đề này, Chu Tiền Biển thậm chí không quan tâm đến tướng quân Rodiger, cho dù hắn đã đầu hàng. Cũng không sao, mô phỏng một lần là tốt nhất. Giống như sở dĩ dám ngàn dặm gấp rút tiếp viện, không lo lắng là cạm bẫy, đó cũng là do đã mô phỏng trước đó không được, vẫn phải mô phỏng một lần. Tiếng nổ kịch liệt vang vọng giữa đồng trống. Tử vong. Binh lính tính bằng ngàn người ngã rạp trên mặt đất, chiến sĩ thì chết vì bị thương, hoặc bị pháo kích. Đối với binh lính mà nói, cũng chẳng có nhiều lựa chọn. Hoặc chết, hoặc sống. Vì chi? Lê. Vậy thì đi chết đi. Chúc mừng, người sử dụng một lần nữa thể hiện tài năng chiến thuật quân sự, phát huy tối đa ưu thế vũ khí của phe mình, đánh bại quân đội chi. Lê ở bờ sông Hà Bắc, nhưng người sử dụng lại không nắm bắt được thời cơ quân lực chi. Lê trống rỗng, khiến quân đội chi. Lê có thể tái tổ chức, dẫn đến chiến tranh kéo dài đến tháng 2 năm sau, dù khiến chi. Lê ký hòa ước, nhưng lại tốn kém quá nhiều, thời gian quá dài, mong người sử dụng tăng cường hơn nữa tố chất chiến lược quân sự và chính trị. Lần mô phỏng này thu được 100 điểm kinh nghiệm, thời gian mô phỏng nửa năm, không có phần thưởng ở lần mô phỏng này kết thúc. Ha ha ha. Trong khoảnh khắc màn hình nhanh chóng biến mất, Chu Tiền Biển đã cười ha hả. Quả là trời cũng giúp ta. Chu Tiền Biển vỗ bàn đứng dậy, ngửa mặt lên trời cười lớn, bao nhiêu phiền muộn vì thất bại trong mô phỏng đời người đều tan biến hết. Mở máy mô phỏng. Một lần nữa, Chu Tiền Biển mở máy mô phỏng, lần này, hắn quyết định phải quyết đấu với máy mô phỏng, nhất định phải có được một đáp án. Bật hát đời người, không cần giải thích. Nhanh chân ra khỏi lều vải, Chu Tiền Biển nói thẳng. Gọi các vị tù trưởng đến đây. Rất nhanh, hơn 10 vị tù trưởng đã tề tựu, ánh mắt của họ vẫn tràn đầy kính sợ, bởi vì chủ nhân của họ, quốc vương đã dùng một trận thần tích giành được sự kính trọng của tất cả mọi người. Sau khi mọi người hành lễ, Chu Tiền Biển lớn tiếng nói. Được, mọi người đều biết, trong trận chiến này, chúng ta đã tiêu diệt gần hết quân đội chủ lực của chi. Lê, hiện tại, bọn chúng chỉ còn lại chưa đến 5.000 quân, mà những quân đội này lại phân tán khắp các khu vực của chi. Lê, tại thủ đô chỉ có 1.500 quân đồn trú, cho nên, hiện tại, mệnh lệnh của ta là chúng ta phải tiến quân Santiago. Tiến quân Santiago. Santiago là nơi nào? Thủ đô của chi? Lê. Trong máy mô phỏng đời người, trận đại bại ở A cực. Khổ. Thẻ. Ni. A đã chấn động toàn bộ chi. Lê, thậm chí còn gây ra chấn động chưa từng có ở Nam Mỹ. Đối mặt với thảm bại của tướng quân Rodiger, tổng thống chi. Lê Jos hoác A Kim Pet ngựa Ska Adnon sau khi kinh ngạc, lập tức bắt đầu huy động quân đội mới. Nhưng quá trình này lại rất dài. Hắn không chỉ cần bổ nhiệm sĩ quan, mà còn cần chiêu mộ binh lính, mua sắm vũ khí, phải mất gần 2 tháng, chi. Lê mới tập hợp, chiêu mộ được một đội quân 5 vạn người, mà vũ khí của đội quân này phải đến tháng 1 năm 1862 mới có thể vận chuyển từ Pháp đến. Nói cách khác, trước tháng 1 năm 1862, họ chỉ có thể sử dụng súng kíp gần như phế thải thời chiến tranh giành độc lập. Đồ cổ từ thời Napoleon, để trang trí bên ngoài, dù vậy, vẫn có 2/3 người chỉ có thể dùng trường mâu nguyên thủy. Một quốc gia không có công nghiệp quân sự, không thể lập tức trang bị một đội quân. Nhưng Chu Tiền Biển lại không nắm bắt được cơ hội này, bởi vì hắn đã bị 5 vạn đại quân kia dọa sợ. Kết quả là, hắn rơi vào một cái bẫy khác. Khi chi? Lê tái tổ chức quân đội, hắn cũng đang chỉnh biên quân đội. Chỉnh biên, huấn luyện quân đoàn mã phổ cắt, thậm chí để đối phó với cái gọi là 5 vạn đại quân, Chu Tiền Biển còn phái người đi cướp mấy hòn đảo ven biển Peru, trên những đảo phân chim nổi tiếng đó có hơn 2 vạn công nhân người Hoa. Thông qua việc vũ trang cho những công nhân người Hoa, hắn đã mở rộng thêm lực lượng. Đồng thời, hắn còn dùng rất nhiều vũ khí lẻ ra phải bán cho người Mỹ để trang bị cho bản thân. Có lẽ buôn lậu súng ống đạn dược có lợi nhuận rất cao, nhưng so với sự an toàn của bản thân, tiền tài lại không quan trọng bằng. Từ súng trường Spencer đến súng cối, từ lựu đạn đến túi thuốc nổ, trong vòng mấy tháng, đội vận chuyển Nam Hoa đã dùng la vượt qua dãy Andes, vận chuyển một lượng lớn vũ khí. Kết quả là sau trận đại chiến ở A cực. Khổ. Thẻ. Ni. Hai bên gần như cùng nhau bắt đầu đua nhau quân bị, có thể khẳng định là trong cuộc đua đó, Chu Tiền Biển là người chiến thắng cuối cùng. Mặc dù cuối cùng người chi, Lê vẫn phải miễn cưỡng ký hòa ước, thừa nhận địa vị độc lập của A Cực. Khổ. Thẻ. Ni. A, nhưng Chu Tiền Biển lại lãng phí thời gian và tài nguyên. Ở một mức độ nào đó, thậm chí còn có chút được không bằng mất. Mà bây giờ Chu Tiền Biển muốn làm chính là thừa lúc ngươi bệnh, muốn ngươi bệnh. Cái gì? Tiến công Santiago. Trong sự kinh ngạc của các tù trưởng, Chu Tiền Biển cười nói. Sao, các ngươi đang nghi ngờ quyết định của ta? Nghi ngờ? Tuyệt đối không có một chút nghi ngờ nào. Không tốn một binh một tốt. Tiêu diệt toàn bộ một. 3 vạn quân chi. Lê. Chiến thắng huy hoàng như vậy, đủ để thuyết phục tất cả mọi người. Uy vọng. Nhiều khi, uy vọng chính là dựa vào chiến thắng này đến chiến thắng khác mà tạo nên, một trận thắng lớn đủ để khiến tất cả mọi người thần phục. Huống hồ, đối với người Mã Phổ Cắt mà nói, trận đại thắng này là lần đầu tiên trong 300 năm qua. Là lần đầu tiên người Mã Phổ Cắt có được một chiến thắng đúng nghĩa. Thậm chí, bây giờ quốc vương của họ còn muốn dẫn dắt họ tiến công Santiago. Bất kể là thời đại đế quốc Inca hay thời đại người Tây Ban Nha, họ chưa từng có được chiến thắng huy hoàng và vĩ đại như vậy. Đối với những người Mã Phổ Cắt cả ngày không có việc gì, giống như chiến sĩ hơn là dân thường, họ khao khát chiến thắng. Dù sao, trong trận đại chiến này, họ chỉ là đánh xì dầu cũng chỉ là đứng bên cạnh họ hét vài tiếng mà thôi. Thật ra, tất cả mọi người đều như vậy, cho dù là các chiến sĩ của bộ lạc Hoa Lan, cũng vậy. Chủ nhân của ta, sao người hầu của người lại nghi ngờ quyết định của chủ nhân? Đối mặt với mệnh lệnh của quốc vương, Kim Ưng Bộ Xếp Đức lập tức đứng dậy phục tùng nói, Kim Ưng Bộ là một trong những bộ lạc hùng mạnh nhất của người Mã Phổ Cắt. Chỉ cần quốc vương ra lệnh, tất cả chiến sĩ trong bộ lạc sẽ tuân theo mệnh lệnh của quốc vương, dù là tiến công bất cứ nơi nào. Mặc dù trong lời nói thể hiện sự đồng ý, nhưng với tư cách là tù trưởng bộ lạc Xếp Đức, hắn cũng có những suy nghĩ riêng. Nhưng mà, chủ nhân của ta, Santiago, dù sao cũng là thủ đô của người chi. Lê, chúng ta cách đó mấy trăm cây số, trên đường đi còn gặp không ít thành thị của người chi. Lê, chúng ta tiến công Santiago, liệu có quá mạo hiểm không? Dù sao, nơi đó có rất nhiều người da trắng phòng thủ. Xếp Đức nói ra cũng là nỗi lo lắng của những người khác, thấy vậy, Chu Tiền Biển chỉ hỏi ngược lại. Sau trận đại chiến này, quân đội chi? Lê còn lại bao nhiêu quân? Không đám người trả lời, Chu Tiền Biển liền nói. 2.000, 3.000, nhiều nhất là 5.000. Những quân đội này phân tán ở các nơi của chi? Lê, hiện tại Santiago, thậm chí toàn bộ chi? Lê, căn bản là một cái váy nữ nhân rộng mở, chờ chúng ta đến chinh phục. Đương nhiên, chinh phục họ cũng không thực tế. Ít nhất, chúng ta có thể dùng cuộc viễn chinh này, đổi lấy một hòa ước có lợi cho chúng ta, từ đó loại bỏ giả tâm của người chi. Lê đối với A Cực. Khổ. Thẻ. Ni. A, nhanh chóng kết thúc chiến tranh ở đây. Đây mới là lý do Chu Tiền Biển quyết định thừa lúc người chi. Lê chưa kịp phản ứng mà tiến hành viễn chinh, hắn tự tin như vậy, nguyên nhân quan trọng nhất là căn cứ vào kết quả trong máy mô phỏng, quyết định của hắn là chính xác. Dù sao, hiện tại quân đội chủ lực của chi Lê đã bị tiêu diệt trong trận lũ nhân tạo đó. Họ căn bản không có sức mạnh để chống lại cuộc tấn công của người Mã Phổ Cắt. Hiện tại chi Lê chính là một mỹ nhân cởi hết quần áo, chờ người khác đến chinh phục. Nếu không nắm bắt cơ hội, rất nhanh mỹ nhân này sẽ mặc lại quần áo, thậm chí còn có thể khoác thêm một lớp áo giáp. Trong chiến tranh, cơ hội luôn như vậy, chớp mắt là qua. Huống hồ, từ một khía cạnh khác mà nói, chỉ có thông qua trận tiến công này mới có thể khiến những người Mã Phổ Cắt này mãi mãi bị trói buộc trên chiến xa của mình. Mà đây mới là điều quan trọng nhất. Chủ nhân, ý người là, hiện tại Santiago không có người phòng thủ. Đối với người Mã Phổ Cắt quanh năm trèo núi cướp bóc, vừa nghe thấy tình huống này, tự nhiên cũng có chút kích động. Không chỉ không có người phòng thủ, hơn nữa, theo hướng sông Santiago mà đến, dọc theo con đường này, đại môn của bọn chúng đã mở toang với chúng ta. Nhìn đám tù trưởng kia, Chu Tiền Hải dùng giọng điệu có chút kích động, tiếp tục cổ vũ bọn họ. Trong mấy trăm năm qua, chỉ có kẻ khác đến xâm lược chúng ta chưa từng phản kích người da trắng. Cớ sao chỉ có bọn chúng đến xâm lược chúng ta, cớ sao chỉ có bọn chúng cướp đoạt đất đai của chúng ta, cớ sao chỉ có bọn chúng cướp đi nữ nhân của chúng ta. Giờ đây, chúng ta phải khởi xướng tiến công, chúng ta muốn đoạt lại đất đai của mình, chúng ta muốn cướp đi nữ nhân của chúng, cướp đi của cải của chúng, phá hủy thành thị của chúng. Chúng ta muốn bọn chúng phải trả giá đắt cho những việc ác đã làm, chúng ta phải tiến công, không ngừng tiến công. Tiến công. Nhân lúc người chi? Lê còn chưa kịp phản ứng, nhân lúc bọn chúng căn bản không có sức chống cự, hoàn toàn đánh cho chúng nằm rạp xuống đất. một trận chiến định càn khôn. Vào giờ khắc này, Chu Tiền Hải thổi lên kèn lệnh tiến công. Không chỉ là tiến công, mà còn là báo thù. Đối mặt quyết định của quốc vương, đám tù trưởng kia cũng trở nên kích động, dù sao, đây là cơ hội ngàn năm có một. Đi cướp bóc những người da trắng kia, đi cướp đoạt tất cả của chúng trong lời nói của Mã Phổ Cát, cũng tồn tại cái mà bọn họ cho là chính trị chính xác. Cái chính trị chính xác này vô cùng đơn giản chính là ăn cơm uống rượu đánh nữ nhân không đúng, là đi cướp người da trắng. Vì thế, bọn họ thậm chí không tiếc trèo đèo lội suối, vượt qua dãy núi Endek để đi cướp người ác. Hèn. Ti. Na. Giờ đây, cuối cùng bọn họ có cơ hội đi trả thù người chi. Lê. Cơ hội như vậy, bọn họ sao có thể bỏ lỡ? Trong nhất thời, tất cả mọi người hưng phấn kêu la. Dường như vào giờ khắc này, bọn họ đã thấy thành thị bị thiêu đốt trong biển lửa, thấy được vô số chiến lợi phẩm nhìn đám người kích động, trong lòng Chu Tiền Hải bỗng nhiên nảy ra một ý nghĩ. Xem ra người của toàn thế giới đều giống nhau, ít nhất không có khác biệt quá lớn, muốn khiến bọn họ chiến đấu, biện pháp đơn giản nhất không gì khác hơn là cướp tiền, cướp lương thực, cướp nữ nhân. Một phi nờ bản trân tru hơn, gửi từ TLT bạn hiểu mà. Mấy nhà vui vẻ, mấy nhà sầu. Tướng quân Rodiger phiền muộn vô cùng. Bởi vì từ sau khi hắn đầu hàng, chẳng hề gặp được vị tù trưởng anh. Điên nào, hắn cùng đám thuộc hạ bị giải giới rồi bị giam giữ, cứ thế mà chờ đợi suốt một ngày trời. Mãi đến sáng sớm hôm sau, tướng quân Rodiger và thuộc hạ mới bị tiếng hò hét đinh tai nhức óc đánh thức. Trong phòng giam, hắn nghe thấy tiếng hò hét của người anh. Điên bên ngoài. Mặc dù hắn không hiểu thứ ngôn ngữ Ấn. Điên này, nhưng một vị thiếu úy mang dòng máu lai rõ rệt, bị giam chung phòng, lại am hiểu tiếng ma. Phô. Chê. Bọn chúng đang nói gì? Bọn chúng. Thiếu úy lộ vẻ lo lắng, nhìn tướng quân lắp bắp. Tướng quân, bọn chúng muốn tấn công Santiago. Cái gì? Trong nháy mắt, sắc mặt tướng quân Rodiger đột nhiên biến đổi, hắn thậm chí cảm thấy đầu óc choáng váng. Là người vạch ra kế hoạch tác chiến gian khổ ở A Cơ. Ni. À, hắn hiểu rõ, hiện tại Santiago. Chẳng còn gì cả. Bọn chúng sao có thể làm vậy, sao dám tấn công Santiago? Tướng quân Rodiger hoảng hốt kêu la, điều hắn lo sợ nhất cuối cùng cũng xảy ra. Tướng quân, Santiago. Thiếu tá Carlos hoảng sợ nói. Nơi đó căn bản không có quân đội, hiện tại, theo sông Xô. À, Xô tiến vào Santiago, chẳng khác nào. Lời nói của thiếu tá khiến tướng quân Rodiger càng thêm buồn bã, thậm chí có chút lo lắng, không cần tưởng tượng, hắn cũng biết, đám ma. Phô. Chê mang rợ vượt qua sông Xô. À, Xô sẽ có kết cục gì? Chúng sẽ giết đàn ông, cướp phụ nữ, cướp đoạt mọi thứ có thể cướp. Ô hát mi gốt. Vợ và con gái ta còn ở kỳ. Liêm. Kỳ. Liêm, ngay trên đường đến Santiago. Một trung tá hoảng sợ thét chói tai, bọn mang rợ đáng chết kia sẽ cướp các nàng đi, thượng đế ơi. Chúng ta xong đời rồi. Trong khoảnh khắc, nỗi sợ hãi vô tận bao trùm lên tất cả bọn họ. Là sĩ quan, bọn họ không phải những nông phu lai tạp, hay những kẻ nghèo hèn ấn. Điên. Bọn họ đều có gia đình, thậm chí một số còn có trang viên riêng. Ai cũng biết, những kẻ mang rợ kia xông vào nhà mình sẽ làm gì. Ma. Phô. Chê, ma. Phô. Chê, ta muốn gặp tù trưởng của các ngươi, ta muốn gặp tù trưởng của các ngươi. Ngay sau đó, tướng quân Rodiger liền gào thét qua song sắt, hướng về phía lính gác ma. Phô. Chê bên ngoài. Không được, nhất định phải ngăn cản lũ anh. Điên đáng chết. Nhất định phải ngăn cản chúng. Ngày 29 tháng 8 năm 1861, theo lời giải thích của lịch cũ, là ngày thích hợp để viễn chinh. Ân, kỳ thực đây là Chu Tiền Hải biên. Đại quân trùng trùng điệp điệp, lại một lần xuất chinh, giống như lần viễn chinh trước của người ma. Phô. Chê, bọn họ không mang theo nhiều lương thực, nhiều nhất chỉ đủ ăn thịt khô, bánh ngô trong 3 đến 5 ngày. Đã ăn hết thì ăn gì? Đương nhiên là ăn của địch. Bọn họ sẽ giống như gió lốc quét ngang Phan Mạc Tư, lần này bọn họ sẽ quét ngang vùng núi. Các binh sĩ, hiện tại cánh cửa Santiago đã mở rộng với chúng ta, vì vinh quang tổ tiên, vì vùng đất của chúng ta, tiến lên. Các tù trưởng dùng tiếng ma. Phô. Chê kêu gọi các chiến sĩ bộ lạc, người ma. Phô. Chê trên lưng ngựa không khỏi hưng phấn giơ cao trường mâu, sau một trận đại thắng chưa từng có. Bọn họ khao khát dưới sự dẫn dắt của quốc vương, giành được những thắng lợi mới. Trong số họ, không ít người hiện tại đã hoàn toàn biến thành mê đệ của quốc vương. Có thể khẳng định, chỉ cần có thêm vài trận đại thắng nữa, uy vọng của Chu Đại Vương ở A Cơ Ni A sẽ đạt đến đỉnh cao nhất. Xuất chinh, xuất chinh, theo bước chân của quốc vương. Trong tiếng kêu la, hò hét của các chiến sĩ ma phô chê, khi cưỡi chiến mã xuất chinh, tướng quân Rodiger cuối cùng cũng gặp được vị tù trưởng bộ lạc Hoa Lan trong truyền thuyết. Tù trưởng tôn quý, người đã giành chiến thắng trong trận chiến này, binh lính của ta bị Hồng Thủy đánh tan, ta đã thất bại. Khi nói chuyện, ngữ khí của tướng quân Rodiger vẫn còn vẻ tự phụ, cho đến bây giờ, hắn vẫn cho rằng mình thua trước thiên nhiên lực lượng, chứ không phải người anh. Điên! Ngươi nên hiểu rõ, là thiên nhiên đánh bại ta, chứ không phải ngươi, ngươi phải hiểu rõ, việc ngươi dẫn dắt người ma. Phô! Chê vượt qua sông Sô. À, Sô có ý nghĩa gì, sông Sô? À, Sô chính là sông Ruby của chi? Lê, bất kỳ người anh. Điên nào vượt qua con sông này, đều mang ý nghĩa hủy diệt, mang ý nghĩa chiến tranh toàn diện. Sông Ruby. Chu Tiền Hải che giấu nụ cười, hắn nhìn Rodiger tướng quân bằng ánh mắt lạnh lão. Có lẽ những người khác không biết sông Ruby là gì, nhưng Chu Tiền Hải rất rõ ràng. Năm 49 trước công nguyên, khi Cây Sa thống nhất Ga-ung, chuẩn bị vượt sông Ruby tiến vào Dôn, luật pháp Dôn lúc đó quy định, bất kỳ quan chỉ huy nào cũng không được mang quân đội vượt qua sông Ruby, nếu không sẽ là phản bội Dôn. Từ đó về sau, Ru bức con ở phương Tây trở thành ý nghĩa không còn đường lui. Rodiger tướng quân nhắc đến con sông đó là gì? Là uy hiếp, là đang uy hiếp hắn, người anh. Điên vượt qua con sông đó, chẳng khác nào Cây Sa vượt sông Ruby. Ru bức con. Chu Tiền Hải cười lạnh. The Dai Iskas. Ách. Trong nháy mắt, tướng quân Rodiger liền trợn tròn mắt, tên anh. Điên này, lại biết điển cố này. Không sai. Phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Đây là câu nói mà Cây Sa đã nói khi vượt sông. Ý nghĩa của câu nói lưu truyền thiên cổ này là xuất sắc đã gieo, cứ thế mà làm. Tức là ý chí đã quyết, không còn đường lui, từ nay về sau không còn đường lui nữa. Cuối cùng, Cây Sa dẫn quân vượt sông Ruby tiến vào Dôn, từ đó bước ra chinh phục châu Âu, đặt nền móng cho đế quốc La Mã. Tên man rợ này là tự so với Cây Sa sao? Thật là hoang đường đến cực điểm. Tù trưởng, người không sợ chọc giận người chi? Lê sao? Phản công. Chu Tiền Hải nói. Hơn 300 năm trước, người da trắng đến vùng đất này, các ngươi chiếm cứ từng mảnh đất, người anh. Điên chỉ có thể hoạt động trong vòng tròn mà các ngươi xác định, dựa vào cái gì chỉ các ngươi có quyền định ra quy tắc, chỉ các ngươi có thể xâm lược đất đai của chúng ta, các ngươi không sợ chọc giận chúng ta sao, tướng quân? Nhìn Rodiger tướng quân, Chu Tiền Hải cười lạnh, với những người da trắng này, chỉ cần giảng đạo lý căn bản là không thông, bọn họ cũng sẽ không giảng đạo lý. Đương nhiên, quan trọng hơn là, hắn thật sự không sợ người chi. Lê nổi giận. Đối với hắn mà nói, chỉ có vương vị này, thật sự có chút không đủ. Là một kẻ ngoại lai, muốn vĩnh viễn nắm giữ người ma. Phô. Chê, khiến người ma. Phô. Chê thần phục hắn, hắn chỉ có thể không biết xấu hổ, hắn không cần ở đây dựng nên một cái chính trị đúng đắn, còn muốn dùng đạo đức để lừa gạt người khác. Chính trị đúng đắn này là gì? Chắc chắn là ăn cơm, ngủ, rồi mỉa mai người khác. Vượt qua sông Sô. À Sô, chắc chắn chọc giận chi? Lê, chỉ có như vậy mới có thể trói buộc người ma. Phô. Chê vào cổ xe chiến của Nam Hoa. Vượt qua sông Sô. À Sô. Đúng là không còn đường lui. Người ma. Phô. Chê, người chi? Lê, đều như vậy. Từ đó về sau, người chi? Lê sẽ cùng người ma. Phô. Chê không đội trời chung, từ đó về sau, người ma. Phô. Chê sẽ không còn đường lui. Từ đó về sau, người ma. Phô. Chê chính là một linh kiện trên cổ xe chiến Nam Hoa. Chúng ta nhất định phải vượt qua sông Sô. À Sô, chúng ta muốn nói cho các ngươi biết, cục diện hôm nay đã đảo ngược. Nhìn chằm chằm Rodiger tướng quân, Chu Tiền Hải hùng hồn nói, tặc có thể đến, ta cũng có thể hướng. B ảnh nâng cấp được truyền C ảm hứng từ thi en lôi trúc. Com. Tên giặc có thể đến, ta cũng có thể đi. Chu Tiền Hải dùng tiếng Hán nói. Tướng quân chắc chắn không hiểu, ở đây cần một phiên dịch viên. Nếu có người phiên dịch giải thích, ý tứ của những lời này vô cùng đơn giản. Ngươi có thể đến cướp ta cũng có thể đi cướp ngươi. Đây mới là sự công chính của nhân thế, cũng là công đạo của nhân thế. So với sông Sô. Tựa như một ranh giới, với người da trắng mà nói, phía bắc ranh giới này là thế giới văn minh, còn phía nam là vùng đất Mang Rợ. Mang Rợ cần phải chinh phục, cần phải giáo hóa, bọn chúng không hề nghĩ rằng, có một ngày, Mang Rợ sẽ quay giáo đánh vào thế giới văn minh. Trên sông So, có một cửa ải. Một cây cầu vòng kiểu châu Âu nối liền hai thế giới. Một bên là văn minh, một bên là Mang Rợ, tướng quân Rodiger chính là vượt qua cây cầu đó, mở ra con đường chinh phục của hắn. Nhưng tin tức toàn quân bị diệt của tướng quân Rodiger cũng từ nơi này truyền ra. Toàn quân bị diệt. Mặc dù tin tức mà đội quân mang đến kinh người đến vậy, nhưng Martin Úy, người trấn giữ lô cốt đầu cầu, trước nay không hề nghĩ đến, có một ngày người Mạc Phổ Cát sẽ tấn công nơi này. Nhưng trong hai ngày vừa qua, những người dân tị nạn liên tục kéo đến, mang đến một tin tức khiến hắn kinh ngạc tột độ. Người Mạc Phổ Cát đang tiến công về phía Bắc. Người Mạc Phổ Cát đến rồi. Bọn chúng đang đánh về phía sông So. Chúng ta sẽ ngăn cản bọn chúng ở đây. Martin Úy, với tư cách là người thủ vệ, tự tin nhìn vào thành lũy của mình. Một tòa thành lũy xây bằng đá, cao đến 5 mét, trên tường thành có lỗ châu mai để bắn, có ụ súng, đủ để ngăn chặn hơn vạn người Mạc Phổ Cát tấn công. Bọn chúng tuyệt đối không thể vượt qua nơi này. Rất nhanh, ngày mồng 1 tháng 9. Đội kỵ binh tiên phong của người Mạc Phổ Cát đến, giống như mọi cuộc tấn công của người Mạc Phổ Cát, bọn chúng thiêu hủy những nông trang không một bóng người, sau đó rút lui. Những nông hộ đã rút lui vào trong thành lũy, đây là lý do bình thường mà họ nộp lương thực và các loại thuế khác cho thành lũy, để đổi lấy sự bảo vệ của quân đội. Buổi chiều hôm đó, ngày càng nhiều người Mạc Phổ Cát xuất hiện trong tầm mắt của hắn, ngay trong sự tự tin của Martin Úy mà kêu gào. Này, lũ tiểu tử, hãy để cho những tên da đỏ đáng chết kia được hưởng thụ một chút sự rửa tội của thế giới văn minh. Chưa kịp dứt lời, hắn đã hoảng sợ nhìn thấy, ở đằng xa xuất hiện pháo binh. Người Mạc Phổ Cát lại có đại pháo, tổng cộng 20 mấy khẩu đại pháo. Chết tiệt! Chắc chắn là bọn chúng đã cướp được đại pháo từ chỗ của tướng quân. Martin Úy thực sự đoán đúng, những khẩu đại pháo bằng đồng này quả thực là lấy từ chỗ của tướng quân Rodiger, vì tướng quân này đúng là một đội trưởng vận chuyển. Sau khi nước lũ rút đi, người Mạc Phổ Cát đã nhặt được hơn vạn khẩu súng hỏa mai và 26 khẩu đại pháo. Mặc dù thuốc nổ có chút không đủ, nhưng có thể khẳng định, lần này người Mạc Phổ Cát đúng là đội súng hơi lấy pháo, không đúng, phải là trường mâu đội súng pháo. Chỉ có điều, bọn chúng không hẳn sẽ dùng. Bệ hạ, thành lũy này rất dễ đánh hạ. Đặt ống nhòm xuống, người châu Âu đứng bên cạnh Chu Tiền Hải, có chút tự tin nói. Chỉ cần 150 phát pháo kích, ta có thể phá hủy thành lũy này, ta đảm bảo, trong 2 ngày có thể đánh hạ nó. Thiếu tá, 2 ngày, thật sự là quá lãng phí thời gian. Ở Trung Quốc có câu, gọi là binh quý thần tốc. Thu hồi kính viễn vọng, Chu Tiền Hải nói. Mang pháo Armstrong của ta ra. Sau đó, hắn lại quay đầu nói. Thiếu tá, thời đại đã thay đổi. Thời đại đã thay đổi. Belusi kinh ngạc nhìn người trẻ tuổi bên cạnh. Sau khi kinh ngạc, hắn thực sự cảm nhận được sự thay đổi của thời đại. Ai có thể nghĩ tới, thượng khách trong nhà hắn năm xưa, lại trở thành quốc vương của người Mạc Phổ Cát cơ chứ. Đối với sự kinh ngạc của Belusi, Chu Tiền Hải chỉ hơi gật đầu. Trong máy mô phỏng, Chu Tiền Hải lại một lần nữa gặp được thiếu tá Belusi. Với tư cách là tù binh, hắn là cưng của người Mạc Phổ Cát, thậm chí còn bị tù trưởng Kim Ưng lôi ra, xem như biểu tượng của năng chinh thiện chiến. Bọn chúng bắt làm tù binh một thiếu tá Argentina, tiêu diệt hơn 300 lính Argentina. Gặp lại người quen cũ, Chu Tiền Hải đương nhiên giữ hắn lại, đồng thời trao cho hắn tự do. Mà vị thiếu tá này, mặc dù không quy thuận người Mạc Phổ Cát, nhưng lại không ngại giúp hắn huấn luyện người Mạc Phổ Cát, gây thêm chút phiền toái cho người Chile, đối với người Argentina mà nói, tuyệt đối là chính trị chính xác. Trong máy mô phỏng là vậy, hiện tại cũng vậy, đương nhiên, Chu Tiền Hải còn hứa hẹn sẽ để cha con họ đoàn tụ. Thậm chí không cần đợi đến khi chiến tranh kết thúc. Sau khi ở Đức chờ đợi mấy tháng, Belusi tỉ muội không có chút tiến triển nào, cuối cùng cũng bắt đầu hành trình mạo hiểm tìm cha của mình. Rất nhanh, bọn họ sẽ gặp mặt. Kỳ thực, Chu Tiền Hải cần thiếu tá Belusi để huấn luyện kỵ binh Mạc Phổ Cát. Đối với Nam Hoa mà nói, nắm giữ một đội kỵ binh như vậy, bản thân nó đã là một sự bổ sung hữu ích, nhất là trong tình huống thiếu hụt nhân lực và tài nguyên. Huống hồ, lần này viễn chinh, hắn thực sự cần bao gồm thiếu tá Belusi và một số sĩ quan da trắng khác giúp đỡ, thậm chí hắn còn chiêu hàng một vài sĩ quan Chile. Thời đại này Chile cũng là một quốc gia di dân, đối với những sĩ quan đến từ Bavaria, Russia và các nơi khác mà nói, bọn chúng căn bản không có giác ngộ hy sinh tính mạng vì Chile. Không sai, bản tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Cảm ơn tướng quân Rodiger đã đưa đến cho hắn bộ tham mưu. Do 26 sĩ quan Âu Duệ tạo thành. Thậm chí, còn có một đội lính đánh thuê hơn 2.000 người, trước đó là hàng binh Chile, trong đó có người châu Âu, cũng có người da đỏ, cũng có con lai, nhưng có thể khẳng định, bọn chúng cũng là lính đánh thuê đánh trận vì tiền lương, giữa cái chết và tiền lương, bọn chúng chắc chắn sẽ chọn cái sau. Tốt, các tiên sinh, màn diễn bắt đầu. Chu Tiền Hải cười nói. Trung tá, cứ giao cho anh. Vâng, bệ hạ, Hayson trong bớt luôn cung kính nói. Hắn là sĩ quan pháo binh tốt nghiệp từ trường quân sự Bavaria, hắn đầu hàng đã giúp Chu Tiền Hải có được một đội pháo binh đúng nghĩa, đương nhiên, hiện tại huấn luyện chỉ mới bắt đầu mà thôi. Tù trưởng xếp, lát nữa, trung tá sẽ oanh phá cái đại viện này, phần còn lại giao cho các ngươi. Chu Tiền Hải căn bản không có ý định phái binh công thành. Pháo binh oanh, bộ binh công có thể công, đó cũng là có thương vong. Hoa hạ nhân quý giá, không thể tổn thất. Công thành, vẫn là giao cho người Mạc Phổ Cát đi. Tiên sinh yên tâm, chỉ cần các ngươi có thể mở ra ma bảo, những người chi lê còn lại, cứ giao cho chúng ta. Trong mắt tù trưởng xếp tràn đầy khát vọng chiến đấu, hắn mong muốn được thể hiện sức mạnh của Kim Ưng Bộ trước mặt quốc vương. Đây chính là cơ hội tốt. Đột nhiên, tiếng pháo vang lên. Tiếng pháo của pháo Armstrong hoàn toàn khác biệt với pháo nòng xoắn trước đó, nó sắc bén và mãnh liệt, không có âm thanh ma sát của đạn pháo bên trong nòng pháo, chỉ có những tiếng nổ dữ dội. Trong tiếng pháo đinh tai nhức óc, đạn pháo gào thét bay về phía thành lũy đầu cầu. Ngay khi đạn pháo đánh trúng thành lũy, một vụ nổ kịch liệt đã xảy ra, trong tiếng nổ, tường đá của thành lũy đột nhiên bị nổ tung. Khi khói lửa tan đi, không chỉ xếp và những người khác trợn tròn mắt, ngay cả những quân quan vừa mới quy thuận cũng ngây người uy lực của khẩu đại pháo này thật lớn a, sau khi kinh ngạc, trong lòng bọn họ đều hiện lên một ý nghĩ. Lúc này, thời đại thực sự đã thay đổi. Sự kinh ngạc của mọi người đã sớm nằm trong dự liệu của Chu Tiền Hải, đây chính là uy lực của thuốc nổ kiểu mới, trước mặt đại pháo nhồi thuốc nổ kiểu mới, những thành lũy đơn sơ này căn bản chỉ là đèn lồng giấy, cũng chỉ là bị oanh cho vui. Theo sau là một tiếng nổ long trời lở đất. Tựa như một tòa thạch bảo kiên cố ầm ầm sụp đổ. Khi thạch bảo sụp đổ, mấy trăm tên kỵ binh cô sát xông lên, bọn chúng treo cờ hoàn toàn không có bất kỳ trận pháp nào, chỉ là trình độ đánh nhau của dân làng, nhưng dựa vào ưu thế về số lượng và một bầu nhiệt huyết liều mạng, những người cô sát này vẫn dễ dàng chiếm được thành lũy. Sau khi Martin và quân dân trong pháo đài lần lượt đầu hàng, người cô sát không chút do dự đâm xuyên qua thân thể bọn họ, giữa những tiếng cầu xin thảm thiết của các nữ nhân, chúng bị người cô sát cướp đi và cưỡng bức ngay lập tức. Nhưng tất cả những điều này dường như không liên quan gì đến Chu Tiền Hải. Hắn chỉ đang bàn bạc với ban tham mưu của mình về bước tác chiến tiếp theo. Đương nhiên, những quân quan đến từ khắp châu Âu cũng giữ im lặng, nhiều nhất chỉ là bày tỏ một cách uyển chuyển rằng nên tăng cường quản thúc người cô sát để duy trì sức chiến đấu của quân đội. Kỷ luật mang lại sức mạnh mang lại chiến thắng. Chu Tiền Hải đồng ý nói. Thiếu tá, đợi đến khi trận chiến này kết thúc, ta sẽ giao cho ngươi 2.000 người, ngươi phụ trách huấn luyện bọn họ, ta cần một đội kỵ binh hiện đại. Nghĩ một lát, Chu Tiền Hải nói. Kỵ binh thiết giáp cũng được, kỵ binh cô sát cũng được, tóm lại, cứ giao cho ngươi. 2.000 người chỉ là khởi đầu cho việc cướp đi quân quyền của người cô sát. Kỳ thực, đối với hơn 10 vị tù trưởng và bộ lạc cô sát, Chu Tiền Hải có ít nhất 100 cách để biến họ thành chư hầu của mình. Dù sao, bất luận là chế độ thổ ti ở Tây Nam thời nhà Minh, hay là việc nhà Thanh thuần phục người Mông Cổ, hoặc là chế độ vương công do công ty Đông Ấn quản lý, đều có những thủ đoạn hữu hiệu. Chỉ cần lấy ra là được. Cái gọi là A cực. Khổ. Thẻ, ni, á và ba, tháp, ca, ni. Á quốc vương chẳng qua chỉ là một cái danh hiệu mà thôi. Nhưng cái danh hiệu này cũng không tệ. Nhờ ơn trên của Thượng Đế, Nam Hoa, A cực, khổ, thẻ, ni, á, ba, tháp, ca, ni, á, chi, lê, ác, hèn. Ti. Na quốc vương cùng kẻ độc tài. Có lẽ, còn có thể dài hơn nữa. Sau khi đắc ý, để có thêm nhiều danh hiệu, Chu Tiền Hải nhảy lên ngựa, tay giương roi, nói. Tốt, các tiên sinh. Ngừng một lát, Chu Tiền Hải nói. The die is cast. Xuất sắc đã gieo, cứ thế mà làm. Trong khoảnh khắc này, Belusi, Heisenberg và những người khác không khỏi trở nên nghiêm trọng, họ không biết tâm trạng của những người đứng sau cây xa khi vượt sông Rubicon năm xưa. Nhưng nói chung họ có thể đồng cảm với những người La Mã bên cạnh Attila. Bây giờ là thời khắc nhập quan. Nhập quan, nhập quan. Bước tiếp theo là Santiago. Trong nháy mắt này, nội tâm Chu Tiền Hải nóng rực, lại tràn đầy khát vọng. Nhập quan. Đáng chết, lũ mang rợ. Nhìn đại quân cô sát trùng trùng điệp điệp vượt qua sông, tướng Rodriguez như cha mẹ chết, sau khi nguyền rủa, trong lòng lại thở dài. Mang rợ đến rồi. Giống như tất cả người Anh. Điên, Asi là một nông dân, trên thực tế, vào năm 1860, trong số 1,5 triệu người Chi. Lê, hơn 80% sống ở nông thôn, chỉ có chưa đến 30 vạn người sống ở thành thị. Ở các thôn quê, đại trang viên và nhà thờ chiếm vị trí chủ đạo, họ kiểm soát đất đai và tài sản, ngoại trừ một số ít người da trắng, đại đa số người Anh. Điên chỉ là tá điền của đại trang viên và nhà thờ mà thôi. A-si, đương nhiên cũng là tá điền, ông nội của hắn, cha của hắn đều là tá điền, còn tương lai, con của hắn cũng sẽ là tá điền, những người khác trong thôn cũng đều như vậy, họ sinh ra đã là để làm việc cho nhà thờ, cha xứ nhân từ sẽ cầu nguyện cho họ vào cuối tuần. Trong thời gian hạnh phúc như vậy, Jos sống rất vui vẻ, rất thỏa mãn. Như mọi ngày, khi hắn đang làm việc trên đồng ruộng, một đội kỵ sĩ ấn. Thư. An xông vào thôn, những tên giống như thổ phỉ này vừa xông vào đã ép chết, rồi thẳng đến nhà thờ. Cường đạo, là cường đạo. Jos hoảng sợ kêu lớn. Tiếng kêu hoảng sợ vang vọng trong thôn, đàn ông, đàn bà, không khỏi hoảng sợ nhìn những cường đạo này. Bọn cường đạo mặc kệ, ngay cả trước cửa nhà thờ cũng không dừng lại, mà trực tiếp cưỡi ngựa xông vào nhà thờ, thẳng đến bàn thờ, nơi có thập tự giá bằng vàng và bạc, đèn cầy và những vật phẩm quý giá khác. Khi những người khác xông vào nhà thờ, chuẩn bị dọn đi những thứ này, Thẻ Tang đã cưỡi ngựa chạy đến phía sau nhà thờ, cha xứ ở trong phòng, cách một cánh cửa, hắn dường như nghe thấy tiếng nức nở của một cậu bé, khi đá tung cửa, hắn thấy cha xứ không mảnh vải che thân, còn có cậu bé đang nức nở dưới thân hắn. Cha xứ Anthony mở to hai mắt, không dám tin nhìn những người xông vào, mang rợ, nơi này là điện thờ của Thượng Đế, các ngươi không sợ bị trừng phạt sao? Thượng Đế? Nếu thật sự có Thượng Đế, sao lại dễ dàng tha thứ cho ngươi phạm phải những việc ác như vậy? Xông lên phía trước, hắn một cước đá ngã cha xứ xuống đất, sau đó hắn túm lấy cha xứ, toàn thân mở màn như đầu heo trắng, Thẻ Tang nhìn hắn nói. Cho tất cả mọi người xem, đây là những gì cha xứ đã làm. Bị Thẻ Tang kéo, Anthony chỉ không ngừng cầu xin. Này, người Anh! Điên, ta có thể trả tiền cho ngươi, trả rất nhiều tiền cho ngươi, 500 đồng P. Sô, nếu không 1.000 đồng P. Sô! Anthony trần truồng, không còn vẻ nhân từ thường ngày của cha xứ, hắn chỉ không ngừng cầu xin hắn tha cho mình. Khi cha xứ không mảnh vải che thân bị lôi ra, rất nhiều người trong thôn đã đến trước nhà thờ. Jose cũng ở trong đám người, khi hắn nhìn thấy bộ dạng của cha xứ, hắn không khỏi thương cảm nói. Ngài, hắn là cha xứ, xin ngài thương xót hắn, cho hắn một bộ quần áo, vì danh Thượng Đế. Các nữ nhân cũng nhao nhao cầu xin cho cha xứ, theo họ, đây quả thực là tàn ác, sao có thể đối xử với cha xứ nhân từ như vậy? Nhân từ, hắn cũng xứng. Một tay ném Anthony ra trước mặt mọi người, Thẻ Tang cười lạnh nói. Ta không tin cái quỷ Thượng Đế của hắn. Cha xứ. Nói cho mọi người biết, người đã làm những gì. Phiên bản không sai ở 69 sách A đọc. 69 ở sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Ta. Sắc mặt trắng bệch Anthony, thấp thỏm lo âu nhìn Thẻ Tang, khi hắn cố gắng dùng tay che chắn hạ thân, Thẻ Tang lớn tiếng nói. Nói cho mọi người biết, ngươi vừa rồi đã làm gì với đứa bé kia? Thẻ Tang vừa dứt lời, lập tức gây náo động trong thôn, giữa những tiếng xì xào của mọi người, sắc mặt của một người bỗng nhiên biến đổi, Jos cũng vậy, hắn nghĩ đến con trai mình, mấy tháng trước, đứa con trai trầm mặc không nói, trong nháy mắt sắc mặt hắn liền tái nhợt. Chẳng lẽ? Đứng trong đám người, Pablo xông lên, một tay bắt lấy cha xứ, gầm lên hỏi. Ngươi đã làm gì với con trai ta? Làm gì? Là con trai của Pablo. Con trai của hắn đang hát thơ bang. Tha thứ cho ta, Pablo, ta. Anthony đầy mặt nước mắt cầu xin nói. Ba. Lúc này, một cậu bé đi lại khó nhọc đi ra. Trong nháy mắt này, ánh mắt của Pablo tràn đầy tuyệt vọng, nhưng càng nhiều hơn là phẫn nộ. Đồ đáng chết. Trong cơn tức giận, Pablo nhặt một tảng đá trên mặt đất, sau đó dùng sức đánh vào đầu cha xứ. Anthony bị đánh vỡ đầu chảy máu, lúc đầu còn thét lên, khóc lóc. Đến cuối cùng, hắn dường như phát cuồng. Đáng chết, lũ mang rợ, các ngươi, những kẻ mang rợ vô giáo dục, ta. Là để giáo. Ơn Thượng Đế. Là vì hắn. Tẩy. Tội ác. Tiếng kêu của hắn, đổi lại là sự giận dữ của mọi người. Trong tiếng thét phẫn nộ của mọi người, những hòn đá bay như mưa trút xuống thân Anthony. Rất nhanh, cả người hắn đã bị đánh thành một đống thịt nhão. Nhìn thấy cảnh tượng này, Thẻ Tang cũng không ngăn cản. Hắn thậm chí còn mang sổ sách và giấy nợ trong nhà thờ ra, sau đó lớn tiếng nói. Người Anh! Điên, đây là nhà thờ để các ngươi mắc nợ. Hôm nay, chúng ta không chỉ muốn thiêu hủy tất cả, mà còn muốn trả lại cho các ngươi vùng đất này. Thuộc về đất đai của các ngươi, trong ngọn lửa thiêu đốt sổ sách và giấy nợ, Thẻ Tang lớn tiếng nói. Người Anh! Điên, hôm nay chúng ta trả lại cho các ngươi mọi thứ mà người da trắng đã cướp đi. Cảm ơn bạn đã đọc bản được cải tiến từ Thiên Lôi Trúc. Nhà thờ, từng gian nhà thờ bị thiêu rụi. Giáo đường bị cướp bóc tan hoang, những giáo sĩ làm điều ác bị vạch trần không ngừng, những tờ giấy nợ nần của nông dân với giáo hội bị thiêu hủy, thậm chí cả đất đai cũng bị chia cho nông dân. Theo bước chân của người Mạc Phổ Cát vượt sông, trên con đường tiến quân về phía Santiago, phía sau bọn chúng chỉ còn lại một biển lửa. Giáo hội. Ở vùng đất này, giáo hội kinh doanh mấy trăm năm nay sẽ trở thành kẻ xâm lược mang rợ lớn nhất, bên chịu thiệt nhất. Giáo đường biến thành phế tích, biến thành biển lửa. Tài sản của giáo hội bị chia cho nông dân. Danh dự của giáo hội vì hành vi vô sĩ của các giáo sĩ mà chịu tổn thương nặng nề, những người thân bị sỉ nhục, bị khinh thường, chủ động gia nhập quân đội mang rợ, chúng dùng thủ đoạn tàn bạo hơn để trả thù giáo hội. Đây là quân bài đầu tiên. Sau khi vượt qua sông, Chu Tiền Hải liền tung ra quân bài đầu tiên của mình. Phá hủy giáo hội. Ở toàn Nam Mỹ, giáo hội là địa chủ lớn nhất, giáo hội sở hữu một lượng lớn đất đai, đến hàng trăm vạn người da đỏ, nhưng chỉ là tá điền của giáo hội mà thôi. Những giáo sĩ nhìn có vẻ hiền lành kia đã làm gì? Chúng vơ vét tiền tài, chúng sỉ nhục phụ nữ, chúng khinh nhờn trẻ em, tóm lại, là sứ giả của Thượng Đế, chúng không việc ác nào không làm. Việc này thậm chí không cần Chu Tiền Hải phải tạo ra, đừng nói là ở thế kỷ 19, ở Nam Mỹ nơi giáo hội nắm giữ quyền lực rộng lớn, ngay cả ở thế kỷ 21 Âu Mỹ, các cha xứ Thiên Chúa giáo cũng lấy việc khinh nhờn trẻ em làm vui, lấy việc sỉ nhục nữ hài là thú vui, thậm chí ngay cả vị giáo hoàng kia cũng phải đứng ra xin lỗi vì chúng, bởi vì chúng đã làm quá nhiều điều ác. Có những điều ác này của chúng, Chu Tiền Hải mới có thể kích động tất cả, cho dù là tương lai cùng người Chi Lê ký kết hòa ước. Người da đỏ cũng sẽ trở thành cái họa trong lòng người Chi Lê. Là một tay bài trong ván bài, Chu Tiền Hải trong tay không chỉ có bài, hơn nữa còn toàn là vương nổ, đều là do người da trắng tự mình dâng đến cửa. Bệ hạ, ngài đang phá hủy văn minh thế giới mấy trăm năm cố gắng. Đứng trước phế tích nhà thờ, Heisenberg, một tín đồ của giáo hội Luther, nghi ngờ hỏi. Văn minh thế giới? Chu Tiền Hải cười nhạt nói. Cái gì là văn minh thế giới? Văn minh là Thiên Chúa giáo sao? Hay nói cách khác, văn minh chính là thờ phụng Thượng Đế. Giơ roi ngựa lên, Chu Tiền Hải chỉ vào khẩu đại pháo không xa, nói. Kỳ thực, văn minh chỉ là đại pháo mà thôi, cái gọi là văn minh, chẳng qua chỉ là sự tự mãn của kẻ chinh phục mà thôi, văn minh chân chính là cái gì? Là khoa học. Là tiến bộ. Lấy danh nghĩa khoa học, lấy danh nghĩa tiến bộ, tất cả những thứ này chỉ vào phế tích nhà thờ, Chu Tiền Hải cười lạnh nói. Đều nhất định phải bị phá hủy. Heisenberg kinh ngạc nhìn vị quốc vương an này, nói. Thật sự là bệ hạ, khi tất cả những điều này truyền đến bên ngoài, chỉ có thể củng cố sự vu khống của chúng đối với ngài, chúng sẽ gọi ngài là mang rợ. Mang rợ? Chu Tiền Hải ha ha cười nói. Đây không phải là vừa vặn sao? Vừa vặn để bọn chúng mở mang kiến thức một chút, cái gì là mang rợ? Mang rợ khóe môi nhếch lên, Chu Tiền Hải nói. Tinh thần mang rợ, thể phách cường kiện, đây mới là đạo của cường quốc. Cái gì? Heisenberg không hiểu lời hắn nói, trên thực tế, hắn căn bản không hiểu những lời của người Hoa Lan bộ này, trừ phi bọn chúng nói tiếng Tây Ban Nha, thậm chí ngay cả người Mạc Phổ Cát cũng không hiểu bọn chúng đang nói gì, giữa bọn chúng thường dùng tiếng Tây Ban Nha để giao tiếp. Tuy nhiên, hiện tại có rất nhiều người Mạc Phổ Cát đang chủ động học ngôn ngữ Hoa Lan bộ. Thậm chí ngay cả Heisenberg cũng học được một số ngôn ngữ đơn giản, ví dụ như từ ăn cơm. Mang rợ thì sao? Thế kỷ 19, người châu Âu định nghĩa cái gì là văn minh thế giới, đến thế kỷ 21. Bọn chúng cũng như vậy, dường như ngoài bọn chúng ra, tất cả mọi người đều là mang di, mang di. Lão Tử chính là mang di, thì sao? Cái danh tiếng này Lão Tử không những nhận, hơn nữa còn muốn cho các ngươi biết, cái gì là mang di. Ngẩng đầu nhìn xa xa, Chu Tiền Hải trầm giọng nói. Ta, cũng là mang di. Mang rợ đến rồi. Gần như là ngay khi hai vạn người Mạc Phổ các hùng hổ vượt qua sông, sóng điện đã theo đường dây điện truyền đến Santiago, truyền khắp toàn bộ Chi Lê. Đối với giới chính trị Santiago, nhất là tổng thống đương nhiệm Manuel Montoret, người chỉ còn mấy ngày nữa là hết nhiệm kỳ, hắn không ngờ rằng một cuộc chinh phục tiến công hùng hổ lại biến thành bộ dạng này. Ban đầu, trận chiến gian khổ ở vùng đất cực khổ, theo Mun, lẽ ra là việc cuối cùng hắn làm trước khi hết nhiệm kỳ, mà tướng quân Rodriguez cũng chắc chắn sẽ giống như hai năm trước đánh bại quân phản loạn, mang đến cho hắn tin tức thắng lợi. Nhưng bây giờ tin tức truyền đến là gì? Là tướng quân Rodriguez toàn quân bị diệt. Hơn vạn quân Chi Lê bị Hồng Thủy nhấn chìm, chỉ có mấy ngàn người trốn thoát, nhưng phần lớn đã trở thành tù binh của người da đỏ, chỉ có một số ít trốn thoát khỏi sông. Tin tức này truyền đến Santiago, thậm chí còn gây ra khủng hoảng chính trị, nhưng vì nhiệm kỳ của hắn sắp kết thúc, cho dù là người phản đối, cũng chỉ biểu hiện sự phẫn nộ trên miệng. tướng quân Rodriguez toàn quân bị diệt. Vậy thì phải làm sao bây giờ? Việc này không chỉ liên quan đến Jose Joaquin Pet, người kế nhiệm tổng thống, mà còn liên quan đến cả tổng thống đương nhiệm, hắn nhất định phải đối mặt vấn đề này một cách cẩn thận. Đầu tiên phải chỉnh đốn lại quân đội. Tuy nhiên, việc này cần phải bàn bạc với tổng thống kế nhiệm, nhưng còn chưa kịp chuẩn bị mọi thứ, thì một tin tức còn gây chấn động hơn nữa đã truyền đến. Tổng thống tiên sinh, người da đỏ đã vượt qua sông. Vừa bước vào văn phòng, Thét đã kích động nói. Hiện tại, người da đỏ đang phá hủy thôn trang, thị trấn của chúng ta, rất nhiều nông dân da đỏ đổ xô về phía chúng, những phần tử phản loạn kia, không những thiêu hủy nhà thờ, giết chết giáo sĩ, còn cắt đứt đường dây điện báo, thưa ngài, chúng ta đang gặp phải một cuộc nổi loạn chưa từng có. Thét, người vừa được chỉ định làm tổng thống kế nhiệm, lộ ra vẻ phẫn nộ tột độ, sự phẫn nộ này hoàn toàn là vì mọi thứ đã đảo lộn nhận thức của hắn. Mấy trăm năm qua, tất cả người da trắng đều tin rằng họ thống trị người da đỏ, nô dịch họ là điều đương nhiên, là vị trí thiên mệnh của họ. Nhưng bây giờ người da đỏ nổi loạn, lại đảo lộn nhận thức của họ, đây vẫn là đất nước mà họ quen thuộc sao? Những người da đỏ kia tại sao lại như vậy? Bọn chúng không phải là những con cừu non ngoan ngoãn sao? Nhưng bây giờ, những người da đỏ ngoan ngoãn lại trở thành một đám ác ôn, giống như người Mạc Phổ Cát. Thưa ngài, nếu chúng ta không thể ngăn cản những người Mạc Phổ Cát kia, rất nhanh, bọn chúng sẽ gây ra một cuộc nổi loạn chưa từng có ở Chile. Một chút giớ u ấn từ thiên lôi rút phiên bản dành riêng cho bạn. Dùng gì để ngăn cản đây? Như một đòn chí mạng, khiến Pet nhất thời câm như hến. Hắn há hốc mồm, mãi không thốt nên lời. Dùng gì để ngăn cản bọn chúng? Quân đội. Có lẽ là quân đội ở đâu đó, tổng thống tiên sinh, chúng ta nhất định phải tái thiết quân đội. Pet hít sâu một hơi, lên tiếng. Hiện giờ, đám mang rợ đang tiến công Santiago, chúng ta phải ngăn cản chúng, nhất định phải tái thiết quân đội. Ta muốn điều này là quan trọng nhất. Nhìn Pet, Moon gật đầu. Đúng là quan trọng nhất, nhưng chúng ta cần bổ nhiệm lại sĩ quan, huấn luyện quân đội, mua sắm vũ khí, tất cả đều cần thời gian. Dù sao, ở A Cát. Khổ. Thẻ. Ni. À, chúng ta đã mất gần hết quân đội, nói đến đây, trong lòng tổng thống Moon trăm mối ngổn ngang. Tướng quân Rodriguez, hắn đã hủy diệt tất cả. Thở dài một tiếng, Moon nhìn Pet nói. Giờ đây, cho dù đặc xá hết các chính trị gia, sĩ quan đang bị giam, ủy thác cho họ tái tổ chức quân đội, cũng cần thời gian. Thời gian? Chi? Lê còn thời gian sao? Thấy vẻ bất lực của Pet, Moon nói. Thét, chưa đầy một tháng nữa, ngươi sẽ nhậm chức tổng thống. Ta hy vọng ngươi có thể chuẩn bị mọi thứ, còn về thời gian ta sẽ tìm cách tranh thủ cho ngươi. Tổng thống tiên sinh. Pet khó hiểu nhìn Moon, nghi hoặc hỏi. Ngài định làm gì? Ta sẽ cố gắng hết sức, tranh thủ thời gian. Tranh thủ thời gian. Không chỉ Moon mang trong lòng ý nghĩ này. Đối mặt với sự xâm lăng của người da đỏ, giới quyền quý và những kẻ giàu có trong thành phố kia, Liêm không khỏi nhao nhao bỏ trốn, vì con đường đến Santiago phải đi ngang qua đây, chắc chắn sẽ bị người da đỏ tấn công. Trong lúc những kẻ giàu có tháo chạy, một người đàn ông hơn 30 tuổi tiến đến quảng trường trung tâm thành phố, mặc bộ quân phục cũ kỹ, đứng trước tượng bán thân của quốc phụ Bernardo O'Higgins, lớn tiếng kêu gọi, hô hào. Bernardo là cháu ngoại của Bernardo O'Higgins, quốc phụ của Chi. Lê. Mặc dù mẹ hắn là con gái riêng, nhưng điều này không ảnh hưởng đến danh tiếng của gia tộc hắn ở kia. Liêm. Dù sao, đây là quê hương của O'Higgins, hắn cũng sinh ra ở thành phố này. Dưới sự kêu gọi của hắn, hơn 1.000 người dân, khi thị trưởng và các nghị viên đã bỏ trốn, giống như ông nội hắn, O'Higgins, năm xưa khi tấn công thành phố này, đã hô hào các binh sĩ, hắn hướng về những người dân này, lớn tiếng hô. Theo ta. Hỡi những người dũng cảm, dù sống hay chết, vinh quang thuộc về chúng ta. Trong khi Bernardo dẫn đầu đội quân phòng vệ gồm những người dân, cầm súng trường cũ kỹ trong kho vũ khí, dựng chướng ngại vật trên đường phố phía nam thành phố, thì trong một tòa nhà xa hoa trên đường O'Higgins, một cô gái trẻ xinh đẹp, lại than thở. Thật là một kẻ ngốc. Maria, còn đang nói gì vậy? Trong phòng, một bà lão khoảng 50 tuổi, vẫn còn phong thái, lên tiếng. Con nói là, anh trai yêu quý của con. Maria quay đầu nhìn mẹ, trên khuôn mặt xinh đẹp lộ vẻ mỉa mai. Anh ta nghĩ rằng mình sẽ giống như ông nội, có thể bảo vệ thành phố này, bảo vệ Chi. Lê, nhưng thực tế thì sao? Hắn chỉ là một kẻ ba hoa chiếc chòe mà thôi. Maria, con đừng quên, hắn là anh trai con. Rosa nói. Có lẽ, hắn không có trí tuệ như ông nội con, ít nhất hắn có dũng khí hơn người, còn con thì sao? Con có gì? Con có trí tuệ như ông nội. Maria ngạo nghễ nâng cằm, ánh nắng chiếu vào mặt nàng, khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy tự tin. Ít nhất ông nội sẽ không ngu ngốc mà tự tìm đến cái chết như vậy, hắn chỉ đang tự sát mà thôi. Đối diện với phán đoán của con gái, Rosa há hốc mồm, do dự một hồi, rồi nói. Maria, chúng ta nên rời khỏi đây thôi, đừng lãng phí thời gian mà anh trai con đã hy sinh để dành cho chúng ta. Truyện được đăng tải đầu tiên trên 69sach.com. Ta đang tranh thủ thời gian cho chi? Lê. Đứng trên chướng ngại vật được dựng lên từ đá lát đường và bàn ghế, Bernardo O'Higgins trong lòng thầm nghĩ. Là cháu ngoại của O'Higgins, vì mẹ là con gái riêng, có lẽ hắn không được thừa kế nhiều tài sản, nhưng hắn luôn tin rằng mình thừa hưởng vinh quang. Hắn cảm thấy ở một mức độ nào đó, hắn và ông nội là một, ông nội hắn cũng là con riêng, mãi đến khi tằng tổ phụ của hắn làm tổng đốc chi. Lê qua đời, mới bắt đầu dùng họ cha. Thậm chí cả tên của hắn cũng là dùng tên mà ông nội đã từng dùng. Vì mẹ là con riêng, hắn luôn cảm thấy có người sau lưng chế giễu mình, giờ là lúc dùng dũng khí để tranh thủ vinh quang. Tiên sinh, ngài có sợ không? Vãi nê. Riêng hỏi Beth Nano. Nhìn đứa trẻ chỉ 11, 12 tuổi, nhìn vẻ mặt có chút sợ hãi của nó, Beth Nano nói. Ta cũng sợ, nhưng vì yêu tổ quốc, ta không thể không đứng ra. Nói rồi, hắn nhìn những người dân xung quanh nói. Nếu chúng ta không ngăn cản những người da đỏ kia, thì bọn chúng sẽ tiến quân thần tốc, vượt qua kia. Lim, đánh thẳng đến Santiago, đến lúc đó, tổ quốc của chúng ta, chi? Lê sẽ diệt vong. Các vị, đến lúc đó chúng ta sẽ trở thành vong quốc nô. Hít sâu một hơi, Bernardo kích động nói. Các vị, chúng ta phải chiến đấu không ngừng, chúng ta phải dùng dũng khí của mình, ý chí của mình, để chiến đấu, để bảo vệ chi? Lê, bảo vệ tổ quốc của chúng ta. Trong khi Bernardo diễn thuyết với các binh sĩ, trong khoảnh khắc này, hắn cảm thấy mình như trở thành ông ngoại, hắn như thấy ông ngoại đang đọc diễn văn cho các binh sĩ khi giải phóng thành phố này. Nhưng, những người lắng nghe bài diễn văn của hắn lúc này không phải là chiến sĩ, mà là những người dân bình thường nhất, có người da trắng, có cả người lai, thậm chí còn có một số người da đỏ với vẻ mặt ngơ ngác. Đó là những người hầu mà hắn mang từ trang viên của mình đến, thừa kế tài sản của ông ngoại, tá điền trong trang viên có không ít là người da đỏ. Năm xưa, ông ngoại hắn, dẫn đầu quân đội cũng là một đội quân như vậy. Chúng ta tuy chỉ có một số người như vậy, nhưng ta tin rằng, dũng khí và sự chiến đấu của chúng ta sẽ quyết định vận mệnh của tổ quốc. Bài diễn thuyết đầy kích động dường như khiến nhiều người phấn chấn, nhưng ngay khi tiếng nói của hắn vừa dứt, trong tiếng vỗ tay, vãi nê. Rin, đứa trẻ tuổi nhỏ, ôm khẩu súng trường cao hơn cả đầu nó, nghi ngờ hỏi. Tiên sinh, có thể nói cho tôi biết, tổ quốc là gì không? Quả là một đám ô hợp. Nhìn thị trấn trống rỗng, Chu Tiền Hải không khỏi cảm khái. Một đường không chiến sự. Giống như trong mấy mô phỏng, dọc theo con đường này, bọn hắn căn bản không gặp phải sự kháng cự có tổ chức nào. Cùng lắm chỉ có vài tên trang viên chủ hoặc đám công tử ca đứng ra, dẫn theo vài tá điền châu chấu đá xe cản trở một chút, chỉ thế thôi. Sự kháng cự của bọn chúng không đáng nhắc tới. Thậm chí còn không chịu nổi mấy vòng pháo kích, đã tan tác như chim muông. Cũng may có sự kháng cự của bọn chúng, giúp Chu Tiền Hải có thể đường hoàng cướp nhà, điểm danh, mang đi lương thực. Bởi vì bọn chúng căn bản không biết nên bảo vệ cái gì. Hayson bớt nhún vai, trong số các sĩ quan đầu hàng, quân hàm của hắn là cao nhất. Trung tá, hơn nữa còn tốt nghiệp trường quân sự Bavaria, cũng chính vì vậy, vị trung tá pháo binh này hiện là tham mưu trưởng của Chu Tiền Hải. Ta là người Bavaria, Mã Đức Nhét là người Tây Ban Nha, Mori Kỳ là người Vung Đinh, còn ai là người chi? Lê đây. Là một quốc gia di dân, chi? Lê có di dân đến từ nhiều quốc gia trên thế giới, đây cũng là lý do những quân quan này đầu hàng, điểm chung của bọn chúng là đều không phải người chi. Lê. Ánh mắt hướng về phía những lính đánh thuê, bọn chúng vẫn mặc quân trang lam của lục quân chi. Lê, hay sần bớt nói. Người chi? Lê, ngoại trừ một bộ phận thượng tầng bạch nhân, chi? Lê còn có rất nhiều con lai, nhưng càng nhiều là người Anh. Điên chẳng có gì cả, ai là người chi? Lê. Ai lại đi liều chết bảo vệ chi? Lê đây. Mỉm môi, lắc đầu, hay sần bớt nói. Ta không biết. Không vì quốc là vật gì. Nhếch miệng, Chu Tiền Hải trong lòng cũng cảm khái không thôi. Tổ quốc, đối với năm 1861, tuyệt đại đa số người chi. Lê mà nói, là một khái niệm cực kỳ xa lạ. Trên thực tế, đối với tuyệt đại đa số bách tính Nam Mỹ mà nói, đây cũng là một khái niệm cực kỳ xa lạ. Nhưng giáo dục có thể thay đổi tất cả, giống như mười mấy năm sau trong chiến tranh phân chim, khi binh sĩ chi. Lê hô vì chi? Lê mà chiến, binh sĩ Peru căn bản không biết quốc gia là vật gì, còn binh sĩ Bolivia thậm chí còn cầm cung nỏ tác chiến. Vì sao binh sĩ chi? Lê có thể lấy ít thắng nhiều. Bởi vì giáo dục. Năm 1860, cũng là năm ngoái, Tổng thống Moon đã ban bố pháp luật tổ chức giáo dục, pháp luật quy định, giáo dục tiểu học được miễn học phí. Giáo dục công cộng được tài trợ từ quốc gia. Nhấn mạnh bảo vệ quyền lợi được học của nữ giới. Mở rộng cơ hội đi học cho con cái người lao động. Năm đó, chi? Lê đã có hơn 900 trường công, 45.000 học sinh đang theo học. Trong thế kỷ 19, đối với một dân số chỉ có 1,5 triệu, đây là một con số cực kỳ đáng kể. Mười mấy năm sau, Peru phải đối mặt với chi? Lê như thế nào? Một cường quốc có một nửa dân số được học tiểu học. Nói cho cùng vẫn là bục giảng quyết định thắng lợi chiến tranh A, trong chiến tranh phổ. Pháp, nước Đức như vậy, chiến tranh giáp ngọ và trong chiến tranh Nga. Nhật, Nhật Bản cũng như vậy, đến chiến tranh phân chim cũng như vậy, bục giảng quyết định thắng lợi chiến tranh đây là chân lý ở khắp bốn bể. Cảm thán xong, Chu Tiền Hải nhíu mày, tự nhủ. Chờ sau khi trở lại Nam Hoa, bất luận thế nào, cũng phải trước tiên thiết lập giáo dục. Giáo dục mới là việc cần giải quyết đầu tiên trong sự phát triển tương lai của Nam Hoa. Chỉ cần nắm được giáo dục, liền nắm lấy tương lai của Nam Hoa. Bệ hạ, ngài nói gì? Heisenberg nghi hoặc hỏi. Heisenberg, người nên học một chút Hoa ngữ. Đương nhiên, bệ hạ của ta là nhân viên tạm thời của Hoa Lan, ta đương nhiên sẽ học Hoa ngữ. Nghe Heisenberg nói tiếng Hán không lưu loát, Chu Tiền Hải nở nụ cười. Hoa Lan bộ Hoa ngữ thật là chịu thiệt cho những người đó mới nghĩ ra, bất quá, dường như đây cũng là một lớp ngụy trang. Tại Thảo Nguyên Phan Mạc Tư, Nam Hoa cởi bỏ ngụy trang công ty Á Mỹ lợi thêm, tại A Cực Khổ Thể Ni Á lại biến thành Hoa Lan bộ của Ấn Độ. Dường như mình thật sự thành người ngụy trang, nhưng đây quả thật là chuyện tốt. Có ngụy trang, dù sao cũng tốt hơn không có ngụy trang. Thật ra lớp ngụy trang này cũng chỉ tạm thời hữu dụng, hơn nữa đối với người Mã Phổ Các căn bản không có chút tác dụng nào. Mã Phổ Các. Người Mã Phổ Các dù sao cũng không phải người của mình. Dù cho bây giờ bọn chúng bị mình kéo lên chiến xa Nam Hoa, nhưng không chừng lúc nào sẽ phản bội Nam Hoa. Dù sao, theo giải thích của người Tây Ban Nha, người Mã Phổ Các không có sở thích nào khác, chỉ thích độc lập. Cũng may, bọn chúng vẫn thích đánh trận. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Thích đánh trận. Ừ, vậy thì để bọn chúng trở thành cô sát Nam Mỹ đi, dùng trường mâu của bọn chúng khai thác thổ địa. Đương nhiên, trong quá trình này, khó tránh khỏi thương vong. Khó tránh khỏi sẽ có rất nhiều đàn ông chết đi, nhưng nghĩ đến người Mã Phổ Các. Những chiến sĩ trời sinh, chắc chắn sẽ không ngại. Là chiến sĩ trời sinh, chiến tử xa trường đương nhiên là lựa chọn tốt nhất. Tuyệt đối so với không có việc gì, suốt ngày uống rượu, đánh vợ còn mạnh hơn. Đương nhiên, thân là quốc vương, bản thân mình và Nam Hoa tuyệt đối sẽ không bạc đãi bọn chúng, sau khi bọn chúng chết, vợ con của ngươi, ta nuôi dưỡng. Nam Hoa không có gì nhiều, chỉ có lưu manh hán nhiều. Bọn chúng chắc chắn vui lòng chăm sóc phụ nữ Mã Phổ Các, để các nàng có cuộc sống hạnh phúc yên ổn. Đây tuyệt đối không phải là mượn đau giết người. Mượn đau giết người? Ta là hạng người như vậy sao? Ta là quốc vương của bọn chúng, quốc vương sao lại bạc đãi con dân của mình? Quốc vương tất nhiên sẽ bảo vệ con dân của mình. Người Mã Phổ Các đều là chiến sĩ trời sinh, ngươi không để bọn chúng đi đánh trận, bọn chúng toàn thân không được tự nhiên, những nam nhi Mã Phổ Các tốt, đều thà chiến tử xa trường, cũng không muốn chết bệnh trên giường. Nam nhi tốt A đưa mắt nhìn sang những người khoác trên người bồng che đậy, tay cầm trường mâu Mã Phổ Các, Chu Tiền Hải nhìn ánh mắt của bọn chúng tràn đầy vui mừng. Loại vui mừng này tự như Sa Hoàng thấy cô sát, Thiết Mộc Chân thấy người sắc mục, Hoàng Đại Cực nhìn thấy quân Hán cờ. Trong khoảnh khắc này, hắn dường như hiểu được tình yêu của bọn chúng đối với những người này, bọn chúng tuyệt đối là trụ cột của đế quốc, ân sương của hoàng đế. Đối với bọn chúng, tự nhiên phải đặc biệt một chút, ví dụ như đánh trận, nhất định phải để bọn chúng xung phong, dù sao, bọn chúng là tinh nhuệ đi. Tinh nhuệ, đương nhiên là phải đánh trận ác liệt. Thép tốt không cần trên lưỡi đao, có thể xứng đáng với thép tốt như vậy sao? Thép tốt như vậy, thật khó tìm A, nói về phạm vi thế giới, chỉ có đám cô sát trên thảo nguyên Ukraine mới có thể so sánh với bọn chúng, thật là hao tổn. Tài liệu tốt A ư, muốn nâng cao đãi ngộ của bọn chúng. Tuyệt đối không thể để trái tim của đế quốc tốt tài lạnh lão. Nghĩ nghĩ, Chu Tiền Hải hạ lệnh. Truyền lệnh cho sếp đức tù trưởng, nói cho hắn biết, sau khi đánh hạ Kỳ Liên, chiến sĩ Kim Ưng Bộ, mỗi ngày mỗi người phát hai chén thắng lợi bài rượu đế. Kỳ Liên, đây là thành phố lớn với hơn một vạn người A dẹp xong thành phố lớn, đương nhiên phải dùng thắng lợi để chúc mừng thắng lợi. Ngựa Phổ Các đến rồi. Nghe tiếng vó ngựa như sấm rền từ xa vọng lại, Bayernadu có vẻ hơi kích động, dù trong lòng có chút chột dạ, nhưng vẫn cố gắng trấn tĩnh nói, các vị tiên sinh, không cần sợ, kỵ binh không thể nào xông qua chướng ngại vật trên đường phố. Chúng ta chỉ cần thủ tại chỗ này nổ súng là được, huống hồ, chúng ta còn có đại pháo. Đại pháo là đại pháo từ thời thuộc địa để lại, còn lớn tuổi hơn cả ông ngoại hắn. Trong lúc Bayernadu đang khích lệ dân chúng, Sếp Đức dẫn theo 3.000 tinh nhuệ trong bộ lạc, đã đến vùng ngoại ô, cách Kỳ Liêm chưa đến 2 cây số. Khi biết Kỳ Liêm có quân đội chi lê phòng thủ, hắn không hề liều lĩnh xông vào, mà dùng tiếng Tây Ban Nha trao đổi với đội trưởng pháo binh Lan Hoa. Dù là đội trưởng pháo binh, Long Toàn Biển cũng không nói được mấy câu tiếng Tây Ban Nha, sau một hồi gà gáy vịt kêu, hắn nói, chúng ta đại pháo vỗ vỗ khẩu pháo giả chiến bằng đồng thau 12 pao thu được từ quân đội chi lê, Long Toàn Biển chỉ về phía trước, khoa tay múa chân nói, oanh mở bọn chúng sau đó, các ngươi xông vào, rồi chúng ta lại oanh, các ngươi lại công đúng vậy, chính là giới dương. Sếp Đức, tù trưởng vừa gật đầu, vừa nói thứ hoa ngôn cứng nhắc. Khoa tay múa chân một hồi, hoàn thành trao đổi, Sếp Đức thầm nghĩ, sau này nhất định phải bắt bọn trẻ trong bộ lạc học hoa ngôn, bằng không sao mà trao đổi với quân Lan Hoa hùng mạnh đây. Với lại, quốc vương bệ hạ nói cũng đúng hoa ngôn a, chỉ là hoa ngôn thật sự rất khó học, học đến đau đầu. Không sao, thằng Tam nhà mình, bình thường không nghe lời, nhìn đã thấy đau đầu, cứ để thằng nhóc đó đi học hoa ngôn, cho nó nếm thử cái cảm giác khó chịu của cha nó. Nghĩ đến đây, trong lòng ba đơ kia là một trận đắc ý, học hoa ngôn có chỗ tốt a, có thể khiến đám tiểu tử thối kia không thoải mái. Đây đúng là chuyện tốt a. Đúng lúc Sếp Đức đang tưởng tượng đến cảnh đám nhóc nhà quê học hoa ngôn đau đầu khó chịu thì một tên lính liên lạc chạy đến. Bệ hạ có lệnh, đánh hạ Kỳ Liêm, mỗi người thưởng 2 chén thắng lợi. Thậm chí còn chưa đợi tên lính liên lạc truyền đạt xong mệnh lệnh, người bên cạnh tù trưởng đã dùng hoa ngôn cứng nhắc hưng phấn kêu la. Vạn say, quá chén nghe tiếng la của bọn họ, Long Toàn Biển trong lòng chỉ còn biết lắc đầu, không biết rốt cuộc là họ hô vạn tuế, hay vạn say hoặc quá chén, chỉ sợ chỉ có trời mới biết, nhưng có thể khẳng định là, ngựa phổ cắt yêu nhất cái gì? Đương nhiên là rượu. Ăn cơm uống rượu đánh lão bà, đó là cuộc sống thường ngày của mỗi gã đàn ông ngựa phổ cắt. Bất quá, giống như tất cả người anh. Điên, ngựa phổ cắt cũng không biết cất rượu, càng không biết ủ rượu mạnh. Bất kỳ một gã ngựa phổ cắt nào, chỉ cần uống qua một lần rượu mạnh do người da trắng mang đến, liền không thể nào quên được hương vị tuyệt vời của đồ uống cay nồng, mà trong quá trình giao dịch, các loại đồ uống cồn như rượu rum, bạch lang đều là đồng tiền mạnh trong giao dịch, sức hấp dẫn đối với ngựa phổ cắt vô cùng lớn. Thậm chí ngay cả lần viễn chinh này, Chu Tiền Biển sau khi đoạt lấy Ưng Bảo, việc đầu tiên là xây một xưởng rượu, chuyên ủ rượu bắp, chính là loại rượu mạnh lưu hành nhất ở Đông Bắc đời sau. 68 độ rượu đế cay nồng, ủ thành đúng lúc là dìm nước Tam Quân, để ăn mừng đại thắng lần đó, Chu Tiền Biển đã đặt tên cho nó là thắng lợi bài rượu đế, nó vừa ra mắt đã chinh phục ngay lập tức ngựa phổ cắt. 2 chén thắng lợi bài rượu đế ban thưởng, đủ để bất kỳ ngựa phổ cắt nào điên cuồng. Đương nhiên, là quân chủ của tất cả ngựa phổ cắt, Chu Tiền Biển tuyệt đối không thiên vị, mệnh lệnh tương tự cũng được ban xuống. Sau này, trong chiến đấu có biểu hiện xuất sắc, đều có thể được 2 chén rượu bắp. Tuyệt đối sẽ khiến ngựa phổ cắt, bất chấp sống chết xông về phía địch, cho dù là kẻ nhát gan nhất, cũng sẽ hóa thân thành cô sát không sợ hãi. Nam Mỹ cô sát đó là cần có cồn kích thích. Đại pháo, người anh. Điên có đại pháo trên đường phố, những chướng ngại vật được xếp bằng đá vụn và bàn ghế, đều vang lên tiếng kêu sợ hãi, đám dân thành thị căng thẳng nhìn về phía đại pháo. Không cần khẩn trương, không cần khẩn trương, chúng ta cũng có lớn. Chưa đợi Bayernadu nói hết lời, theo tiếng gầm của Long Toàn Biển, trong tiếng pháo mãnh liệt, hồng pháo giả chiến 12 pao phun ra một luồng pháo diễm, đạn pháo hình tròn gào thét xông về chướng ngại vật trên đường phố. Mặc dù đạn pháo ruột đặc cũng không nổ, nhưng trong khoảnh khắc đánh trúng chướng ngại vật trên đường phố, vẫn bắn tung tóe đá vụn, khiến không ít thị dân bị thương. Nhanh, phản kích ngay khi đám dân thành thị dùng đại pháo nhắm vào đại pháo cách xa hàng cây số, đại pháo của người anh. Điên lại một lần nữa vang dội, 4 khẩu đại pháo cứ như vậy nhắm vào chướng ngại vật trên đường phố, giống như chủ y công thành oanh kích chướng ngại vật trên đường phố. Chỉ sau 2 vòng pháo kích, chướng ngại vật trên đường phố thoạt nhìn kiên cố đã sụp đổ, gần như ngay khi chướng ngại vật trên đường phố sụp đổ, trước mắt tay, trưởng tử của Sếp Đức liền sáng rực, lập tức lớn tiếng la lên. Vì thắng lợi, xông lên âm thanh vừa dứt, tay liền một hơi uống cạn chén thắng lợi rượu vừa được chia. Cảm giác nóng bỏng từ miệng thẳng đến cổ họng, đây chính là một đường thông a thắng lợi rượu vừa vào bụng, hắn chỉ cảm thấy một dòng nước nóng xông lên trán, tay lập tức cuồng nhiệt hô. Xông lên. Hô lên thứ hoa ngôn cứng nhắc, tay dẫn đầu mấy trăm kỵ binh, trùng trùng điệp điệp hướng về phía chướng ngại vật trên đường phố lao đi. Tiếng vó ngựa sắc đạp trên đá lót đường vang lên thanh thúy, tiếng vó ngựa dồn dập cùng tiếng la hét của kỵ binh ngựa phổ cắt, vang vọng bên ngoài Kỳ Liêm, từng tiếng đập vào tâm hồn những người phòng thủ. Không cần sợ, ổn định cầm trong tay súng ổ quay, Bayernadu dù trán đã ướt đẫm mồ hôi, nhưng vẫn cố gắng trấn an những người xung quanh. nhưng đối mặt với kỵ binh đang xông đến, cho dù có chướng ngại vật trên đường phố ngăn cản, một số người trong bọn họ vẫn sợ hãi, bị cảm giác sợ hãi bao trùm, thậm chí không tự chủ được muốn rút lui. Đúng lúc này, Bayern Dadu hô lớn. Nã pháo. Ở khoảng cách 300 mét, đại pháo giữ chướng ngại vật trên đường phố khai hỏa, hàng trăm phát đạn trùng giống như mưa rào gào thét mà ra, bao phủ toàn bộ con đường. Trong khói lửa của đại pháo, kỵ binh ngựa phổ cắt xông đến tựa như đụng phải tường đồng vách sắt, ầm vang ngã xuống một mảng. Máu tươi, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ con đường, những chiến mã bị thương và người ngựa phổ cắt trong vũng máu giãy giụa, nhưng những người ngựa phổ cắt phía sau không hề dừng bước, họ tiếp tục tiến lên, không sợ chết, không sợ súng pháo. Tổn thương A một lần nữa, khi kỵ binh ngựa phổ cắt xông lên dưới làn đạn, thứ chờ đợi họ lại là một trận mưa bom bão đạn, những viên đạn gào thét một lần nữa đánh gục mấy chục kỵ binh. Nhưng chỉ trong chốc lát, con đường đá lót đường đã nhuộm một màu huyết hồng. Truyện đã được nâng cấp nhờ AI hỗ trợ bởi TL Trúc. Kỵ sĩ thiện chiến, tuyệt đối không sợ chết. Ngay cả khi bị người da đỏ chinh phục, những kỵ sĩ da đỏ dũng mãnh vẫn không hề nao núng. Dù hỏa pháo và súng hỏa mai đã bắn hạ hàng chục người, chúng vẫn thúc ngựa xông lên. Trong miệng chúng phát ra những tiếng gào quái dị, điên cuồng mà không hề sợ hãi. Cảnh tượng ấy khiến mọi người kinh hãi, chỉ trong chớp mắt, khi chúng còn cách mấy chục mét, dù không ngừng có kỵ binh ngã xuống, chúng vẫn điên cuồng lao lên. Giữa tiếng hò hét đinh tai nhức óc, vài tên kỵ binh đã vượt qua chướng ngại vật trên đường. Trên lưng ngựa của chúng, những kỵ sĩ da đỏ, giống như tổ tiên của chúng, trong khoảnh khắc vượt qua chướng ngại vật đổ nát, đã dùng trường mâu đâm về phía quân Chi Lê. Mũi mâu sắc bén dễ dàng xuyên thủng thân thể đối phương, lưỡi mâu sắc lẹm như đao, chém đứt đôi thân thể. Vũ khí lạnh mang đến sự tàn sát máu tanh nguyên thủy nhất, vào lúc này được phơi bày hoàn toàn. Trong nháy mắt, cả con đường ngập tràn máu thịt văng tung tóe. Tiếng vó ngựa sắt dẫm lên đá lót đường giòn tan hòa lẫn tiếng mâu đâm vào thịt phốc phốc và tiếng xương cốt gãy lìa kẽo kẹt, tiếng gào thét quái dị của kỵ binh da đỏ hòa lẫn tiếng thét chói tai của quân Chi Lê. Hàng trăm kỵ binh da đỏ gùa lên, ngay khi chướng ngại vật trên đường sắp bị phá vỡ, bỗng nhiên phía sau vang lên một tiếng pháo nổ. Phía sau chướng ngại vật, còn có một hàng chướng ngại vật khác, trong nháy mắt đã bị phá hủy. 40 kỵ binh da đỏ, với hỏa lực tầm gần, đối với chúng mà nói là trí mạng. Khói lửa bao trùm, mỗi người hoặc ngựa đều trúng 2-3 viên đạn, máu thịt văng tung tóe, cả con đường ngập tràn xác chết. Tiếp theo là một loạt súng trường bắn ra, khí thế hùng hổ ban đầu trong nháy mắt tan rã. Dù là kỵ sĩ thiện chiến, cũng không thể chống lại súng hỏa mai. Bọn chúng rút lui, rút lui. Trong tiếng hoan hô của dân chúng, trên mặt Bayern Dadu nở nụ cười đắc ý, các ngươi thấy đấy, dù kỵ binh da đỏ có đại pháo, chúng cũng chẳng là gì, chỉ là... Hắn còn chưa dứt lời, trên đầu đã truyền đến một âm thanh có chút quái dị, mang theo vẻ trầm muộn. Cái gì rơi xuống? Không đợi Bayern Dadu ngẩng đầu, thậm chí không đợi trong lòng hắn kịp nghĩ. Một vụ nổ kịch liệt quét sạch con đường, trong tiếng nổ liên tiếp, một số người bị chấn động, mảnh đạn pháo gào thét bay về bốn phía, xuyên qua thân thể, máu thịt văng tung tóe. Trong khói lửa, những người bị thương kêu la thảm thiết, tiếng cầu cứu xé lòng vang vọng khắp nơi. Pháo đánh từ đâu tới? Trong lòng mọi người đều mờ mịt. Lần này đánh tới không phải pháo 12 pao, mà là bốn khẩu súng phóng lựu của đội pháo binh Long Toàn. Khi thấy thế công của kỵ binh da đỏ bị chặn lại, Long Toàn đã ra lệnh cho lính ném lựu đạn tiếp cận địch, từ bờ sông bắn ra bốn quả đạn pháo nhỏ. Chưa kịp để Bayern Dadu hoàn hồn sau vụ nổ, kỵ binh da đỏ đã xông tới. Là những chiến binh sinh ra để chiến đấu, kỵ binh da đỏ có lẽ không giỏi học hỏi, nhưng chúng chắc chắn biết nắm bắt thời cơ, chúng rất giỏi trong việc nắm bắt thời điểm chiến đấu. Gần như ngay khi khói lửa bốc lên, khi quân Chi Lê còn đang kêu khóc trong làn khói, chúng đã dẫn đầu chiến binh bộ lạc xông về phía con đường dành cho đại pháo. Đó là con đường mà Bayern Dadu dùng để rút đại pháo, và giờ nó lại trở thành một sơ hở chí mạng. Xuyên qua làn khói mù mịt, Bayern Dadu bị chấn động choáng váng, đã nhìn thấy kỵ binh da đỏ. Chúng đã đến. Hàng trăm chiến mã lao tới với khí thế như sóng biển. Chưa kịp đến gần chướng ngại vật, những người phía sau chướng ngại vật còn chưa kịp hoàn hồn sau vụ pháo kích, thậm chí còn cảm nhận được sự rung chuyển từ vó ngựa, dân chúng lập tức hoảng loạn. Không cản được, mau chạy. Dân chúng hoảng sợ vứt bỏ súng trường, bỏ chạy. Đối với những người chưa từng được huấn luyện, một vụ nổ mạnh cũng đủ phá hủy ý chí của họ, huống chi còn có trường mâu tàn nhẫn của kỵ binh da đỏ. Đừng đi, vì Chi Lê, vì tổ quốc. Bayern Dadu đầu đầy máu, đứng dậy cố gắng giữ chân những người đó, nhưng dân chúng đã hoảng sợ, làm sao nghe lời khuyên của hắn. Khi họ bỏ chạy tán loạn, kỵ binh da đỏ đã xông đến. Đối mặt với đám người bỏ chạy, những kỵ binh da đỏ như hổ vồ vào bầy cừu, chúng tàn nhẫn dùng mâu đâm vào đám người bỏ chạy. Sau khi thành công, cả con đường ngập tràn máu thịt, tiếng gào thét vang vọng. Bayern Dadu kinh hãi nhìn cảnh tượng trước mắt, đứng trong góc khuất sau chướng ngại vật và bức tường, dường như đã bị lãng quên. Hắn đứng đó, trơ mắt nhìn những mũi mâu sắc bén đâm xuyên thân thể mọi người, lưỡi mâu sắc lẹm chém đứt đôi thân thể. Giữa tiếng kêu gào thảm thiết, hắn nhìn thấy thợ đóng giày PE đang chạy trốn ngã xuống, thân thể gãy làm đôi, chỉ còn lại nửa người, vẫn cố gắng bò về phía trước. Khi hắn vừa khóc vừa kéo lê nội tạng không ngừng chảy máu, vó ngựa đã giẫm lên đầu hắn. Phanh một tiếng, như quả dưa hấu chín, đầu nát bét dưới vó ngựa, óc văng tung tóe, thậm chí bắn lên mặt Beyondadu. Beyondadu hoảng sợ gào thét, sự tự tin và kiêu ngạo trên mặt hắn hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại nỗi sợ hãi vô tận. Hắn đã từng tưởng tượng về chiến trường lãng mạn, tưởng tượng về những anh hùng tuyệt vời, nhưng chưa từng nghĩ đến chiến trường lại là nơi tràn ngập tử vong và tàn sát. Tiên sinh, Beyondadu tiên sinh, chúng ta phải làm sao? Vải Nen Tư nhìn Beyondadu, khẩn trương hỏi. Mặc dù hắn rất sợ hãi, nhưng hắn không chạy trốn như những người khác. Nhưng tiếng kêu của hắn không đổi lấy câu trả lời của Beyondadu. Mặc dù Beyondadu không trả lời hắn, nhưng khi hắn nhìn thấy quốc kỳ rơi xuống đất, nhìn thấy lá cờ bị ngựa giẫm đạp, hắn vẫn chạy tới. Khi kỵ binh da đỏ xông tới, trong lòng hắn chỉ có một ý niệm, đó là nhặt lá cờ lên từ dưới đất. Mặc dù hắn không biết tổ quốc là gì, nhưng hắn biết đó là cờ Chile, rất quan trọng, ít nhất Beyondadu đã từng nói, tổ quốc chính là lá cờ đó. Nhìn thấy thiếu niên lao ra, Beyondadu hoảng sợ hô lớn. Vải Nen Tư, đừng! Ngay khi Vải Nen Tư lại một lần nữa giơ cao quốc kỳ, chiến mã đã đâm ngã hắn. Lá cờ vừa mới được giương lên, lại một lần nữa ngã xuống. Vải Nen Tư! Beyondadu thất thần nhìn Vải Nen Tư ngã xuống đất, đối mặt với kỵ binh da đỏ đã chú ý đến hắn, hắn gần như theo bản năng giơ hai tay lên. Vào lúc này, đối với hắn, không có gì quan trọng hơn tính mạng của mình. Đầu hàng ít nhất có thể sống sót, hắn không muốn chết một cách vô ích như vậy. Ta đầu hàng, đừng giết ta, đừng giết ta. Giơ cao hai tay, Beyondadu sợ bọn chúng không hiểu lời hắn nói, hắn thậm chí còn dùng tiếng của kỵ binh da đỏ, lớn tiếng nhấn mạnh. Ham sống không mất mặt, ít nhất đối với hắn, hắn cảm thấy mình đã làm đủ khả năng, nếu đã bất lực xoay chuyển tình thế. Bây giờ đầu hàng, ít nhất có thể giữ được mạng sống. Còn về, vinh dự. Không có sinh mệnh nào quan trọng hơn. Một phiên bả nờ trân tru hơn, gửi từ TLT bạn Hi Ếu Mờ à. Đánh hạ Kỳ Liêm. Tin tức này như một cơn lốc, chấn động toàn bộ Chile. Đối mặt với khí thế hùng hổ của quân đội, trực chỉ Santiago, lần đầu tiên kể từ khi người Tây Ban Nha chinh phục Chile, lần đầu tiên, người da trắng hoảng loạn tháo chạy khỏi Santiago. Từ những chủ nhân trang viên ăn mặc chỉnh tề, đến các nghị viên quốc hội và quan chức các cấp, rồi đến những người da trắng bình thường, rất nhiều người trong số họ sau khi chạy khỏi Santiago đã trực tiếp trốn về phía Tây, đến bến cảng. Bọn họ tin rằng Chile diệt vong chỉ là vấn đề thời gian. Trên bến tàu, người người tranh giành nhau muốn trốn khỏi Chile, như thể Santiago đã thất thủ. Không ai tin Moon Tổng thống hay Pet có thể giữ vững Santiago. Chile diệt vong chỉ là vấn đề thời gian. Moon dù có tổ chức 5.000 đội dân phòng, nhưng chỉ có 2.000 khẩu súng trường thời chiến, thậm chí không có một khẩu pháo giả chiến. Thế giới văn minh sụp đổ, đây quả là một màn kỳ ảo nhất của thế kỷ 19. Điều kỳ diệu nhất là, chúng ta sắp chứng kiến sự ra đời của một quốc gia Ấn Độ An. Ngậm tẩu thuốc, nghe mọi người bàn tán, trong mắt áo A Mã lóe lên một tia sáng, một mực mong muốn trở thành nhà mạo hiểm. Sau khi kế thừa tài sản của mẹ, hắn đã mua một chiếc thuyền buôn vũ trang 800 tấn, bắt đầu cuộc phiêu lưu trên biển của mình. Trong 10 năm qua, hắn gần như đi khắp thế giới, nhưng nhiều nhất cũng chỉ là một thương nhân tự do mà thôi. Kiểu đời bình lặng và nhàm chán này, tựa như độc dược ăn mòn linh hồn hắn. Mạo hiểm. Cái gì mới thực sự là mạo hiểm? Có gì so với việc tham gia vào sự ra đời của một quốc gia mới lại không phải là một cuộc mạo hiểm vĩ đại hơn, huống chi lại là sự ra đời của một quốc gia Ấn Độ An đầu tiên. Đúng lúc này, một người xa lạ bước vào câu lạc bộ thương nhân Mỹ ở cảng. Người đó boa cho nhân viên tạp vụ rồi hỏi vài câu, sau đó trực tiếp đi đến trước mặt áo A Mã, ngồi xuống. Chào ngài, áo A Mã tiên sinh. Ngẩng đầu, trong mắt áo A Mã hiện lên một tia nghi hoặc. Chào ngài, ngài là... Ta Skellman lấy ra một tấm danh thiếp. Ta là Skellman Hồ Đức, ngài có thể gọi tôi là Skellman. Ngài là người Anh. Tôi là người ai? Len. À, xin hỏi ngài tìm tôi có chuyện gì? Áo A Mã tiên sinh, tôi nghĩ ngài chắc hẳn đã chán ghét cuộc sống hiện tại, bình lặng và nhàm chán, tựa như độc dược ăn mòn linh hồn con người. Hai mắt mở to, áo A Mã kích động nói. Ngài, ngài biết không, áo A Mã, không phải tôi biết, mà là một người bạn của chúng ta biết ngài. Anh ta nói, anh ta có thể cung cấp cho ngài một cơ hội, đây là một cuộc mạo hiểm thực sự, chỉ là, ngài có muốn không, Áo A Mã tiên sinh xin hỏi, anh ta là Hoa Lan? Tại một vịnh biển phía Tây Kỳ Liêm, Mỹ Mỹ Nhân Hào lặng lẽ neo đậu ở đó. Khi những lính Hoa Lan lên thuyền, thuyền trưởng Smith khẩn trương nói. Thuyền trưởng, chúng ta thực sự muốn giúp đỡ bọn họ sao? Không phải giúp đỡ, Áo A Mã cầm tẩu thuốc trong tay, nói. Mà là tham gia. Hiện tại chúng ta cũng sẽ là những người tham gia vào lịch sử vĩ đại này. Smith, hãy tin ta, đợi đến khi ngươi về già, con cháu đầy nhà, mỗi khi ngươi nhắc đến cuộc phiêu lưu này, ngươi sẽ giành được sự kính trọng của mọi người. Cuối cùng, hơn 100 chiến sĩ lên thuyền, Mỹ Mỹ Nhân Hào nhanh chóng rời khỏi vịnh biển, hướng về phía Bắc. Hơn một giờ sau, điện báo được gửi đến Chu trước biển. Cảm ơn người Chi Lê, xem như vận chuyển đội trưởng, bọn họ đã làm rất tốt, không chỉ đưa súng pháo đến, mà còn cung cấp tuyến điện báo, giúp Chu trước biển ở Kỳ Liêm có thể biết được tiến triển của hành động xem biển trước. Áo A Mã lẩm bẩm cái tên này, Chu trước biển cười nói. Quả không hổ là xem biển của bản vương. Trong máy mô phỏng, Áo A Mã, nhà mạo hiểm đến từ Mỹ, đã giúp đỡ hắn không ít. Chính nhờ ông ta, Chu trước biển đã mua được hơn vạn khẩu súng trường P-1853 từ Singapore, đồng thời liên lạc được với Lý Phú Quý và những người khác. Có thể nói, Áo A Mã tuyệt đối là một trong những công thần giúp Chu trước biển đánh bại Chi Lê. Nhưng lần này, Chu trước biển không đợi ông ta tìm đến mình, mà trực tiếp phái người đi tìm ông ta. Quả nhiên, Áo A Mã đã sớm rảnh rỗi đến mức phát ngán, vừa nghe nói là vì Hoa Lan mà ra sức, lập tức vui vẻ chạy đến. Con người này, tuyệt đối là kiểu chiến sĩ quốc tế trong truyền thuyết, người ta không vì tiền, không vì lợi, chỉ vì thực hiện giá trị cuộc đời. Tương lai nhất định phải phát một cái huân chương lớn cho ông ta. Nhưng trước mắt còn một việc khác phải làm. Uông Tinh Vệ khóe môi Chu trước biển hơi nhếch lên, tự nhủ. Hiện tại xem biển tới, còn thiếu một Uông Tinh Vệ, Uông tiên sinh. Trong tình huống bình thường, muốn tìm được người này cũng không dễ, nhưng may mắn thay. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Người này đã có sẵn. Trong máy mô phỏng, Chu trước biển đã may mắn làm quen với một Uông tiên sinh như vậy. Không bàn đến lập trường, đối với Chu trước biển mà nói, người như vậy quả thực rất hữu dụng. Không chỉ dùng được, mà còn có đại dụng. Hướng về danh sách trên bàn, khóe môi Chu trước biển hơi nhếch lên, tự nhủ. Tốt, danh sách này vừa ra, ngươi hẳn là sẽ xuất hiện. Dứt lời, hắn liền gọi quan hầu ra lệnh. Đây là danh sách những phần tử chống đối, dán ra ngoài, 3 ngày sau hành hình. Phần danh sách này chỉ là mồi nhử, chỉ để câu cá mà thôi, mà còn là một nàng mỹ nhân ngư. Danh sách xử quyết những phần tử chống đối rất nhanh đã được dán ra ngoài, nhưng chỉ trong nửa giờ đã lan truyền khắp thành phố. Tại một khu nhà cao cấp trên đường Áo Hy Rin, người hầu khẩn trương nhìn phu nhân. Phu nhân, tên của thiếu gia Bayern Dadu nằm trong danh sách, 3 ngày sau sẽ bị xử quyết. À, thượng đế ơi! Con trai ta! Rosa kinh ngạc nói. Vì sao lại như vậy, những kẻ mang rợ kia tại sao phải xử quyết nó, bọn chúng không nên bỏ nó vào ngục giam sao? Tại sao phải xử quyết nó? Bởi vì nó là phần tử chống đối. Khác với sự lo lắng của mẹ, mặc dù Maria chỉ mới 17 tuổi, nhưng nàng lại tỏ ra vô cùng bình tĩnh. Bất luận là ai cũng sẽ không tha cho nó, không xử quyết nó ngay tại chỗ, đã là vô cùng nhân từ rồi. Maria, nó là anh trai con. Rosa nước mắt đầm đìa lớn tiếng nói. Con biết, cho nên con mới muốn cứu nó. Cái gì? Kinh ngạc nhìn con gái, trong mắt Rosa tràn đầy sự khó hiểu. Con có thể cứu Bayern Dadu ra. Nó là anh trai con, mãi mãi là vậy. Maria hơi hất cằm lên, ngữ khí kiên định nói. Cho nên, con nhất định phải cứu nó ra. Tác Lan, bảo Sa Phu chuẩn bị xe ngựa, con muốn đi bái kiến tù trưởng. Nàng đến rồi. Ngồi trong văn phòng, Chu Tiền Hải nhìn người phụ nữ bước vào. Dù là trong mô phỏng đời người, cả hai đã sớm thân mật. Nhưng khi gặp nàng lần đầu, Chu Tiền Hải vẫn không khỏi cảm thấy kinh diễm. Vẻ đẹp của nàng quả thực khiến người ta phải thán phục, ngũ quan và khuôn mặt tinh xảo tuyệt luân, đôi mắt xanh lam, vừa kinh diễm lại vừa linh hoạt kỳ ảo. Trên chiếc cổ thon dài như thiên nga là chuỗi dây chuyền trân châu. Mặc bộ váy bồng bềnh, nàng trông như Akrani bước ra từ bộ phim Nữ hoàng Margot vậy. Chỉ có điều nàng cao ráo hơn, vóc dáng cũng đẹp hơn. Maria cũng đang quan sát vị tù trưởng này. Khác với hình dung của nàng về một vị tù trưởng thô kệch, hắn mặc quân phục kiểu phương Tây, tướng mạo có chút anh tuấn, quần áo chỉnh tề, cho dù xuất hiện tại vũ hội Santiago, cũng không hề lạc lõng. Chào ngài, bệ hạ tôn kính, ta là Maria bên trong ke mai, cà ca ta là Bayern Dadu bên trong ke mai. Chu Tiền Hải nói. Một kẻ chống đối, một muội muội của tử tù. Chỉ vài câu đơn giản, Maria đã cảm nhận được áp lực, Người đàn ông này hoàn toàn khác biệt so với tưởng tượng của nàng, không chỉ là tướng mạo, mà còn cả khí thế của hắn. Bệ hạ, ta hy vọng ngài có thể khoan dung tội lỗi của hắn. Hai tay chống cằm, Chu Tiền Hải cười lạnh nói. Tại sao ta phải khoan dung hắn? Vào lúc mọi người đều bỏ trốn, hắn lại đứng lên chống cự quân đội của ta. Ta phải dùng hắn để cảnh cáo những kẻ chống đối, chống cự phải trả giá đắt như thế nào? Cô nên may mắn, tiểu thư Maria bên trong Khe Mai, gia tộc cô có Chi Lê làm chỗ dựa, bảo vệ cô, nếu không, các người cũng sẽ phải trả giá đắt vì sự ngu xuẩn của hắn. Bệ hạ, mặc dù ta nên cảm kích lòng nhân từ của ngài, nhưng bệ hạ, ngài phải hiểu, liên lụy người nhà không phải là cách hành xử của thế giới văn minh. Maria nhắc nhở, khiến Chu Tiền Hải ha ha cười nói. Maria, cô đã từng nghe câu nói này chưa? Ta, mang di cũng. Cái gì? Maria khó hiểu. Đây là tiếng Hoa, có nghĩa là ta, kẻ mang rợ, đã là trong mắt các người, ta là kẻ mang rợ, cần gì phải tuân thủ luật lệ do các người định ra. Cái gì? Như vậy cũng được, ngài lại cam nguyện là một kẻ mang rợ. Không thể không nói, trong khoảnh khắc này, Maria cảm nhận được sự rung động chưa từng có, nàng không ngờ sẽ gặp phải một người như vậy. Hắn ngạo mạn sao? Không, khi hắn nói ra câu nói đó, nàng cảm nhận được khí thế áp đảo, có thể nghiền nát tất cả. Trong khoảnh khắc này, nàng thừa nhận mình đã động tâm rồi, phụ nữ cần đàn ông chinh phục, và nàng tin rằng người đàn ông đang chờ đợi để chinh phục mình, có lẽ đang ở trước mắt. Bệ hạ, quy tắc trò chơi của thế giới này là kẻ thắng làm vua, chỉ cần bệ hạ là người thắng là được, nhưng vấn đề hiện tại là, ngài có thể vĩnh viễn chiến thắng được không? Như trong ký ức của máy mô phỏng đời người, Chu Tiền Hải thấy nàng tiến lên, ngồi trước mặt hắn, hỏi ngược lại. Tại A Cực Khổ Thẻ Ni Á, chỉ có 15 vạn người Máp Thúc, còn ở Chi Lê có 150 vạn người Chi Lê, về phần những người da đỏ khác, có lẽ, ngài có thể cho họ đất đai, tài sản, đổi lấy sự ủng hộ của họ, nhưng bệ hạ, ngài biết rõ, cho dù là bộ lạc Máp Thúc, mỗi người đều có tâm tư riêng, ngài làm sao có thể đảm bảo, những người da đỏ kia sẽ trung thành với ngài như thế nào? Đôi mắt xanh lam, kinh diễm mà linh hoạt, nhìn chằm chằm vào Chu Tiền Hải. Có lẽ, hiện tại Tổng thống Moon bất lực tổ chức quân đội, có lẽ cánh cửa Santiago đã mở rộng cho ngài, chỉ cần ngài đẩy nhẹ, liền có thể tiến vào Santiago, nhưng sau đó thì sao? Ngài sẽ đối mặt với một thành phố có mười mấy vạn người da trắng, ở quốc gia này, có đến 40 vạn người da trắng và 70 vạn người lai, các nơi chống cự, sẽ khiến quân đội của ngài mệt mỏi, bất luận là phe tự do hay phe bảo thủ, trong mắt họ, ngài đều là kẻ xâm lược, họ sẽ tổ chức quân đội chống cự ngài, một năm, hai năm, cho đến lúc đó, ngài sẽ đối mặt với tình cảnh không khác gì Napoleon ở Tây Ban Nha. Nhìn thẳng vị quốc vương này, Maria hỏi ngược lại. Điểm khác biệt duy nhất là, ngài không có pháp ngăn cản người Tây Ban Nha phản công, ngài chỉ có mười mấy vạn người Máp Thúc. Khi ngài chịu tổn thất nặng nề, buộc phải rút lui khỏi A Cực Khổ Thẻ Ni Á, thì còn lại gì? Một đám cô nhi quả mẫu, và Chi Lê sẽ báo thù. Mặc dù trên mặt vẫn giữ nụ cười, nhưng Chu Tiền Hải rất rõ ràng, Maria đang nói thật. Người Chi Lê, hay nói trắng ra là người da trắng và người lai, tuyệt đối sẽ không chấp nhận sự thống trị của người da đỏ, họ tất nhiên sẽ chống cự đến cùng. Chiếm lĩnh Chi Lê. Dựa vào hai vạn người Máp Thúc cầm trường mâu, quả thực không thực tế. Maria, vậy cô nói ta nên làm gì? Chẳng lẽ rút lui sao? Rút về A Cực Khổ Thẻ Ni Á, không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Không. Dùng sức lắc đầu, Maria nói. Nếu ngài rút lui bây giờ, sẽ khiến Santiago cho rằng ngài yếu đuối, có lẽ họ bất lực truy kích ngài hiện tại, nhưng họ sẽ huấn luyện quân đội, sẽ coi việc ngài vượt sông Xoa Xô là quốc sĩ, họ sẽ vào ngày 18 tháng 9, ngày quốc khánh, nói cho mọi người biết. Họ sẽ phát động viễn chinh đến A Cực Khổ Thẻ Ni Á, chinh phục vùng đất đó, gột rửa sỉ nhục ngày xưa, chúc mừng ngài, ngài đã hoàn thành một lần động viên tinh thần cho người Chi Lê, trước đây, họ là người da trắng, là người lai, là người da đỏ, nhưng dưới sự xâm lược của ngài, họ đã trở thành người Chi Lê, điều ngài phải đối mặt chính là một cuộc chiến tranh trường kỳ. Thời gian không dài, chỉ khoảng một năm, đợi đến khi quân đội Chi Lê bị trọng thương lần nữa, họ sẽ ký hiệp ước hòa bình, và sau đó thì sao? Đối kháng lâu dài. Còn có Chi Lê mong muốn báo thù, muốn rửa nhục. Tương lai A Cực Khổ Thẻ Ni Á, e rằng ngay cả khi chiến tranh kết thúc, cũng sẽ kiềm chế quá nhiều lực lượng của Nam Hoa. Ở một mức độ nào đó, A Cực Khổ Thẻ Ni Á là cánh cửa thông đến Thái Bình Dương, đáng lẽ phải là trợ lực cho sự phát triển của Nam Hoa, chứ không phải là lực cản. Đây mới là lý do Chu Tiền Hải viễn chinh A Cực Khổ Thẻ Ni Á, nếu không, sẽ mất nhiều hơn được. Chiếm lĩnh Chi Lê. Hiện tại Nam Hoa vẫn chưa có đủ lực lượng, chỉ có 3 vạn người Nam Hoa, trước mắt quan trọng nhất là tiêu hóa chiến quả đã đạt được. Chiếm đoạt A Cực Khổ Thẻ Ni Á, thuần phục người Máp Thúc. Sau khi chiến tranh bùng nổ, vấn đề lớn nhất là làm thế nào để kết thúc chiến tranh. Chu Tiền Hải cười nói. Vấn đề lớn nhất là làm thế nào để kết thúc chiến tranh, trong mắt Maria lộ vẻ kinh ngạc. Kết thúc trong miệng hắn không phải là kết thúc trên chiến trường, mà còn là kết thúc trong chính trị. Đương nhiên, muốn kẻ thất bại từ bỏ báo thù, quả thực là trò cười. Kẻ thất bại tất nhiên sẽ tập hợp lại, sẽ trăm phương ngàn kế mong muốn báo thù. Nếu không thể kết thúc chiến tranh, vậy thì cứ tiếp tục chiến tranh đi. Truyền đã được nâng cấp nhờ AI hỗ trợ bởi Telerúc. Thế là cứ thế mà tiếp tục chiến tranh thôi. Chu Hướng Biển còn nhớ rõ, trong máy mô phỏng, lúc Maria đưa ra đề nghị này, hắn đã kinh ngạc đến thế nào. Bởi vì đề nghị của nàng, thậm chí còn vượt xa thời đại. Mặc dù Chu Hướng Biển vẫn bình tĩnh, khiến Maria có chút thất vọng, nhưng thấy hắn đang lắng nghe đề nghị của mình, nàng vẫn tiếp tục nói. Bệ hạ, sao ngài không ủng hộ một người chi? Lê, để chi? Lê tự lâm vào một cuộc nội chiến kéo dài. Nội chiến kéo dài, Chu Hướng Biển gật gật đầu. Cũng chính là chiến tranh ủy quyền. Khác với chiến tranh ủy quyền, nói trắng ra là, chính là lợi dụng một kẻ có dạ tâm muốn cướp đoạt chính quyền, để hắn phát động một cuộc nội chiến ở chi. Lê. Chi. Lê lâm vào nội chiến sẽ bất lực trước vấn đề của A Cốt. T. Ni. A, mà Nam Hoa cũng có thể nhân cơ hội này mà vươn lên. Cũng không phải là hoàn toàn vươn lên, trong vài năm tới, Nam Hoa sẽ thông qua hình thức truyền máu, duy trì những người chống đối. Đợi đến một ngày, khi thực lực của Nam Hoa đủ mạnh để chiếm đoạt chi. Lê, vị lãnh tụ phe đối lập kia sẽ trở mặt, trở thành ung tiên sinh của chi. Lê. Có thể nói là một phương án giải quyết hoàn hảo. Sau khi Maria giới thiệu xong lai lịch của ung tiên sinh, Chu Hướng Biển nói. Xem ra là một nhân tuyển không tồi, nàng chắc chắn hắn sẽ hợp tác với chúng ta sao? Đây là điều chắc chắn, dù sao, hai năm trước, sau khi đã dẹp yên cuộc phản loạn của hắn, Moon đã tịch thu mỏ đồng của hắn, hắn vẫn luôn lưu vong ở Argentina, chỉ cần có cơ hội, hắn chắc chắn sẽ dấn thân vào sự nghiệp chính nghĩa. Chính nghĩa? Chính nghĩa là gì? Chính nghĩa chỉ là thứ mà người thắng cuộc có thể tự do tuyên bố, là lời nói của kẻ thắng mà thôi. Nếu bệ hạ đồng ý, thần có thể gửi một bức điện báo cho hắn, tin rằng nhiều nhất một tháng, hắn sẽ đến kỳ. Liêm. Hắn sẽ đến còn nhanh hơn nữa. Chu Hướng Biển thầm nghĩ trong lòng. Tên tư bản lớn kia. Trong hai năm lưu vong, hắn nằm mơ cũng muốn trở lại chi. Lê, thu hồi mỏ đồng và nhà máy luyện kim thuộc về hắn, thứ hắn cần chỉ là một cơ hội mà thôi. Cơ hội này, cứ cho hắn. Còn về yêu nước tư bản mà. Treo đèn lồng, khẳng định có oan uổng. Cứ cách một cái treo một cái, khẳng định có lọt lưới. Vì lợi ích, bọn chúng sẽ không tiếc kết bạn với ma quỷ. Kiếm tiền là tốt, không có gì đáng xấu hổ. Đã như vậy, vậy thì làm phiền nàng. Chu Hướng Biển cười nói. Cảm ơn bệ hạ, ca ca của thần. Một lát nữa, nàng có thể vào ngục dẫn hắn về nhà, nhớ kỹ, bảo hắn bệ hạ, chính phủ mới của kỳ. Liêm cần quan viên, thần tin rằng Beyondadu sẽ phát huy tác dụng trong chính phủ mới. Phụ nữ thông minh, không cần nói quá nhiều. Nhìn Maria xinh đẹp tuyệt trần, Chu Hướng Biển nói. Maria. Vâng. Có thể mời nàng cùng đi ăn tối không? Đánh trận tán gái, song song không sai. Một người như Maria, tài mạo song toàn khó tìm, huống hồ đối mặt lời mời của hắn, Maria không có đồng ý, cũng không cự tuyệt, mà dùng đôi mắt xanh biếc nhìn hắn hỏi. Ngài không tò mò, vì sao ta lại bán đứng chi? Lê sao? Khi nào nàng muốn, nàng sẽ nói cho ta biết. Ngoài tổ phụ của ta, một tay gây dựng nên đất nước này, nhưng lại bị kẻ có dạ tâm trục xuất, cả đời cuối cùng của ông, không thể trở lại nơi này, cười khẽ, Maria nói. Có lẽ, ngoài tổ phụ vẫn luôn yêu quý đất nước này, nhưng phụ nữ sẽ mang thù. Dứt lời, nàng chống hai tay lên mặt bàn, hai mắt nhìn thẳng Chu Hướng Biển. Bệ hạ, một người độc ác, thậm chí phản bội đất nước như ta, ngài dám theo đuổi sao? Theo như trong trí nhớ, cứ thế mà làm. Người phụ nữ này à, có chút thú vị. Chu Hướng Biển đứng dậy, cười nói. Chúc mừng nàng đã có một tổ quốc mới. Chiến tranh không cần thiết phải tiếp tục, bước tiếp theo là để người chi. Lê tự lâm vào nội chiến của chính họ. Không sai, phiên bản này ở 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Sau khi cuộc chiến này kết thúc, rất nhiều người sẽ có một tổ quốc mới, A Cốt. T. Ni. A và Vương quốc Ba. Ta. Go. Ni. A khả năng. Nhưng trên bản đồ của Chu Hướng Biển, quốc gia này không tồn tại, hắn chỉ có hai khu vực. Sơn Tây A Cốt. T. Ni. A và Sơn Đông Ba. Ta. Go. Ni. A, cùng với Nam Hoa nắm giữ toàn bộ thảo nguyên Phan. Mạc. Tư. Một quốc gia ra đời thường bắt đầu bằng việc đặt tên theo địa lý, dãy Andes là một ranh giới, A cốt. T. Ni. A là sơn Tây của Nam Hoa, Ba. Ta. Go. Ni. A là sơn Đông của Nam Hoa. Đơn giản, rõ ràng, lại tràn ngập màu sắc hoa hạ. Phải bắt đầu xây dựng cơ sở hạ tầng quy mô lớn. Kỳ thật, trong quá trình người chi. Lê chinh phục A cốt. T. Ni. A, cũng lấy việc xây dựng cứ điểm, xây dựng đường sắt làm trung tâm. Thậm chí trong 10 năm qua, người chi. Lê đã cử người đo vẽ bản đồ, tiến hành đo vẽ địa chất ở A cốt. T. Ni. A, thậm chí còn quy hoạch tuyến đường sắt. Tuyến đường sắt này từ Vĩnh Tác. Vì Đức kéo dài vào A cốt. T. Ni. A, nếu đường ray tiếp tục kéo dài về phía đông, có thể vượt qua dãy Andes, xây dựng một đường đến Nam Hoa. Nhìn chằm chằm vào bản đồ do người chi. Lê để lại, Chu Hướng Biển không khỏi dùng bút chì vạch ra đường sắt trên bản đồ, so với việc người chi. Lê coi trọng tuyến đường sắt dọc theo trung tâm dãy núi từ bắc xuống nam, hắn càng coi trọng đường sắt theo hướng đông tây. Xây dựng một tuyến đường sắt, kết nối Nam Hoa và A cốt. T. Ni. A, năm 1861, đây tuyệt đối là một kế hoạch đáng kinh ngạc. Ngay cả ở Mỹ, tuyến đường sắt Thái Bình Dương vẫn chỉ dừng lại ở một số giai đoạn. Chúng ta có thể khởi công xây dựng một thành phố ở Vĩnh Tác. Vì Đức, sau đó xây dựng đường sắt về phía đông, tương lai, những người di cư của chúng ta sẽ sống trong các thành phố lấy nhà ga làm trung tâm. Theo kế hoạch của Chu Hướng Biển, khác với Phan. Mạc. Tư Đại Thảo Nguyên ở Sơn Đông, ở A cốt. T. Ni. A, những người di cư đến từ Hoa Hạ căn bản không cần tranh giành đất đai với người Mã. Phổ. Tắc. Tương lai, chúng ta sẽ lấy việc kinh doanh đường sắt làm trung tâm ở khu vực Sơn Tây A cốt. T. Ni. A, thực hiện di dân quy mô lớn, mở rộng tầm ảnh hưởng của chúng ta ở Sơn Tây, đây sẽ là chính sách cốt lõi của chúng ta trong khu vực này. Trước mặt Tôn Hổ và Heisenberg, Belusi, cùng các tham mưu sĩ quan khác, Chu Hướng Biển không hề giấu giếm kế hoạch của mình. Bệ hạ, xây dựng một tuyến đường sắt như vậy quả thực có lợi cho việc ngài chi phối, nhưng ngài phải biết, xây dựng một tuyến đường sắt như vậy không chỉ cần một lượng lớn nhân lực, mà còn cần một lượng lớn tiền bạc. Có thể cần hơn 10 triệu P. Sô. Thiếu tá Sử Tăng thẳng thắn nói, những tấm bản đồ chất lượng mà bọn họ thu được ở Kỳ Liêm, chính là nhờ sự nhắc nhở của hắn mà đoạt lại, với tư cách là chuyên gia công trình quân sự, hắn luôn xử lý việc đo đạc địa chất và xây dựng đường xá. Ta biết, không cần lo lắng về nhân lực, trong vài tháng tới, ít nhất sẽ có 3 vạn lao động đến đây, bọn họ là những công nhân tốt nhất, công nhân trong miệng Chu Hướng Biển, đương nhiên là những công nhân người Hoa, vì đã quyết định để người chi. Lê tiến hành một cuộc nội chiến, thì không cần thiết phải mở rộng quân đội quy mô lớn, có thể biên chế họ thành công binh để sửa chữa và xây dựng đường sắt, nếu có chiến sự, cũng có thể tùy thời tham gia chiến đấu, nhất cử lưỡng tiện. Còn về tiền ta sẽ nghĩ cách. Chu Hướng Biển cười nói. Nếu mọi việc suôn sẻ, số tiền đó hẳn là cũng sớm có trong tài khoản. Bệ hạ, đây là hơn 10 triệu P. Sô. Thiếu tá Sử Tan nhắc nhở. Ta biết, số tiền đó không nhỏ, nhưng cũng không nhiều. Chu Hướng Biển thần bí cười một tiếng, đắc ý nói. May mắn thay, ta có Buffett. Đối với Buffett, người đang ở tận nước Mỹ xa xôi, thì hắn căn bản chẳng biết chuyện gì đã xảy ra ở Nam Mỹ. Rời khỏi Nam Hoa, hắn liền ngồi phi vân hào thẳng đến Atlanta, Washington. Cái gọi là phong tỏa chẳng qua chỉ là trò cười, bọn hắn căn bản là một đường thông suốt tiến vào cảng. Hắn mang theo mấy trăm tấn thuốc nổ, không nghi ngờ gì là vật tư liên bang cần gấp nhất, dùng thuốc nổ gõ vào ri chân sau đại môn. Buffett đại diện cho mậu dịch tự do công ty nhận được một đơn hàng lớn, từ quân nhu chứa trong hộp, đến thuốc nổ rồi súng trường, có thể nói là cái gì cần có đều có. Đương nhiên, liên bang cũng chẳng thanh toán bao nhiêu tiền đặt cọc, bọn hắn chỉ cung cấp một cái mua sắm mục đích. Dù sao, mọi người đều hiểu rõ, điều kiện tiên quyết của giao dịch là bọn hắn phải vận chuyển hàng hóa vào bến cảng liên bang. Nếu không thì mọi thứ đều chỉ là nói suông. Trong lúc bàn bạc với đám quan chức liên bang ở Richmond, Buffett còn hoàn thành một nhiệm vụ khác. Liên hệ với Mỹ Nam Thấm Tín Hội để bọn họ đồng ý phái truyền giáo sĩ đến Nam Hoa. Những truyền giáo sĩ này đều là những người được Mỹ Nam Thấm Tín Hội bồi dưỡng để truyền giáo tại Hoa Hạ, không chỉ biết nói tiếng Trung mà còn biết viết chữ Hán. Chu Trước Biển cần những giáo sư tinh thông Hán ngữ và tiếng Anh, truyền giáo sĩ bất đắc dĩ mà làm vậy. Thời đại này, ngoài giáo hội ra, chẳng có ai có thể cung cấp lão sư hiểu Hán ngữ. Mỹ Nam thấm tín hội biết trong học viện, thậm chí còn có chuyên ngành Hán ngữ, ngoài việc tìm đến họ, còn biết tìm ai bây giờ? Rời khỏi Atlanta, Buffett cũng không lập tức đi theo Phi Vân Hào trở về Nam Hoa, mà tiếp tục bắc thượng, đi thẳng đến New York. Với tư cách là một thương nhân, hắn cũng không lo lắng việc bị phương Bắc bắt giữ vì tội buôn lậu, dù sao, ngay cả ở New York, cũng không ít người tham gia buôn lậu chống lại phương Nam. Bán nước cầu tài, đó là bản tính của con người mà thôi. Sau khi chỉnh đốn sơ qua ở New York, ký kết mấy hợp đồng mua sắm máy móc, Buffett mới bắt đầu chuẩn bị một đại sự khác mà hắn muốn làm. Siler từ Westfield, Đại Tây Dương điện báo công ty, thật không biết Steven thấy thế nào mà lại trúng nhà công ty đã phá sản này. Tiên sinh, Đại Tây Dương điện báo công ty còn chưa phá sản. Với tư cách là một nhà quản lý cổ phiếu nổi danh nhất phố Wall, An Cách Phỉ đương nhiên hiểu rõ về công ty tai tiếng kia. Mấy năm trước, sau khi cáp điện Đại Tây Dương bị đứt, chìm xuống Đại Tây Dương, cổ phiếu của nó đã rớt giá thê thảm, hiện tại giá trị thị trường của nó chỉ có giá trị. Lấy giấy ra tính toán một chút, An Cách Phỉ cười nói. Đại khái 16 vạn đô la, nhưng mà, cổ phiếu đang lưu hành trên thị trường hiện tại, tổng cộng chỉ có 12 vạn đô la, còn 4 vạn đô la cổ phiếu, nằm trong danh nghĩa của Phiêu tiên sinh. Tiên sinh. Một lần nữa, An Cách Phỉ dùng giọng điệu vô cùng nghiêm túc nói. Mặc dù hiện tại đang là thời kỳ chiến tranh, nhưng ở nước Mỹ vẫn có rất nhiều hạng mục đáng để đầu tư, Đại Tây Dương điện báo. Tin tôi đi, đây chẳng qua chỉ là một cái bẫy, cả thế giới đều biết cái bẫy này, Phiêu tiên sinh đã thân bại danh liệt, sao ngài lại lãng phí tiền tài của mình chứ? Trước lời nhắc nhở của An Cách Phỉ, bà Phỉ nhún vai, trực tiếp nói. Cũng may, ta cũng có kha khá tiền. Chuyến đi phương Nam lần này, kiếm lời gần 100 vạn đô la, đủ để mua lại Đại Tây Dương điện báo công ty. Nhưng trong lòng hắn lại tràn đầy nghi vấn, công ty gần như đã phá sản này, liệu có thật sự có tiềm năng vô hạn như Steven nói không? Liệu việc chép đáy như vậy có khiến hắn mất hết gia sản hay không? Toa cáp là một loại trí tuệ, nhưng chép bản gốc cũng là một loại trí tuệ. Toa cáp sẽ khiến người ta tán gia bại sản. Siêu cấp cũng tương tự sẽ khiến người ta nhảy lầu. Trộn lẫn trong nơi giao dịch nhiều năm như vậy, Buffett thật sự không dám đánh cược. Ít nhất hiện tại hắn không dám liều lĩnh như trước kia, dù sao hắn đã từng có bài học. Nhưng vấn đề là thiên sứ bảo hộ của hắn muốn đánh cược, hơn nữa lần này hắn đánh cược còn rất lớn. John Pierre bàn đặc biệt mọc găng rất đắc ý đối với hắn mà nói, cuộc chiến tranh đã diễn ra nửa năm này, căn bản là một cơ hội kiếm tiền tốt. Mấy tháng trước, khi chiến tranh vừa bùng nổ, khi biết trong kho súng ống của bộ lục quân Washington có một lô súng trường kiểu cũ bị loại bỏ, hắn lập tức ra tay mua. Sau đó, Mọc Găng lại tiếp xúc với John. Phất Lý Mung tướng quân đề nghị bán cho ông ta 5.000 khẩu súng trường với giá 22 đô la một khẩu. Thiếu vũ khí, Frey Mung trong tình thế đói ăn quàng, liền mua lô vũ khí này. Để làm hài lòng đối phương và một số yêu cầu khác, Mọc Găng đã làm một việc rất tài chính, đó là mài những khẩu súng trường ban đầu có đường kính 50 thành 52, nhưng việc này có thể khiến nòng súng nổ tung. Nhưng việc này liên quan gì đến hắn chứ? Hắn đã kiếm được 11 vạn đô la. Còn việc lô súng trường này vì tính năng không đáng tin cậy, thường xuyên nổ nòng, bị quân đội bán với giá 50 đô la một khẩu để làm phế liệu thì cũng chẳng liên quan gì đến hắn. Trước mắt, điều quan trọng nhất là lợi dụng cuộc chiến tranh này để kiếm tiền nhiều nhất có thể, dù sao cơ hội vàng như vậy quả thật rất hiếm có. Mọc Găng, nghe nói chưa? Khắc Tra Mẫu còn chưa vào, đã lớn tiếng hét lên. Có một tên ngốc đang thu mua số lượng lớn cổ phiếu của Đại Tây Dương điện báo công ty. Cái gì? Nghe vậy, Mọc Găng liền kinh hãi đứng bật dậy. Trời mới biết, Đại Tây Dương điện báo công ty quả thực là nỗi nhục của hắn. Là nét bút hỏng lớn nhất trong sự nghiệp đầu tư của hắn. Hoặc có thể nói là nét bút hỏng duy nhất. 5 vạn đô la cổ phiếu, cứ thế mà trôi sông trôi biển, đến cả cái bóng cũng không còn. Thật sự có người mua cổ phiếu của nó sao? Sao lại có thể như vậy chứ? Mọc Găng nghi ngờ nói. Không sai, nghe nói là một tên thổ tài chủ đến từ Chi. Lê, hắn dường như cảm thấy việc cáp điện bị đứt, chìm dưới Đại Tây Dương là một điều đáng tiếc, có lẽ muốn nối lại đường cáp điện đó. Đại Tây Dương cáp điện, trên thực tế chính là tuyến đường điện báo vượt Đại Tây Dương. Tuyến đường điện báo này kể từ ngày được đặt xuống đã định trước sẽ khiến cả thế giới chú ý, đương nhiên cũng thu hút sự chú ý của giới tài chính và cũng thu hút Mọc Găng vừa mới ra đời. Tuyến đường điện báo vượt Đại Tây Dương duy nhất trên thế giới, dù tính toán thế nào đi nữa, đều có lợi nhuận cả. Kết quả là Mọc Găng đã mua 5 vạn đô la cổ phiếu vào năm 1857. Một năm sau, Đại Tây Dương cáp điện cuối cùng cũng được hoàn thành, việc trải cáp điện thành công được vinh danh là thành tựu thông tin của thế kỷ. Thị trấn New York tổ chức du hành và pháo hoa ăn mừng, việc này còn vô tình dẫn đến việc mái vòm của tòa thị chính bị cháy. Mặc dù vậy, mọi người vẫn reo hò vì thành tựu này. Vào ngày 16 tháng 8, sau khi thông tin thành công giữa Nữ Hoàng và Vải Dệt Nam, tuyến đường thông tin này chính thức được khai thông. Lúc đó, cổ phiếu của Đại Tây Dương Điện Báo Công ty tăng vọt, khoản đầu tư của Mọt Găng đã tăng lên gấp mấy lần, nhưng sau đó thì sao? Vận mệnh thật tàn khốc, đầu tiên là tín hiệu của tuyến điện báo ngày càng mờ nhạt, sau đó Bắc Mỹ rốt cuộc không nhận được tín hiệu rõ ràng từ châu Âu. Vài ngày sau, cáp điện dưới đáy biển thế mà bị đứt. Trong vòng một đêm, danh dự anh hùng đã tan thành mây khói, điều này không phải là quan trọng nhất, quan trọng là khoản đầu tư của Mọt Găng đã trôi sông trôi biển, mấy chục vạn đô la cổ phiếu, thế mà đã rút lại hơn trăm lần. Không phải rút lại, mà là trực tiếp biến thành giấy lộn. Ban đầu, đây chính là chuyện đau lòng mà hắn không muốn nhắc đến, ai ngờ, hiện tại lại có người thu mua cổ phiếu của Đại Tây Dương Điện Báo Công ty. Hắn cũng không biết, đường cáp điện đó cho dù có vớt lên, cũng chẳng có bất kỳ ý nghĩa gì sao. Mọt Găng hỏi. Khắc Tra Mẫu nhún vai nói. Ai mà biết được, Mọt Găng, điều quan trọng nhất là bán cổ phiếu của chúng ta đi, chậm, coi như không kịp rồi. Không cần phải vội. Trong mắt Mọt Găng lóe lên tinh quang, còn có thể chờ thêm một chút, nếu như thao tác một chút, có lẽ còn có thể giảm bớt một chút tổn thất. Chậm còn hơn không? Năm 1861, tháng 11, tại New York, phố Wall, dường như tất cả cổ phiếu kinh tế đều đang lan truyền câu nói này. Có người đang thu mua cổ phiếu của công ty điện báo Đại Tây Dương. Đây chính là rác rưởi trong đống rác rưởi A, một cổ phiếu thậm chí còn không đến một sen. Thượng đế có thể làm chứng, năm đó nó đã từng đạt đến 2 đô la trên trời. Nhưng bây giờ chỉ là rác rưởi. Nếu không phải vì nó nắm giữ giấy phép độc quyền bán hàng của chính phủ Anh và Mỹ, đoán chừng đã sớm bị dừng giao dịch và rút khỏi thị trường. Mau chóng bán nó đi, đừng do dự. Bất kỳ ai đang nắm giữ cổ phiếu của công ty điện báo Đại Tây Dương đều sẽ không chút do dự bán nó đi, thậm chí cả những người nắm giữ cổ phiếu ở London xa xôi, khi biết tin tức này, cũng lập tức gửi cổ phiếu bằng đường bưu điện đến New York để bán. Thượng đế phù hộ. Nhất định phải khiến cho lão già Nam Mỹ kia không phát hiện ra những cổ phiếu này chỉ là rác rưởi a, bọn họ gần như đã thu mua tất cả cổ phiếu trên thị trường. Khắc Tra Mẫu nói với Mọt Găng với vẻ cười cợt. Hiện tại giá của nó đã đạt tới 1.5 sen, nếu người bán ngay bây giờ, ít nhất có thể giảm 2.000 đô la tổn thất. Ai, 2.000 đô la? Sắc mặt Mọt Găng trở nên khó coi. Lúc đó ta đã bỏ ra 5 vạn đô la, hơn nữa lần này lại đầu tư không ít. Thật sự là đến cuối cùng đâu. Thậm chí còn không bán được 5.000 đô la. Mặc dù có chút bất đắc dĩ, Mọt Găng vẫn nói. Bán đi, thừa dịp bọn họ còn muốn mua. Cuối cùng, sau khi cắt thịt xong, Mọt Găng lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Mặc dù hàng chục vạn đô la cổ phiếu, cuối cùng chỉ bán được vài ngàn đô la, nhưng ít nhất vẫn vãn hồi được một chút tổn thất. Nếu không, những cổ phiếu này coi như toàn bộ nằm trong tay. Đứng trước cửa khách sạn, Sailor T. Westfield thậm chí còn cố ý nhìn quần áo trên người, cũng may, coi như sạch sẽ. Kể từ khi cáp điện Đại Tây Dương bị đứt và chìm xuống biển, công ty gần như phá sản, hắn luôn bị kiện cáo vây quanh. Đối mặt với chủ nợ đòi nợ, hắn gần như ở vào bờ vực phá sản. Cũng chính vì vậy, khi có người muốn thu mua cổ phiếu công ty mà hắn nắm giữ, khi đang tiếp nhận giá cả của đối phương, hắn đưa ra một yêu cầu khác. Hắn cần gặp mặt bên thu mua một lần. Trong quán cà phê của khách sạn, sau khi xã giao đơn giản, Phil trực tiếp đi vào vấn đề chính. Buffett tiên sinh, tôi nghe nói ngài đã mua tất cả cổ phiếu đang lưu hành trên thị trường. Đối với toàn thế giới mà nói, nó là một công ty tai tiếng, cổ phiếu của nó không đáng một đồng, ngoại trừ cái gọi là quyền xây dựng cáp điện Đại Tây Dương. Đúng vậy, nó nắm giữ đặc quyền của chính phủ Anh và Mỹ. Phil gật đầu nói. Đương nhiên, hắn cũng không biết rõ, mấy năm sau, khi hắn tập hợp lại triệu tập người đầu tư để xây dựng một đường cáp điện Đại Tây Dương khác, hắn đã tốn tổng cộng 30 vạn bảng Anh mới mua được quyền lợi này từ công ty mà hắn từng nắm giữ. Đã là tai tiếng, vậy tại sao ngài còn muốn thu mua nó? Phil hiếu kỳ hỏi. Đầu tư, luôn luôn cần phải mạo hiểm, tôi cảm thấy, có lẽ có thể thử lại một lần, ngài thấy thế nào, Phil tiên sinh? Ngài nói là... Ngài dự định kết nối lại đường cáp điện kia. Phil kinh ngạc nói. Tiên sinh, đây là sự thật sao? Ngài thật sự chuẩn bị kết nối lại đường cáp điện kia sao? Hắn kích động như vậy, bởi vì đường cáp điện đó trực tiếp liên quan đến danh dự của hắn. Năm 1858, sau khi cáp điện Đại Tây Dương được xây dựng xong, khi New York nhận được điện báo do Nữ Hoàng Anh gửi đến, toàn bộ nước Mỹ đều reo hò, mà hắn cũng đã trở thành anh hùng của toàn thế giới. Nhưng rất nhanh, đường cáp điện Đại Tây Dương gánh vác vinh dự và tài sản đã trở thành một trò cười. Bởi vì tín hiệu của nó ngày càng yếu ớt. Vì vậy, nước Anh đã thành lập một ủy ban điều tra gồm 7 nhà khoa học, sau đó đưa ra kết luận rằng 3.200 km biển trong quá trình gửi mã mò điện báo đã gây ra trở kháng lớn, làm tín hiệu suy giảm nghiêm trọng và chậm trễ. Vì vậy, chuyên gia điện tử trưởng Stone đã quyết định tăng điện áp lên 2000 V trở lên. Kết quả điện cao thế không chỉ đánh thủng lớp cách điện của cáp điện mà còn đốt đứt cáp điện. Cáp điện Đại Tây Dương bị đứt, cứ như vậy chìm xuống biển sâu. Phiêu trở thành người bị ngàn người chỉ trỏ, làn sóng reo hò đã tấn công Phiêu vô tội với cùng một cường độ. Phiêu là kẻ lừa đảo, điện báo của nữ hoàng Anh là do hắn tạo ra, mọi thứ đều là hắn đang diễn trò để mua danh chuộc tiếng, đội của hắn đều là những kẻ lừa gạt của hắn. Phiêu đã vất vả trải đáy biển để nối lại cáp điện một lần nữa, nhưng nó lại trở thành sắt vụn, mà hắn cũng danh dự sạch không, hạng mục này cũng bị buộc phải dừng lại, thậm chí hiện tại hắn gần như phá sản, cũng là bởi vì đường cáp điện đó. Ít nhất có thể thử một lần, vạn nhất thành công thì sao? Khi nói ra câu nói này, trong lòng Buffett có thể nói là ngũ vị tạp trần. Thượng đế có thể làm chứng, tuyệt đối không phải ta muốn đi thử một chút, có như thế nếm thử sao? Dùng mười mấy vạn đô la, không đúng, có lẽ là mấy chục vạn đô la. Dù sao, còn phải một lần nữa kết nối cáp điện. Thượng đế có thể làm chứng, số tiền này khẳng định là muốn múc nước Phiêu, vẫn là chân chính thủy Phiêu. Kỳ thật, trong vài ngày vừa qua, đối mặt với việc thu mua cổ phiếu của công ty điện báo Đại Tây Dương, Buffett dường như đã thấy, hắn sẽ ném từng đồng kim tệ vào Đại Tây Dương để múc nước Phiêu như thế nào. Cảm giác này thật là kích thích a, nếu không phải vì hắn tin tưởng vô điều kiện vào Steven, chỉ sợ hắn đã sớm trực tiếp về Nam Hoa. Tiên sinh, nếu tôi không đoán sai, ngài khẳng định cũng không muốn thu mua công ty này. Qua nét mặt của Buffett thay đổi, Phiêu đoán được chân tướng. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ở sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Tôi có thể gặp mặt chủ nhân của ngài không? Buffett tiên sinh, ngài hẳn phải biết, tại Mỹ, ở Anh, tất cả mọi người đều cho rằng tôi là kẻ lừa gạt, tai tiếng không chỉ là công ty điện báo Đại Tây Dương, mà còn có cả bản thân tôi. Phiêu có vẻ hơi kích động. Cho nên, khi tôi nghe nói có người bằng lòng tin tưởng tôi hy vọng có thể gặp hắn một chút. Đối mặt với ánh mắt tràn đầy khẩn cầu của Phiêu, Buffett nói. Có thể, hắn không ở Mỹ a bất quá, các ngài sẽ gặp mặt, Phiêu tiên sinh, hắn từng nói, không có bất kỳ ai thích hợp đảm nhiệm quản lý công ty điện báo Đại Tây Dương hơn ngài, ngài bằng lòng tiếp nhận không? Cái gì? Kinh ngạc mở to hai mắt, ánh mắt của Phiêu bên trong tràn đầy nghi hoặc, hắn nhưng là một tai tiếng gia hỏa. Tiên sinh, ngài không lo lắng thanh danh của tôi sao? Ngài biết, toàn thế giới đều cho rằng tôi là kẻ lừa gạt. Hắn hy vọng tôi cho ngài biết. Đợi đến khi cáp điện được kết nối lại, đợi đến khi điện báo lại một lần nữa phát ra, chính là lúc ngài vãn hồi danh dự, Phiêu tiên sinh. Đối mặt với công việc này, Phiêu đã sớm cùng đường mạt lộ, làm sao có thể từ chối, có lẽ, hắn hiện tại còn chưa phá sản, nhưng vẫn bị kiện cáo vây quanh, công việc này ít nhất có thể cho phép hắn nắm giữ cơ hội vãn hồi danh dự. Tiên sinh, nếu các ngài đều không lo lắng tôi sẽ mang đến ảnh hưởng xấu cho công ty, vậy tôi còn có gì phải lo lắng nữa? Rất tốt, hiện tại, chỉ còn lại một vấn đề, ngài cần bao lâu thời gian, có thể vớt cáp điện lên, sau đó kết nối lại. Thượng đế có thể làm chứng, khi nói ra những lời trái lương tâm, nội tâm Buffett đang giãy giụa, dù sao, vấn đề này thật sự liên quan đến vàng ròng bạc trắng a. Tôi cần một chiếc thuyền, 10 vạn đô la, còn có gần 2 tháng, tiên sinh. Nghĩ nghĩ, Phiêu nói. Nếu tất cả thuận lợi, có lẽ chỉ cần một tháng là có thể kết nối lại cáp điện. Nhưng ngài phải hiểu rằng, đường cáp điện đó cho dù có kết nối lại, vấn đề tín hiệu của nó tạm thời cũng không thể giải quyết. Ngay khi vẻ mặt bất đắc dĩ hiện lên trên mặt Phiêu, Buffett nói. Đây không phải là việc ngài cần cân nhắc, hiện tại, quan trọng nhất là kết nối lại cáp điện. Tiền, không phải là vấn đề. Tiền, khẳng định là vấn đề. Ném nhiều tiền như vậy xuống nước để múc nước Phiêu, thật sự rất kích thích sao? Sự thật chứng minh, thật vô cùng kích thích, sau khi gửi một bức điện báo đầy oán giận cho Chu trước biển. Buffett mất ngủ, hắn cứ đứng ở bờ biển và cầm đô la kim tệ ném xuống biển rộng. Dùng kim tệ múc nước Phiêu đau lòng a, nhất là khi hắn mở ra một tờ chi phiếu cho Phiêu, trong lòng thống khổ càng khó mà nói nên lời tin tức người chống lại cùng kỵ binh đã đạt thành hiệp nghị rút quân, đồng thời thành lập chính phủ lâm thời tại Kỳ Liêm truyền đến Santiago, lập tức gây nên một trận xôn xao. Những người vốn đang hoảng loạn cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Tốt, người Anh. Điền rút quân. Bọn họ không cần phải lo lắng những tên kỵ binh mang rợ kia xông tới cướp bóc tài sản, cướp đoạt phụ nữ, thiêu hủy nhà cửa của họ nữa. Ngay cả các giáo sĩ trong nhà thờ cũng không còn phải kinh hoàng khiếp sợ như trước kia. Thượng đế ơi! Những người mang rợ kia cuối cùng cũng đã rút lui, không cần phải lo lắng chuyện họ chia ruộng đất, đánh cha xứ nữa. Cái gì nam đồng dâm ô, làm nhục nữ hài, chẳng qua chỉ là lời vu khống của bọn mang rợ mà thôi, căn bản không phải là sự thật. Đã mang rợ không còn xâm lấn, vậy thì mọi người có thể an ổn sống qua thời kỳ thái bình. Thượng đế phù hộ. Kỳ Liêm đám người làm được cũng không tệ. Đương nhiên, tại phủ tổng thống, vị tân tổng thống Pet, khi biết tin tức này, lại giận đến tím mặt. Đáng chết, những kẻ bán nước kia, bọn chúng lại thành lập chính phủ lâm thời. Bọn chúng đúng là một lũ hề, một đám bán nước, bọn chúng tưởng ta không biết bọn chúng đã làm những gì sao? Bọn chúng nhất định là đã đạt thành hiệp nghị bán nước với người Anh. Điên, những tên kia đều nên bị đưa lên đoạn đầu đài. Tết tức giận là điều dễ hiểu, bởi vì hắn biết, tiếp theo hắn sẽ phải đối mặt với điều gì? Nội chiến. Một trận nội chiến không biết đến bao giờ mới có thể kết thúc. Vốn dĩ, dưới sự cố gắng của Mun, bọn họ mới gây dựng lại được một đội quân, dùng việc xâm lược để kêu gọi lòng yêu nước của mọi người, nhưng bây giờ, tất cả đều kết thúc. Kỵ binh rút lui. Bọn họ rời đi, để lại cho Chile một chính phủ lâm thời. Một chính phủ đối lập với chính phủ lâm thời Santiago. Có lẽ, chúng ta có thể đàm phán với bọn họ. Chưa đợi phụ tá nói xong, Pét đã nhìn hắn bằng ánh mắt như nhìn kẻ ngu. Đàm phán? Đàm phán thế nào? Tên kia căn bản là một thương nhân, không chỉ coi tiền tài như mạng sống, mà còn coi trọng quyền lực như mạng. Lần trước vì ghế nghị viên, hắn đã có thể phát động khởi nghĩa. Lần này, làm tổng thống, e rằng hắn có thể biến Chile thành biển lửa. Hắn cũng sẽ không nhường ngôi tổng thống đâu. Cảm thán xong, Pét không khỏi nói. Thượng đế ơi, rốt cuộc là ai đã tiến cử tên kia, thấy được cơ hội hợp tác với kỵ binh? Đáng chết, chẳng lẽ hắn không biết, kẻ như vậy sẽ hủy diệt Chile sao? Pét hiển nhiên đã oán trách sai người, bởi vì người tiến cử tên kia không phải là hắn, mà là nàng. Lúc này, Maria Lý Khắc Mây, mặc bộ quân phục màu xanh xám, đang cùng Chu Tiền Hải trên đường trở về A Cực Khổ Thể Ni Á dọc theo con đường này, nàng giống như một sĩ quan bình thường, đi theo bên cạnh hắn. Vài ngày sau, bọn họ cuối cùng cũng đến được đích đến của chuyến đi này. Vịnh Tác Duy Địch Lạp. Lúc này, Vịnh Tác Duy Địch Lạp đã có thêm hai cây cầu tàu bằng gỗ, gần bến cảng đơn sơ, những lều có xếp thành hàng ở đây chứa đầy công nhân người Hoa đến từ đảo giải cứu. Trong hai tháng qua, những công nhân người Hoa này đã liên tục được huấn luyện quân sự tại khu cảng. Mặc dù chỉ là những động tác quân sự và đội hình đơn giản, nhưng hai tháng huấn luyện ngắn ngủi cũng khiến khí chất của họ có sự thay đổi rõ rệt. Khi Maria theo Chu Tiền Hải đi vào khu cảng, nhìn thấy đội quân đang huấn luyện, đôi mắt đẹp của nàng tràn đầy vẻ không thể tin được. Đây là quân đội của ngươi. Đang huấn luyện quân đội. Nha Nhị Nha mặc dù khẩu lệnh của họ phát âm có chút cứng nhắc, nhưng khi nhìn những người này, Chu Tiền Hải vẫn không khỏi có chút tự đắc. Thế nào, quân dung coi được chứ? Maria gật đầu, rồi nói thêm. Bọn họ đều là kỵ binh. Đương nhiên không phải, bọn họ là người Hoa. Hoa nhân. Bọn họ đều là Hoa Lan bộ lạc. Bộ lạc của các ngươi lớn đến mức nào mà lại có nhiều binh sĩ trẻ tuổi như vậy? Khi Maria kinh ngạc nhìn những chiến sĩ Hoa Lan bộ lạc đang huấn luyện trên bờ biển, đoán chừng số lượng của họ, nàng thấy Chu Tiền Hải đi tới sân huấn luyện, cùng những binh sĩ đang nghỉ ngơi dưới bóng cây hàng huyên. Chào, gặp qua đại nhân hắn vừa đi qua, những người đó liền nhao nhao đứng dậy, đang định hành lễ thì vội vàng đổi thành cúi chào. Cái gì đại nhân, là trưởng quan nghe giọng phổ thông có chút cứng nhắc của bọn họ, Chu Tiền Hải cười nói. Các ngươi đều là người Quảng Đông. Dạ, trưởng quan là người Quảng Đông. Tôn Nhị Vui và đám người không khỏi vui mừng, từ khi bị người ta cứu trên đảo, đến khi đến đây, bọn họ chưa từng thấy vị trưởng quan nào nói tiếng Quảng Phủ, vậy mà vị trưởng quan cưỡi ngựa này lại nói tiếng Quảng Phủ. Nhưng câu trả lời tiếp theo lại khiến họ thất vọng. Ta không phải, chỉ là biết nói chút tiếng Quảng Đông mà thôi. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. À, trưởng quan nói tiếng Quảng Đông hay quá. Trưởng quan chắc chắn đã từng đến Quảng Đông rồi. Mặc dù có chút thất vọng, nhưng Tôn Nhị Vui và những người khác vẫn cảm thấy có một trưởng quan biết nói tiếng Quảng Đông cũng là một điều tốt. Ừm, có đến, thế nào, các ngươi ở đây đã quen chưa? Có lẽ vì đối phương nói tiếng Quảng Đông khiến họ cảm thấy gần gũi hơn, nhưng chỉ hàn huyên một lúc, Tôn Nhị Vui và những người khác đã nói ra lời trong lòng. Kỳ thật, trưởng quan, ở đây cái gì cũng tốt, so với việc đào phân chim thì tốt hơn gấp vạn lần, chỉ là các trưởng quan không muốn chúng ta nói tiếng phổ thông. Điều này có chút gò bó. Đúng vậy, không chỉ phải nói tiếng phổ thông, còn phải biết chữ, nếu không không chỉ bị phạt đứng, còn phải treo bản hành nghề tử. Nói tiếng phổ thông là quy định của Chu Tiền Hải. Tại Nam Hoa, bất kể quê quán, đều phải nói tiếng phổ thông. Người Hoa cận đại ở hải ngoại thường quen dùng địa phương làm ranh giới, mỗi nơi chiếm cứ một ngọn núi, kết bè kết phái, không những không qua lại với nhau, thậm chí còn như nước với lửa, gặp chuyện không giúp đỡ lẫn nhau, thậm chí còn có lời giải thích đồng bào không bằng hương. Cuối cùng vì lợi ích khác nhau giữa các hương đảng, còn bị người nước ngoài lợi dụng, xúi dục, dẫn đến tình trạng người Hoa đấu đá lẫn nhau. Mà cái gọi là đồng hương cốt lõi chính là ngôn ngữ. Thời đại này, sự khác biệt về phương ngữ còn vượt xa trí tưởng tượng của hậu thế. Trong số 72 liệt sĩ của cách mạng Tân Hợi, Lâm Giác Dân bị thương và bị bắt, khi bị thẩm vấn, hai quan viên Quảng Đông hoàn toàn không hiểu tiếng Mân Nam, Lâm Giác Dân cũng không rành tiếng phổ thông và tiếng Quảng Đông, cho nên Lâm Giác Dân đã dùng tiếng Anh để khẳng khái phân trần. Tình huống như vậy thật buồn cười, nhưng lại là một màn chân thực trong lịch sử. Từ cuối thời Thanh, đặc biệt là sau Tân Hợi, trước tình hình quốc gia suy yếu lâu ngày, Hoa Kiều ở hải ngoại vì khác biệt ngôn ngữ địa phương, giống như cát rời rạc, hơn nữa bị thực dân phương Tây xúi dục, nội chiến không ngừng, dẫn đến lợi ích không ngừng bị hao tổn, những người có tầm nhìn đã đưa ra người trong nước, nói lời quốc gia, lấy quốc ngữ, hưng giáo dục để ngưng tụ lòng người, điều này mới có được việc Hoa Kiều Nam Dương đoàn kết du hành, tranh thủ quyền lợi, thống nhất đối ngoại. Cũng chính vì kinh nghiệm lịch sử này, Chu Tiền Hải mới xác định nguyên tắc tiếng phổ thông. Chỉ có thống nhất ngôn ngữ mới có thể gắn kết người Hoa Nam Hoa thành một sợi dây thừng. Treo bảng hành nghề tử. Treo bảng gì? Chính là bảng hiệu nói tiếng phổ thông, không nói tiếng địa phương. Chưa đợi Tôn Nhị Vui nói xong, bên kia đã có người lớn tiếng khiển trách. Tôn Nhị Vui, các ngươi lại tụ tập nói tiếng địa phương, đem bảng hiệu cho bọn họ phủ lên, một cái không sót, tất cả đều phủ lên huấn luyện viên vốn đang hùng hổ, lời còn chưa dứt, nhìn thấy người đang đứng ở đó, hai mắt trợn to, sau đó lập tức đứng nghiêm chào. Nghiêm. Dự bị đoàn thứ 23 phân đội Lý Lâm Xuyên chào bệ hạ. Bệ hạ. Ta lại phải cùng hoàng đế lão tử đứng phạt. Mặt trời đã khuất, Tôn Nhị Vui và đám người không khỏi lộ vẻ hoảng hốt. Người ở dưới đài sau khi kinh ngạc, càng nhiều chính là kính sợ. Nói theo kiểu địa phương là phải đứng phạt, còn muốn treo biển hành nghề, chuyện này ai mà không biết. Thật sự là bọn họ không ngờ, có một ngày sẽ thấy hoàng đế vì nói tiếng địa phương mà bị phạt đứng không đúng, không phải phạt đứng, là phạt viết. Ta thích nói quốc ngữ, không nói tiếng địa phương. Đứng trước bàn, Chu Tiền Hải vung bút viết bảng hiệu, mỗi viết xong một tấm, liền đưa cho binh lính đang chờ. Tạ vạn tuế gia ban thưởng. Tiếp nhận bảng hiệu, trong lòng Tôn Nhị Vui quả thực kích động đến cực điểm. Đây chính là hoàng đế lão gia viết bản hiệu A, hoàng đế ngoại quốc thì sao chứ? Đó cũng là hoàng đế. Dính lấy hoàng khí, đây chính là tám đời đốt cao hương. Đừng cảm ơn ta, Nhị Vui, nhớ kỹ, về sau phải nói quốc ngữ, không chỉ nói quốc ngữ, còn phải viết quốc văn, phải học chữ, chỉ có như vậy mới có tiền đồ. Chu Tiền Hải ngữ trọng tâm trường dặn dò. Dạ, dạ, thảo dân không, không, là ta hiểu rồi. Ưỡn ngực, Tôn Nhị Vui liên tục gật đầu. Nói tiếng phổ thông, đây là quy củ hắn đặt ra, đã phạm vào chịu phạt. Đương nhiên, đây cũng là lấy mình làm gương. Quan trọng nhất là, trải qua chuyện này về sau, người trong nước, nói quốc ngữ, viết quốc văn sẽ ăn sâu vào lòng người, đối mặt mâu thuẫn với dân di cư mới, đây là một ví dụ sống sờ sờ để thuyết phục người khác. Có lẽ treo biển hành nghề thì chúng có chút đơn giản thô bạo, nhưng phương thức này lại hữu hiệu. Ít nhất về sau sẽ chứng minh tất cả điều này. Trong mấy ngày kế tiếp, Chu Tiền Hải vẫn ở tại Vịnh Tác Duy Địch La, có kinh nghiệm quy hoạch Nam Hoa, hắn rất nhanh đã có quy hoạch nhất định cho vịnh biển này, từ bến cảng đến thành thị, theo quy hoạch của hắn, tòa thành thị này tương lai sẽ là cửa ngõ phía tây của Nam Hoa. Giống như Nam Hoa Los Angeles. Bệ hạ, vậy sau này tòa thành thị này gọi là Vịnh Tác Duy Địch La, hay là đặt tên khác? Gần biển. Suy nghĩ một chút, Chu Tiền Hải nói. Về sau, nơi này gọi là gần biển đi. Vịnh biển, thì gọi là vịnh gần biển. Gần biển, tên địa danh đơn giản, dễ hiểu. Để mấy cái tên Vịnh Tác Duy Địch La kiểu Âu gặp quỷ đi. Thậm chí ngay cả A Cực Khổ Thể Ni Á, Chu Tiền Hải cũng quyết định đổi tên cho nó. Sơn Tây. Nam Hoa Sơn Tây, Bà Tháp Ca Ni Á chính là Nam Hoa Sơn Đông. Đây mới là cách đặt tên của Hoa Hạ A, giống như thời Đông Tấn Ngũ Hồ Loạn Hoa, những châu, quận, huyện mà dân Hán di cư ở lại, địa danh thông thường đều lấy tên của quê quán châu, quận, huyện. Dựa vào cái gì chỉ cho người Anh di cư dùng Cambridge, Victoria để hoài niệm tổ địa của họ, mà người Hoa Hạ lại không thể thông qua việc đổi tên để hoài niệm quê cũ của họ sao? Từ đầu đến cuối, trong vài ngày ở vịnh gần biển, Maria đều suy tư nhìn mọi thứ trước mắt, mặc dù nàng chỉ mới bắt đầu học Hoa lời nói, nhưng nàng vẫn hiểu được một số lời. Cuối cùng, đợi đến lúc cùng Chu Tiền Hải rời đi, nàng nhìn Chu Tiền Hải với giọng điệu có phần nghi hoặc nói. Ngươi là người Trung Quốc? Ngươi mới biết à? Chu Tiền Hải ha ha cười nói. Vậy Hoa Lan chính là Nam Hoa. Hoa chính là ý của Hoa Hạ. Là Hoa lời nói. Là Hoa ngữ rồi, phát âm của các ngươi không chuẩn. Một đòn chí mạng khiến Maria trầm mặt. Rời khỏi gần biển, Chu Tiền Hải lại đến mấy bộ lạc ngựa Phổ Cắt, là quốc vương, đương nhiên hắn muốn tuần sát một phen lãnh thổ của mình, rời khỏi A Cực Khổ không, là rời khỏi Sơn Tây trước, phải an ủi thật tốt từng bộ lạc, phô bày sự hiện diện của mình. Đối với đại bộ lạc như vậy, đối với bộ lạc nhỏ cũng không ngoại lệ. Cứ như vậy, Chu Tiền Hải và đoàn người dùng gần một tháng mới lên đường trở về, khác với lúc đến, Lần này Chu Tiền Hải đi một con đường núi khác, trong thung lũng dọc đường còn có một bộ lạc ngựa Phổ Cắt, chỉ có hơn 2.000 người. Dọc theo con đường này, Chu Tiền Hải cứ như đi du sơn ngoạn thủy, đôi khi còn nhảy xuống hồ bơi một lát, đương nhiên cũng mở mang tầm mắt. Dù sao, dáng người Maria quả thực vô cùng mê người, nhưng cũng chỉ có vậy. Có lẽ chính vì phong cảnh ven đường quá đẹp, cho nên mới không cảm thấy đường dài. Đến tối hôm đó, lều vải của người ngựa Phổ Cắt đã xuất hiện trong tầm mắt của họ. Nghe tin mà đến, ba tam thể và các tù trưởng đã sớm chờ bọn họ đến gần thung lũng. Phiên bản không sai ở 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Theo tù trưởng và một nhóm người vào thung lũng, toàn bộ diện mạo của bộ lạc hiện ra trước mắt Chu Tiền Hải. Trên đồng cỏ trong núi, người ngựa Phổ Cắt chăn thả một đàn gia súc, thịt trâu, cừu non và ngựa. Trên đồng cỏ đâu đâu cũng có dê bò, bầy cừu tựa như đang bồng bềnh trên mây trắng trên ngọn núi lớn. Đây có lẽ là gió thổi cỏ rạp thấy dê bò trong sách nói. Cảm thán xong, Chu Tiền Hải dường như hiểu vì sao người Chi Lê phải chinh phục nơi này. Mỗi một khu vực trong thung lũng trung tâm đều màu mỡ như vậy, đất đai phì nhiêu như vậy, ai mà không muốn chinh phục chứ? Giống như không ít người ngựa Phổ Cắt, nơi này có không ít người có tướng mạo lai tạp, hơn nữa còn có rất nhiều nữ tử châu Âu mặc quần áo, ánh mắt của họ ngốc trệ, chỉ lặng lẽ đứng trước lều. Đôi khi còn gặp một số nô lệ da trắng bị xích sắt khóa ở cổ. Bọn họ cũng ăn mặc rách rưới, trên mặt không có chút hy vọng nào. Những người châu Âu này, bất luận nam nữ, đều là chiến lợi phẩm từ các cuộc tấn công của người ngựa Phổ Cắt vào các khu định cư. Chủ nhân của ta, để hoan nghênh ngài đến, ta cố ý chuẩn bị một món quà nhỏ cho ngài. Trong giọng nói của ba tam thể tù trưởng mang theo ý lấy lòng, trên đường đến thung lũng, hắn thỉnh thoảng lại nhìn về phía người phụ nữ da trắng đi cùng quốc vương, điều này khiến hắn tin rằng lựa chọn của mình không sai. Ai mà không thích phụ nữ da trắng xinh đẹp chứ? Trong bộ lạc, phụ nữ da trắng xinh đẹp xưa nay đều là món quà tốt nhất, mà người phụ nữ da trắng bên cạnh quốc vương khiến hắn càng tin chắc rằng món quà của mình nhất định sẽ được quốc vương yêu thích. À, vậy sao? Ngươi có lòng. Chu Tiền Hải mỉm cười, hai mắt nhìn về phía một căn lều vải trên sườn núi, dường như có người đang nhìn hắn. Người phụ nữ đứng bên cạnh lều vải, kinh ngạc nhìn người châu Âu đi cùng người ngựa Phổ Cắt. Không, bọn họ chỉ mặc quân trang kiểu châu Âu mà thôi, dường như những người ngựa Phổ Cắt kia đều vô cùng tôn trọng những người xa lạ này. Đột nhiên, ánh mắt người phụ nữ tràn đầy kinh ngạc, càng nhiều hơn là mừng rỡ. Nàng vội vàng gọi tỷ tỷ. Tỷ tỷ, tỷ mau nhìn, là hắn, là hắn. Trong lều vải, người phụ nữ với vẻ mặt tiều tụy nghe tiếng la của muội muội, liền đứng dậy đi tới. Ngươi nói ai? Chưa đợi nàng đi đến cửa, đã nghe muội muội đứng ở cửa la lớn. Chu, Chu, ta ở đây, Chu, người mau đến cứu ta, mau cứu ta. Chu Tiền Hải không ngờ lại gặp các nàng ở đây, thực ra, chuyện này đã nằm trong dự liệu. Trong máy mô phỏng, các nàng bị bộ lạc này coi là lễ vật dâng lên cho kỳ liêm. Mà giờ đây, thời gian có hơi sớm hơn một chút, các nàng vừa mới bị bắt, thậm chí Chu Tiền Hải đi đường này, ân cũng là vì các nàng. Dù sao, là người quen cũ mà. Quốc vương bệ hạ đăng cơ, tù trưởng bộ lạc phải dâng lễ vật, hiện tại càng nên dâng lễ vật của mình. Belusi tỉ muội. Đừng nói, đám người cắt tóc kiểu Mông Cổ có cái thói quen này cũng không tệ, cứ đưa phụ nữ cho cường giả. Sau khi cùng ba tên tù trưởng nâng ly chúc mừng, mời các chiến sĩ trong bộ lạc gia nhập đội kỵ binh, Chu Tiền Hải mới trở về doanh địa. So với việc ở lại lều vải của đám người cắt tóc kiểu Mông Cổ, Chu Tiền Hải thích ở trong lều hành quân của mình hơn, ít nhất không có rận. Đương nhiên, điều kiện giả ngoại thực sự đơn sơ, chỉ là một cái lều vải hành quân mà thôi. Nhưng dù là lều vải đơn sơ như vậy, đối với Marlene và Monica mà nói cũng đã là thiên đường, ít nhất không cần lo lắng về sự an toàn nữa. Cho đến 5 ngày trước, khi các nàng vượt qua dãy núi Endek, bị đám người cắt tóc kiểu Mông Cổ bắt giữ, các nàng mới nhận ra mình ngốc nghếch đến nhường nào. Đối với đám người này, các nàng chỉ là chiến lợi phẩm dân đến tận cửa, còn chưa tìm được phụ thân, kết quả lại trở thành tù binh. Nếu không phải vì sau khi bị bắt, tên tù trưởng bộ lạc nhỏ này muốn dùng các nàng để lấy lòng quốc vương, đoán chừng đã sớm bị chia cho các chiến sĩ trong bộ lạc. Bị giam trong bộ lạc, mặc dù không ai làm tổn thương các nàng, nhưng mỗi ngày các nàng đều giật mình tỉnh giấc từ ác mộng, nỗi sợ hãi đã sớm khiến các nàng chịu đựng dày vò. Hiện tại, bị coi là lễ vật dâng cho quốc vương, các nàng đều chen chúc trong lều vải. Từ xế chiều đã chờ hắn trở về, kết quả chờ mãi đến nửa đêm, hắn vẫn chưa về. Lúc đầu, các nàng còn có chuyện để nói không hết, các nàng biết, hiện tại các nàng an toàn, cho dù bị tù trưởng coi là lễ vật dâng cho hắn, các nàng cũng an toàn. Tỷ tỷ, bên cạnh hắn hình như có một người phụ nữ. Monica nói. Hơn nữa rất xinh đẹp. Ừ, Marlene khẽ gật đầu. Chắc là người phụ nữ của hắn. Trong nháy mắt, hai tỷ muội bỗng nhiên im lặng, đều không nói gì, chỉ nhìn ngọn đèn trong lều mà ngẩn người. Bên ngoài lều bỗng nhiên vang lên tiếng binh lính chào hỏi, sau đó nhìn thấy rèm lều được vén lên, tên kia cười hì hì bước vào, toàn thân đều là mùi rượu, mặt đỏ bừng. Chờ đợi hắn một lần này, đã 6, 7 tiếng đồng hồ. Như thể đã thương lượng xong, Malen và Monica đều quay đầu lại. Mang theo chút men say, Chu Tiền Hải nhìn các nàng, khẽ nói, có thể khổ các ngươi rồi. Một câu nói tưởng chừng đơn giản, lại lay động hai trái tim của cô bé, cho dù là Malen cũng chỉ mới 20 tuổi, còn Monica chỉ mới 14-15 tuổi mà thôi. Hai cô gái vì muốn cứu phụ thân, từ thành thị đến thảo nguyên, lại bị người da đỏ bắt giữ. Những ngày tháng lo lắng sợ hãi này đã sớm khiến tâm hồn hai người trở nên vô cùng yếu ớt. Ở nơi xa lạ này, gặp Chu Tiền Hải, người quen cũ, nghe sự an ủi của hắn, hai cô gái qua một tiếng, gần như đồng thời nhào vào lòng hắn. Nếu không gặp được anh, em thật không biết phải làm sao. Malen ngẩng đầu nhìn hắn, ôm hắn, nàng mới cảm thấy an toàn. Đồ xấu xa, sao giờ mới đến? A Monica cũng nói theo. Đôi mắt các cô gái đỏ hoe, đầy vẻ uất ức. Trong lòng đột nhiên có hai thân thể mềm mại nóng bỏng chui vào. Khuôn mặt các cô gái vẫn còn cọ vào vai và ngực hắn, nước mắt nước mũi, rối tinh rối mù, nhưng trong đó tư vị chỉ có mình hắn mới biết được. Chu Tiền Hải khẽ nói, được rồi, hiện tại các ngươi an toàn rồi, không cần sợ hãi nữa. Ý thức được hành động của mình, các cô gái mặt đỏ bừng, lúc này mới lùi lại, ánh mắt của Lena chỉ đảo quanh người Chu Tiền Hải, đôi mắt đẹp ẩn chứa tình ý dạt dào, nhưng ánh mắt của Monica lại nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt nóng bỏng, rất là đốt người. Bị các cô gái nhìn chằm chằm như vậy, mặc dù trong đời máy mô phỏng có cảnh hoa khai tịnh đế liên, quả thực khiến người ta dục hỏa dọn sinh, nhưng nơi này rõ ràng không thích hợp, thế là Chu Tiền Hải liền đổi chủ đề hỏi, "A Maria đâu? Nàng không đưa quần áo cho các ngươi sao?" Các cô gái lập tức có chút ghen tị, Monica hừ một tiếng, "Hừ, chúng ta đâu phải không có quần áo, tại sao phải mặc đồ nàng cho?" Malen cũng khẽ cắn môi, nói, "Tiểu thư Maria bảo người ta đưa quần áo đều để trên giường, chỉ là kích thước không được phù hợp lắm, cho nên mới không mặc." Kích thước không phù hợp lắm, lời nói của Malen khiến ánh mắt Chu Tiền Hải theo khuôn mặt xinh đẹp của nàng dời đi, xác thực rất lớn a. Mặc dù cảm thấy ánh mắt Chu Tiền Hải rơi vào người mình, nhưng Malen cũng không né tránh, trong lòng thậm chí còn có một tia mừng thầm. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngược sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Tên này, sao chỉ nhìn tỷ tỷ thôi. Ngay khi Monica phát hiện ánh mắt đáng ghét kia thế mà đều ở trên người tỷ tỷ, trong lòng vừa có chút ghen tị, rèm lều vải bị vén lên. Một hồi hương gió ập vào mặt. Là Maria. Thực ra, Maria vẫn luôn không ngủ. Trong lều vải bên cạnh, nàng suy nghĩ rất nhiều. Mặc dù nàng biết ở Nam Hoa còn có một vị bá tước phu nhân xinh đẹp lại ưu nhã, nhưng theo nàng, mối đe dọa lớn nhất vẫn là Belusi tỷ muội. Các nàng lại là con gái của Belusi thiếu tá, đây không thể nghi ngờ là mối đe dọa lớn hơn. Cho nên, sau khi nghe thấy động tĩnh Chu Tiền Hải trở về, nàng liền chủ động đến. Không gì khác, chỉ là quấy rối mà thôi. Yêu, anh về rồi. Cái gì? Đôi mắt các cô gái trợn to, trên mặt đều là không thể tin nổi. Nàng nói cái gì? Như thể tuyên bố chủ quyền, Maria đi thẳng đến bên cạnh Chu Tiền Hải, chủ động kéo cánh tay hắn nói, yêu, trời cũng không còn sớm, các cô gái nên nghỉ ngơi. Đúng rồi, quăng ánh mắt về phía các cô gái, Maria cười nói. Các cô gái chắc chắn không thích hợp ở cùng anh qua đêm, em ở bên cạnh không đợi Maria nói xong, cảm giác được bầu không khí có chút vi diệu, Chu Tiền Hải liền nói, như vậy, tôi đi lều khác nghỉ ngơi. Các ngươi ở đây nghỉ ngơi đi. Dứt lời, hắn liền xoay người rời đi. Sau khi Chu Tiền Hải rời đi, trong lều chỉ còn lại ba cô gái kinh diễm tuyệt luân lại mỗi người một vẻ, các nàng ngươi nhìn ta nhìn ngươi, dường như đều đang quan sát lẫn nhau. Tướng mạo thật sự là không thể bắt bẻ, đánh giá một hồi lâu, có chút chán nản Malen dừng ánh mắt ở trước ngực Maria, trong nháy mắt, khóe môi nàng hơi nhếch lên. So với nàng ưu thế tại. Sự thật chứng minh. Việc các cô gái nhường nhịn nhau là một ý nghĩ sai lầm. Khi cả đám cưỡi ngựa dọc theo đường núi, xuyên qua dãy Enden, mỗi khi ánh mắt Maria dừng lại trên người Lena, nhìn dáng người thẳng tắp của nàng, trong lòng Maria lại dâng lên một nỗi bồn chồn. Ưu thế không nằm ở địch. Thậm chí cả Monica cũng thấy bồn chồn. Chu Tiền Hải nhìn thấy cuộc chiến ngầm giữa các cô gái trên đường đi, cũng cảm thấy rất bất đắc dĩ. Trong máy mô phỏng, quan hệ của họ dường như rất hòa hợp, sao ở đây lại chiến tranh không ngừng thế này? À, hình như trong đời người máy mô phỏng, thứ tự xuất hiện của Maria khác biệt. Khi đó, Belusi tỷ muội đã sớm đăng đường nhập thất rồi. Thôi được, lần này các cô gái đến hơi muộn, Maria có ưu thế sân nhà. Trên mặt đất chấn động, lại thêm núi lửa dày đặc trong dãy Enden, có rất nhiều suối nước nóng. Đối với Chu Tiền Hải và nhóm người đã phải lặn lội đường xa mà nói, được ngâm mình trong suối nước nóng quả là một việc tiêu mệt nhất. Trong núi, suối nước nóng bốc hơi nghi ngút dưới ánh trăng, đêm khuya trong sơn cốc yên tĩnh như tờ, chỉ có tiếng nước róc rách chảy. Đặt mình vào giữa làn sương trắng của suối nước nóng, hưởng thụ làn nước ấm áp, bao nhiêu mệt nhọc mấy ngày qua đều tan biến, chỉ chốc lát đã biến thành sự thoải mái toàn thân. Uể oải tựa vào một tảng đá, Chu Tiền Hải nhắm mắt lại, hiếm khi được thư giãn hoàn toàn, dường như từ khi vượt qua dãy Enden, hắn chưa từng buông lỏng. Đời người được mấy lần nhàn hạ? Đúng lúc này, mơ hồ có tiếng bước chân nhỏ truyền đến. Ma Len, người cả đêm không ngủ, sau khi ra khỏi lều liền đi tới bên cạnh suối nước nóng. Làn sương trắng che khuất tầm mắt nàng, nàng nhìn quanh hai bên, thấy bốn bề vắng lặng, liền trực tiếp cởi váy ngủ, sau đó bước vào ôn tuyền. Nước suối nóng bỏng khiến nàng không khỏi khẽ rên một tiếng, sau đó nàng thoải mái nằm xuống. Là nàng. Mặc dù sương mù che khuất tầm nhìn của Chu Tiền Hải, nhưng tiếng rên của cô gái vẫn khiến hắn nhận ra đó là ai. Là Ma Len. Nàng dường như không biết mình đang ở đây. Ở đây, hắn nghe thấy tiếng nước vang dội, trong làn sóng gợn, có thể cảm nhận được một thân thể như cá bơi lội trong nước. Nhờ ánh trăng, nhìn thấy dáng vẻ như ngọc của nàng, như một mỹ nhân ngư đang bơi lội trong suối nước nóng, thỉnh thoảng còn lướt qua bên cạnh mình, Chu Tiền Hải chỉ cảm thấy tim đập rộn lên, trong giọng nói có chút khô khốc. Sau khi bơi lội trong suối nước nóng, nàng không vào trong nước nữa, lần nữa đứng dậy, vén tóc ra sau gáy, trong nháy mắt, Ma Len nhìn thấy người đàn ông đang ngồi giữa những tảng đá, hai mắt kinh ngạc trợn to, vội vàng dùng hai tay che chắn trước ngực, mặc dù hai tay giao nhau, nhưng chỉ che được một nửa. Hắn sao lại ở đây? À ngươi sao lại như vậy? Mặc dù là nửa đêm, nhưng theo ánh mắt nóng bỏng của hắn, nàng vẫn ý thức được mình đang lộ ra một nửa thân thể, vội vàng ngồi xổm xuống. Định bỏ chạy, nàng lại cảm thấy có một bàn tay nắm lấy mình. Đối mặt với cô gái muốn chạy trốn, Chu Tiền Hải không nói gì, chỉ đưa tay ra, bắt lấy nàng. Trong tiếng của cô gái, mỹ nhân ngư mang theo bọt nước ngã vào lòng hắn. Có lẽ là do suối nước nóng khiến thân thể nàng nóng lên, cúi đầu xuống, liền thấy Ma Len dán vào ngực hắn. Khuôn mặt xinh đẹp của nàng đẫm nước, đôi môi đỏ mọng hé mở, đôi mắt nhìn hắn, vừa khẩn trương lại vừa nóng bỏng. Mặc dù cô gái dùng hai tay che chắn trước ngực, nhưng vẫn khó che giấu dáng người, mơ hồ còn theo sóng nước gần lên tình cảnh này, hoa nở có thể bẻ, còn do dự gì nữa. Maria bị đánh thức, hay nói đúng hơn là bị tiếng sóng nước đánh thức. Nàng tỉnh dậy từ trong lều, trong lòng còn đang bực bội, không biết có phải vì hai tỷ muội kia trêu chọc khiến nàng không ngủ ngon giấc, chỉ cần có chút động tĩnh là nàng đã tỉnh. Nghe thấy tiếng nước rầm rầm, nàng liền khoác áo choàng ra khỏi lều, bên cạnh suối nước nóng chỉ có ba cái lều, nơi này không có ai khác. Ai đang bơi trong suối nước nóng? Có lẽ đi bơi cũng là một lựa chọn tốt. Ngay khi nàng vừa bước vào suối nước nóng, giọng nói ríu rít của nữ nhân mơ hồ truyền đến từ làn sương trắng. Trong nháy mắt, mắt nàng mở to. Nén lại sự rối loạn trong lòng, Maria trực tiếp bơi về phía phát ra âm thanh, sau đó, giữa làn sương mù, một cảnh tượng diễm lệ đập vào mắt nàng. Ngươi, các ngươi trong nháy mắt này, tâm tình Maria có thể nói là ngũ vị tạp trần, nàng đứng trong ôn tuyền, cứ như vậy trơ mắt nhìn bọn họ, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc, còn có cả sự không cam lòng. Rõ ràng là nàng đến trước, sao có thể để Ma Len đoạt mất. Đứng trong suối nước nóng, mái tóc dài của nàng xõa ra như yêu nữ, toàn thân đỏ bừng, nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang hăng hái, trong lòng nàng rối loạn. Nghĩ, nàng khẽ cắn môi, đôi mắt xanh lam của nàng lại hiện lên sự không cam lòng và không phục. Sau đó, nàng cứ thế trực tiếp đi tới, nghe thấy động tĩnh phía sau, vừa muốn quay đầu, Chu Tiền Hải cũng cảm thấy có người dán vào sau lưng hắn, bên tai theo đó truyền đến giọng nói táo bạo của nữ nhân. Yêu dấu, ngươi là của ta. Sự thật chứng minh, suối nước nóng giải mệt nhưng cũng có giới hạn, sau một đêm hoang đường và vất vả, ngày hôm sau Chu Tiền Hải không còn như mọi khi, rời khỏi sơn cốc phong cảnh tươi đẹp này. Lại là một ngày một đêm hoang đường nữa, trong quá trình này Chu Tiền Hải đã cảm nhận được sự nhiệt tình và táo bạo của các cô gái Latin. Đối với điều này, hắn đương nhiên là vui vẻ hưởng thụ, là một người đàn ông trong thời đại này, vẫn có rất nhiều chỗ tốt cho dù là khi quân vương không triều, cho dù là thời gian buông thả, cũng có lúc kết thúc. Sau khi nghỉ ngơi hai ngày bên cạnh suối nước nóng, bọn họ cuối cùng lại lên đường, nhưng cũng chính vào lúc này, họ chia tay. Belusi tỷ muội muốn đi gần biển, các nàng khao khát gặp lại người cha đã lâu, vào đêm chia tay, tự nhiên cũng là cực kỳ vui vẻ, thậm chí Maria sau đó cũng chủ động trở lại lều của mình. Sáng hôm sau, khi các cô gái chuẩn bị rời đi, đối mặt với Ma Len đang quyến luyến không rời trong lòng, Chu Tiền Hải nhẹ nhàng vỗ về lưng nàng và nói: "Chờ em gặp thiếu tá xong, có thể trực tiếp đến Nam Hoa tìm anh." "Vâng, vâng, em nhất định sẽ đi tìm anh." Khi nói ra câu này, nàng lại không tự chủ được nhìn về phía Maria, mặc dù hai ngày hoang đường này đã khiến quan hệ của họ thân thiết hơn rất nhiều, nhưng nàng không chắc mình không biết, ít nhất trong vài tháng tới, hắn là của nàng. Nghĩ đến điều này, trong lòng nàng không khỏi có chút thất vọng. Ngay khi nàng thất vọng lên ngựa, Monica lại đi tới bên cạnh Chu Tiền Hải, ánh mắt nàng lộ ra có chút tức giận, lại có chút cuồng cường, rất lâu sau mới nhìn hắn, nói: "Em sẽ không chịu thua." Xe ảm ơn bạn D đã đọc bản được cải tiến từ TH Yên Lô Y Trúc. Những ngày sau đó, nói là vượt đường xa thì không đúng, nên gọi là du sơn ngoạn thủy. Sau khi vượt qua dãy Endek, Chu trước biển lại một lần nữa trở về đại thảo nguyên Phan Mạc Tư. Trên đường đi có mỹ nữ làm bạn, hành trình cũng trở nên thú vị, vô số phong tình, triền miên không dứt. Nàng Maria, người con gái Latin nhiệt tình như lửa, khiến người ta không khỏi đắm chìm. Cũng chính vì thế, tốc độ của bọn họ tự nhiên chậm lại rất nhiều. 15 ngày sau, trước thềm năm mới, Chu trước biển cuối cùng cũng về đến Nam Hoa sau bao ngày xa cách. Dù mới rời Nam Hoa chưa đầy nửa năm, nhưng nơi này đã thay đổi đến mức kinh ngạc. Nửa năm trước, kiến trúc trong thành khu chủ yếu là nhà gỗ, giờ đây, gần quảng trường đã mọc lên rất nhiều kiến trúc gạch. Cùng lúc đó, càng nhiều nhà máy được đầu tư, từ Buenos Aires mua lại, bao gồm xưởng in ấn, nhà máy thủy tinh, xưởng đóng hộp và hơn 20 nhà máy quy mô nhỏ khác, càng làm phong phú thêm cơ sở công nghiệp của Nam Hoa. Đương nhiên, điều khiến người ta vui mừng nhất là sự xuất hiện của một nhóm di dân mới 3 vạn người, khiến dân số Nam Hoa tăng lên gấp bội. Phải nói rằng, so với Nam Mỹ thiếu thốn tài nguyên, Hoa Hạ thời đại này quả thực là một kho tàng nhân lực. Đây chính là Nam Hoa sao? Trước mắt Maria, tòa thành thị này tuy lạ lẫm nhưng lại cảm nhận rõ sự khác biệt, một tòa thành thị ngày càng phát triển, tràn đầy sức sống. Nhà máy, ụ tàu, những thứ đập vào mắt khiến người ta khó tin rằng tất cả chỉ mới được xây dựng trong vòng một năm. Một năm trước, nơi này chỉ là một vùng đất hoang vu. Tòa nhà máy kia cũng mới xây. Xưởng đóng tàu cũng vậy. Tất cả những gì ngươi thấy đều là mới. Ôi, lạy Chúa! Sao có thể như vậy? Ngay cả Thượng Đế cũng không làm được. Thượng Đế không làm được, nhưng người Hoa Hạ có thể. Giọng nói Chu trước biển tràn đầy kiêu ngạo. Hoa Hạ thời đại này không chỉ nắm giữ nguồn nhân lực dồi dào nhất thế giới, mà còn có tinh thần cần cù, cố gắng của dân tộc. Điều này không thể so sánh với bất kỳ dân tộc nào khác, và cũng chính vì thế, dân tộc Hoa Hạ mới có thể liên tục trỗi dậy từ trong khốn khó, khiến thế nhân phải kinh ngạc, thán phục. Hiện tại, Nam Hoa chỉ là một bước khởi đầu. Thật khó tin các ngươi đã làm được điều đó. Tuy nhiên, sự tò mò của nàng nhanh chóng bị cắt ngang bởi sự xuất hiện của bá tước phu nhân. Khi cỗ xe ngựa dừng lại trước phủ đệ, Maria nhìn thấy bá tước phu nhân qua cửa sổ xe, nhìn người phụ nữ quý phái, ung dung, nàng cảm thấy tự ti. Em yêu, chào mừng anh về nhà. Dù Elizabeth muốn nhào vào lòng Chu trước biển, nhưng nàng vẫn giữ khoảng cách. Khi nhìn thấy Maria xuống xe cùng hắn, nàng mỉm cười, cất tiếng chào đón, cô chắc là tiểu thư Lý Khắc Mây, hoan nghênh cô đến Nam Hoa. Phu nhân. Khi Maria hành lễ, Elizabeth nói, cô không cần khách sáo như vậy. Ông ngoại và ông nội tôi đều từng tham gia quân đội của Sen. Martin, họ đã quen biết nhau từ lâu. Năm 1814, sau khi Lan Thể Dư thất thủ, Bayern đã đu áo Hy Rinh dẫn quân ái quốc trúc về thành Mendoz của Argentina và gặp Sen. Martin, khi đó, ông nội của Elizabeth là một sĩ quan dưới quyền Sen. Martin, việc biết hay không không quan trọng, điều quan trọng là, sau khi có những trải nghiệm chung, hai người trở nên thân thiết hơn. Thấy vậy, Chu trước biển thở phào nhẹ nhõm, sau khi phân phó thị nữ đưa Maria đi rửa mặt, Elizabeth nhìn theo bóng lưng nàng, cười nói, em yêu, cô ấy là một đối tượng kết hôn không tồi. Áo Hy Rinh có danh tiếng rất cao ở Chile và Peru, chỉ tiếc là mẹ cô ấy là con gái riêng. Anh biết, đó không phải là điều em muốn. Chu trước biển vòng tay ôm lấy eo nàng, nhẹ giọng nói. Elizabeth tựa đầu vào vai hắn, nhẹ giọng, anh nên cân nhắc vấn đề này một cách nghiêm túc. Bởi vì, sự nghiệp của anh cần một người thừa kế. Elizabeth cười nhạo, Chu trước biển ôm lấy nàng, nói, vậy thì bây giờ chúng ta hãy cố gắng một chút. Bây giờ là ban ngày. Elizabeth vòng tay qua cổ hắn, giọng nói trở nên kiều mị. Ban ngày? Thì sao? Chu trước biển còn quan tâm gì đến chuyện đó nữa, đương nhiên, nếu có cơ hội, có thể kéo Maria cùng tham gia. Cảnh tượng hoang đường ở suối nước nóng trên dãy Endes vẫn còn rất đáng nhớ. Sau khi trở lại Nam Hoa, Chu trước biển không hề nhàn rỗi. Thậm chí còn bận rộn hơn cả khi dẫn quân, mặc dù sự nghiệp kiến thiết Nam Hoa đã đi vào quỹ đạo, nhưng còn rất nhiều việc đang chờ đợi hắn. Đương nhiên, dù có quan trọng đến đâu, cũng không quan trọng bằng việc đến trường học. Sau khi hắn rời đi, Phương Dương Bác và những người khác cuối cùng cũng biên soạn xong một bộ giáo trình tiểu học, chính xác hơn là vài quyển giáo trình. Vừa bước vào tiểu học, Chu trước biển đã nghe thấy tiếng đọc sách vang vọng. Đến Tần Thủy Hoàng diệt sáu nước, thiên hạ bắt đầu thống nhất, Thủy Hoàng phía Bắc chuẩn bị hung nô. Xây dựng vạn lý trường thành dài hơn 5.000 dặm, cao 3 trượng, cách 36 trượng lại thiết lập bảo chướng để phòng thủ, quy mô hùng tráng, là một công trình vĩ đại của thế gian. Không sai, phiên bản này ở 69 sách A đọc. 69 sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Nghe thấy tiếng đọc sách trong giảng đường, Chưa kịp mở miệng, Phương Dương Bác đã nói, "Chúa công, thuộc hạ cho rằng môn Quốc văn không chỉ là học chữ, học kiến thức, mà còn phải học lịch sử Hoa Hạ. Dù chúng ta ở Nam Hoa, nhưng vẫn là người Hoa Hạ, không được quên gốc rễ." Phương Dương Bác giải thích, khiến Chu Trước Biển mỉm cười gật đầu, "Các ngươi làm rất tốt. Chúng ta quả thực không nên quên gốc rễ, Hoa Hạ." Lẩm bẩm hai chữ này, thần sắc Chu Trước Biển có chút ngưng trọng. Người Hoa Hạ, lẽ ra nên học sử Hoa Hạ, sau này khi biên soạn sách lịch sử, có thể đặt lịch sử Hoa Hạ và quốc sử vào chung một chỗ, dù sao Nam Hoa cũng bắt nguồn từ Hoa Hạ. Bắt nguồn từ Hoa Hạ. Điểm này vĩnh viễn không thay đổi, tương lai giáo dục Nam Hoa tuyệt đối không phải là một đám người chuối tiêu, về điều này, Chu Trước Biển có lòng tin. Hiện tại chúng ta đã biên soạn được mấy quyển giáo trình. Hiện tại đã biên soạn xong 3 quyển quốc văn, năm nhất quyển thượng, quyển hạ và năm thứ 2 quyển thượng, ngoài ra phu nhân còn giúp phiên dịch 3 quyển toán học, tiểu nhân cùng tổ biên soạn mấy vị hảo hữu xem qua, Tây Dương ngoại trừ ký hiệu số dễ viết ra, cũng không có gì. Chưa để Phương Dương Bác nói xong, Chu Trước Biển đã cười nói, đây chỉ là phép cộng trừ trong tiểu học mà thôi, còn cần viện sách gì. Khoa học về động thực vật vẫn đang được phiên dịch, nhưng phu nhân đã giúp dịch ra một số bản đồ treo tường để giảng dạy, học sinh tạm thời có thể thông qua bản đồ treo tường để học tập. Vạn sự khởi đầu nan, nhất là đối với giáo dục. Nói một ví dụ đơn giản, từ khi cánh cửa Mãn Thanh bị mở ra, mãi đến năm 1906 mới biên soạn được bộ giáo trình tiểu học đầu tiên. Về phần Nhật Bản, vào những năm 1870, khi phổ cập giáo dục bắt buộc, vẫn chưa thể biên soạn được giáo trình tiểu học thích hợp. Nhưng nước này đã có hơn ngàn người tinh thông Lan học, tinh thông tiếng Hà Lan hoặc tiếng Anh. Đúng lúc này, Chu Trước Biển nghe thấy tiếng Anh đọc chậm từ một phòng học, mặc dù học sinh phát âm chưa chuẩn, nhưng hắn vẫn vui mừng nói, trường học đã mở lớp tiếng Anh rồi sao? Vừa nói, Chu Trước Biển vừa đi về phía phòng học, Phương Dương Bác đi theo bên cạnh, nói, đúng vậy, chúa công, nhưng hiện tại chúng ta chỉ có một giáo viên dạy tiếng Anh. Nói đến, có thể mở lớp tiếng Anh, hoàn toàn là cơ duyên xảo hợp, chúa công sợ là không biết, trong số những người di dân của chúng ta, có người từng làm thông dịch viên ở Ninh Ba, tiếng Anh nói cực kỳ lưu loát, thuộc hạ cảm thấy nhân tài như vậy không thể để nhàn rỗi, liền để anh ta đến trường học giảng dạy tiếng anh ta còn tự mình biên soạn một số giáo trình. Tại Phương Dương Bác giới thiệu về trường học, không, Nam Hoa chỉ có một giáo viên tiếng Anh là người Hoa, Chu Trước Biển lại có vẻ hơi kích động, quả là đường có di hiền a, người Hoa Hạ thời đại này, đọc tứ thư ngũ kinh có thể kéo ra mấy chục vạn, hơn trăm vạn, nhưng lại có mấy người biết tiếng Anh. Không học tiếng Anh, làm sao du học, không du học làm sao học tập khoa học cận đại châu, nếu muốn chấn hưng Nam Hoa bằng cách mạng công nghiệp. Cơ hội luôn dành cho người có sự chuẩn bị. Đối với Lý Duy Dân, người không cam lòng làm công nhân, khi hắn nhìn thấy thông báo tuyển dụng giáo viên, liền chủ động đứng ra. Hắn không có danh phận cử nhân, cũng không giống những người khác đã từng đỗ tú tài. Nhưng hắn biết tiếng Anh. Là người Ninh Ba, khi ở Ninh Ba mở phụ, hắn đã chủ động bái Quảng Đông đến thông dịch làm thầy, học tiếng Anh. Sau này, hắn lại học tiếng Anh với các giáo sĩ, tiếng Anh trở thành phương tiện kiếm sống của hắn. Ở Ninh Ba là vậy, đến Nam Hoa hắn lại xem nó là cơ hội để tiến thân. Quả nhiên, đúng như hắn dự đoán, khi biết hắn biết tiếng Anh, người ta liền lập tức giao cho hắn lớp tiếng Anh cao cấp. Trong mấy tháng vừa qua, hắn vừa dạy tiếng Anh cho học sinh, vừa dựa vào trí nhớ biên soạn tài liệu giảng dạy. Dù chỉ là những đoạn hội thoại tiếng Anh đơn giản, nhưng người khác bọn họ đâu có biết. Với ưu thế này, hắn quả thực có cơ hội lộ mặt trước đông gia, như bây giờ. Người biết tiếng Anh. Chu Trước Biển hỏi bằng tiếng Anh. Đúng vậy, tôi từng là thông dịch viên cho một hiệu buôn phương Tây ở Ninh Ba. Nói trắng ra là, hắn từng làm phiên dịch đại tài A biết hay không về công trình học, cơ giới học không quan trọng, quan trọng là, hắn có thể nuôi dưỡng một nhóm học sinh biết chút ngoại ngữ, đây mới là điều quan trọng nhất. Sau khi trao đổi vài câu đơn giản bằng tiếng Anh, Chu Trước Biển hỏi. Từng làm phiên dịch không tệ. Nhìn qua cửa sổ thủy tinh, ngắm nhìn những đứa trẻ trong phòng học, tuổi từ 6, 7 đến 11, 12, Chu Trước Biển hỏi. Ta dự định phái một nhóm người ra nước ngoài du học. Những người này có lẽ lớn tuổi hơn một chút, về cơ bản đều đã đọc sách ở nhà, ít nhất là đọc qua sách. Theo ngươi thấy, bọn họ cần học ngoại ngữ trong bao lâu và khả năng thích ứng với cuộc sống ở nước ngoài như thế nào? Lý Duy Dân có chút ngơ ngác. Mặc dù không biết du học là gì, nhưng hắn vẫn mơ hồ đoán được ý tứ trong lời nói của Đông Gia. Ý ngài là muốn đưa học sinh đến các trường học phương Tây để học sao? Du học, hẳn là có nghĩa này. Đúng, chính là đến các trường học ở Anh hoặc Mỹ để du học. Chu Trước Biển gật đầu. Để bọn họ học tập khoa học hiện đại phương Tây. Không thông qua giáo dục trung tiểu học, trực tiếp đưa những thiếu niên được giáo dục truyền thống ra nước ngoài du học, liệu có khả thi? Giữ lại Mỹ đứa bé chính là câu trả lời. Chim Thiên phù hộ bọn họ dùng 8 năm để tốt nghiệp Y An, trong số đó, không ít người thậm chí còn không biết tiếng Anh. 8 năm đây là thời gian ngắn nhất để bồi dưỡng nhân tài. Còn có phương pháp nào nhanh hơn không? Chu trước biển không rõ. Nhưng hiện tại ở Nam Hoa, không có một kỹ sư, chuyên gia Hoa Kiều nào. Trong 6 vạn người, ngoài một số ít không hiểu khoa học chỉ đọc Tứ Thư Ngũ Kinh, một nửa chỉ được giáo dục xóa nạn mù chữ trong các doanh trại. Chỉ có thể viết vài trăm chữ để thực hiện các phép tính cộng trừ đơn giản. Nửa còn lại thì sao? Mù chữ. Chỉ dựa vào họ, Chu trước biển có thể thực hiện được hoài bão của mình sao? Đương nhiên là không thể. Những người này có thể thông qua huấn luyện để trở thành công nhân trong nhà xưởng, nhưng Nam Hoa cần không chỉ những công nhân như vậy, hắn cần kỹ sư, cần chuyên gia máy móc, cần chuyên gia giáo dục hiện đại, cần chuyên gia các ngành nghề. Chỉ có như vậy, Nam Hoa mới có thể đi trên con đường cuộc khởi. Cho nên, dù có đốt cháy giai đoạn, có một số việc, hắn vẫn phải làm. Việc này nghĩ một hồi, Lý Duy Dân nói. Về lời của Đông Gia, tôi chưa từng đến nước Anh, thực sự không rõ lắm. Tuy nhiên, giao việc này cho tôi, chỉ cần nửa năm, bọn họ có thể giao tiếp với người phương Tây, sinh hoạt chắc chắn không có vấn đề. Chu trước biển gật đầu. Như vậy cũng gần được, lại dùng nửa năm để tăng cường học toán, trình độ gần như tiểu học, ra nước ngoài có thể học từ cấp tiểu học trở lên. Kỳ thực, yêu cầu của Chu trước biển cũng không cao, nhóm du học sinh đầu tiên có thể xuất hiện một nhóm người mới như giữ lại Mỹ đứa bé, hắn đã mãn nguyện. Bồi dưỡng nhân tài là một quá trình lâu dài, tiến lên tuần tự, vạn sự khởi đầu nan, chỉ cần mở đầu mới có thể quy hoạch tương lai. Ừm, ta sẽ bảo người tìm một nơi thích hợp bên cạnh trường học, ở đó thành lập trường dự bị. Bên này ngươi cũng phải để ý, còn nữa, xem có thể bồi dưỡng thêm giáo viên được không? Nói xong, nhìn Lý Duy Dân, Chu trước biển cười nói. Duy Dân, chỉ cần làm tốt việc này, cánh cửa của ta sẽ luôn rộng mở với ngươi. Lý Duy Dân nghe vậy, vội vàng chắp tay nói. Tại hạ nhất định không phụ kỳ vọng của Đông Gia. Sau khi cùng Lý Duy Dân tham khảo nửa ngày về kỹ năng học tiếng Anh, Chu trước biển mới rời khỏi trường học. Khi rời khỏi trường, trên mặt hắn vẫn còn vẻ vui mừng. Không sai, bản tại 69 sách A đọc. 69 ngôi sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Trường học thoạt nhìn có vẻ như một gánh hát trong này, đã thu nhận hơn 4.000 học sinh. Tuổi tác của bọn họ khác nhau, nhưng họ lại là những học sinh tiểu học đầu tiên của Nam Hoa. Có lẽ tài liệu giảng dạy của họ chưa nói đến khoa học, thậm chí giáo viên cũng chưa nói đến chuyên nghiệp. Toán học còn đỡ. Nhưng giáo viên địa lý, khoa học về động thực vật thì cơ bản là máy móc. Nhưng đây ít nhất là một khởi đầu tốt. Quyết định tương lai của dân tộc mãi mãi là giáo dục. Hiện tại muốn phát triển giáo dục hiện đại chỉ có thể cầu cứu người khác. Xử lý giáo dục phải cầu cứu người khác, xử lý nhà máy càng phải cầu cứu người khác. Giống như tất cả các nhà máy của Nam Hoa là hạng mục trọng điểm, nhà chế tạo vũ khí, ngoài 12 người hỗ trợ lắp đặt thiết bị, huấn luyện công nhân, chỉ đạo sản xuất của các kỹ sư Mỹ, còn có hơn 20 công nhân lành nghề được thuê từ New York. Chính vì có họ, nhà chế tạo vũ khí mới có thể sản xuất nhiều loại vũ khí, bao gồm súng trường P-1853 Enfield, thực hiện tự sản xuất vũ khí của Nam Hoa. Tuy nhiên, cuối cùng, việc sản xuất những vũ khí này vẫn là do thợ thủ công Hoa Kiều. Lý Khánh Ân cũng là một công nhân của nhà chế tạo vũ khí. So với đại đa số di dân, hắn không thể nghi ngờ là may mắn. Hắn và vợ con đều sống sót sau những vết đau của quân mãn, dù bị bán ra hải ngoại. Ít nhất, ở đây có thể trải qua thời bình. Không giống như ở Kim Hoa quê nhà, binh hoang mã loạn không nói, suốt ngày không phải lo lắng bị quân mãn giết, mà là lo lắng bị quan binh vơ vét. Tuy nhiên, thời bình tuy tốt, nhưng đối với Lý Khánh Ân, một người đọc sách, cũng không cam lòng làm thợ thủ công bình thường. Khác với nhiều người đọc sách khác, từ mười mấy năm trước, hắn đã từng thông qua việc mượn đọc Hải Quốc Đồ Chí và các sách khác của bạn bè, đã có hiểu biết nhất định về phương Tây. Năm Hàm Phong thứ ba, khi nghe tin Thượng Hải có tô giới của người phương Tây, Lý Khánh Ân đã từng đến tô giới Thượng Hải. Ở đó, hắn đã gặp những con tàu buồm lớn và máy hơi nước của phương Tây, thậm chí còn dùng bạc mua một vài cuốn sách phương Tây, dù không hiểu, nhưng hắn có sự tò mò của mình đối với máy móc. Nửa năm trước, trong quá trình vào nhà chế tạo vũ khí học cách vận hành máy móc, khi kinh ngạc trước sự kỳ diệu của máy móc chặt sắt như chém bùn, vốn đã tò mò về máy móc phương Tây, hắn lập tức đắm chìm trong những cỗ máy khiến người ta kinh ngạc này. Ngoài việc huấn luyện vận hành máy móc thông thường, Lý Khánh Ân còn học kiến thức về máy móc thông qua nhiều con đường. Thậm chí chủ động học tiếng Anh từ các kỹ sư phương Tây, thông qua việc học bản đồ treo tường để hiểu rõ nguyên lý kết cấu của các loại máy cắt gọt và máy hơi nước. Dường như, đối với Lý Khánh Ân mà nói, không có gì quan trọng hơn việc học tập. Ban ngày hắn làm việc trong nhà máy, đến đêm, hắn sẽ thắp đèn, dựa vào những gì đã học tiếng Anh để tìm hiểu nguyên lý máy móc trong sách, đôi khi hắn còn vẽ một vài bản vẽ. Đêm xuống, một lần nữa, như thường lệ, Lý Lưu Thị tỉnh dậy từ trong mộng, mở mắt ra đã thấy trượng phu đang ngồi trước bàn, thắp đèn vẽ vời. Trễ thế này rồi, sao chàng còn chưa ngủ? Ngày mai còn phải đi làm nữa. Lý Lưu Thị làm việc trong nhà máy may mặc, bận rộn cả ngày, cũng rất mệt mỏi. Ngủ đi, ngủ đi. Lý Khánh Ân duỗi lưng một cái, sau đó nói. Nếu việc này thành, chẳng những chúng ta có thể ở lại căn phòng lớn này, biết đâu còn kiếm được hơn 30 khối kỹ sư một tháng. Gã đàn ông cười nói với người phụ nữ. Ngươi cứ việc mơ mộng hão huyền đi, mau đi ngủ thôi, mai còn phải bắt đầu làm việc đấy. Tiếng cười của người phụ nữ khiến Lý Khánh Ân cười theo. Một kẻ phụ nữ như nàng thì biết cái gì? Chờ sau này ngươi sẽ rõ. Theo đêm khuya đến rạng sáng, Lý Khánh Ân miệt mài phát họa bản vẽ. Mãi đến khi trời vừa hửng sáng, hắn mới duỗi người một cái, đôi mắt đỏ ngầu vì thức đêm ánh lên vẻ mong chờ, chăm chú nhìn bản vẽ, tự nhủ. Lý gia ta, ngày tốt lành sẽ đến, đều nhờ vào ngươi cả. Nói xong, hắn vội vàng ăn qua chút điểm tâm rồi tức tốc đến nhà máy. Trên đường đi, nhìn những khoảng đất trống hai bên, Lý Khánh Ân không khỏi tính toán. Cố gắng lên, đến lúc đó, ta có thể mua một mảnh đất ở đây, rồi dựng lên ba gian nhà, gạch không đủ thì dùng gỗ cũng được. Có một căn nhà của riêng mình. Đó là ước mơ của biết bao người, nhưng hiện tại chỉ là giấc mơ mà thôi. Nhưng mỗi ngày, Lý Khánh Ân đều cảm thấy mình ngày càng gần giấc mơ ấy hơn. Tại nhà máy may vá, vợ hắn một tháng có thể kiếm được 6 đồng, cộng thêm 10 đồng tiền lương của Lý Khánh Ân, cuộc sống cũng dư dả. Dù sao, ba đứa con giữa trưa đều ăn cơm ở trường. Như vậy, một tháng họ có thể để dành được khoảng 12 đồng. Hiện tại, điều họ mong muốn nhất là sớm dọn ra khỏi ký túc xá, cả nhà chen chúc trong một căn phòng thật bất tiện. Tuy nhiên, hiện tại họ chưa đủ tiền mua nhà, mà cho dù mua được, cũng không được bán nhà ở của mọi người đều do công ty phân phối. Công nhân chỉ được ở trong ký túc xá, nếu là cả gia đình thì được ưu tiên ở chung một phòng. Nhưng muốn mua nhà, dù sao cũng phải gom đủ tiền đã. Nhanh hơn nữa. Phát minh này, đúng là phát minh. Nếu được công ty chấp nhận, chắc chắn sẽ có thưởng. Có tiền thưởng, chắc chắn sẽ mua được nhà, rồi dựng lên. Vào xưởng, Lý Khánh Ân liền đến nhà máy Hồng Lâu, nơi các dương sư làm việc. Hắn gõ cửa phòng làm việc của tổng công sư, Mẫu tiên sinh. Tổng công tiên sinh. Vào văn phòng, Lý Khánh Ân hành lễ. Lý, có chuyện gì? Sử mẫu đối với người Hoa Hạ ham học hỏi này có chút ấn tượng. Tổng công tiên sinh, là như vậy, tôi có một ý tưởng cải tiến súng trường, đây là bản vẽ tôi vẽ, muốn xin tổng công tiên sinh chỉ giáo. Mặc dù Lý Khánh Ân nói rất khiêm tốn, nhưng sử mẫu lại có vẻ không kiên nhẫn. Cải tiến súng trường. Ngươi. Nhìn Lý Khánh Ân, giọng điệu của sử mẫu đầy vẻ nghi ngờ. Súng trường chúng ta sản xuất đều là sản phẩm rất tốt, căn bản không cần cải tiến, huống hồ, ngươi chỉ là một công nhân, thiết kế vũ khí, đó là việc của kỹ sư. Lý, còn 15 phút nữa là đến giờ làm việc, ta hy vọng ngươi đừng lãng phí thời gian của mình, hiểu chưa? Đối mặt với sự từ chối của tổng công, Lý Khánh Ân vẫn cố gắng thuyết phục. Tổng công tiên sinh, phiền ngài xem qua một chút, tôi nói là súng trường P-1853, nó hoàn toàn có thể cải tiến. Chưa để hắn nói hết, sử mẫu đã ngắt lời. Lý, các ngươi người Trung Quốc có câu, gọi là làm việc không đàng hoàng. Ngươi chỉ là công nhân mà thôi. Hiểu chưa? Được rồi, ngươi có thể ra ngoài. Bị đuổi ra, Lý Khánh Ân đứng đó, một lúc lâu vẫn chưa hoàn hồn. Một thằng để chỏm, lại dám thiết kế vũ khí, đúng là trò cười. Tiếng ồn ào của tổng công vọng ra hành lang, khiến sắc mặt hắn lúc trắng lúc xanh, nắm chặt tay, hắn lẩm bẩm. Sao, tại sao lại như vậy? Dựa vào cái gì, dựa vào cái gì? Mặc dù lửa giận trong lòng bùng cháy, nhưng Lý Khánh Ân vẫn hít sâu mấy hơi, rồi tự nhủ. Ngươi dựa vào cái gì không tin, dựa vào cái gì? Ngươi dựa vào cái gì mà cho rằng chúng ta không làm được, các ngươi người phương Tây làm được, dựa vào cái gì chúng ta lại không được? Trong khi lẩm bẩm, Lý Khánh Ân liếc nhìn bản vẽ trong tay, thầm nghĩ. Ngươi không tin, ta sẽ tìm Đông Gia, đúng, tìm Đông Gia. Là một công nhân, muốn gặp Đông Gia cũng không khó, dù sao, Spencer còn có thể mang phát minh súng trường của mình vào Nhà Trắng gặp Lincoln, chỉ cần xin gặp là được. Huống hồ, khi biết có công nhân có phát minh muốn dâng lên cho công ty, sự tò mò của chú Tiền Biển liền bị khơi dậy. Công nhân phát minh. Đây là lần đầu tiên nghe nói, loại người này đương nhiên phải gặp. Súng trường kiểu 1853 tầm bắn xa, uy lực lớn, nhưng tốc độ bắn chậm, còn súng trường Spencer mặc dù bắn nhanh, nhưng tầm bắn gần, uy lực nhỏ, đội cảnh sát hiện tại sử dụng hai loại vũ khí, đều có điểm thiếu sót. Ý tôi là, nếu dựa trên súng trường P-1853, sử dụng đạn kim loại, cải tiến thành kiểu nạp đạn sau, thì chẳng phải có thể khắc phục được nhược điểm của nó sao? Lý Khánh Ân vừa giải thích, vừa chỉ vào bản vẽ để giới thiệu ý tưởng của mình. Nhìn bản vẽ của Lý Khánh Ân, Chu Tiền Biển nói. Đây là do ngươi thiết kế. Đúng vậy, Đông Gia, ý tưởng của tôi là, ở phần đuôi nòng súng, bỏ đi bộ phận kích hỏa, lắp đặt hộp vang này, sẽ trở thành súng trường vang, kim hỏa nghiêng về phía vang, bóp cò, chốt đánh sẽ quay lại đánh vào kim hỏa, từ đó kích hoạt đạn. Súng trường vang mặc dù là súng một phát, nhưng nó có thể tự động đẩy vỏ đạn ra. Chỉ cần mở vang, vỏ đạn sẽ bị khí thải đẩy ra ngoài. Chi phí cải tạo của nó rất thấp, nhưng lại có thể dùng đạn kim loại, nhờ vậy, tốc độ bắn có thể tăng lên rất nhiều, tôi đoán ít nhất có thể tăng gấp đôi. Thậm chí có thể gấp ba. Chu Tiền Biển thầm nghĩ. Nhìn vào bản vẽ, Chu Tiền Biển có thể thấy, phát minh của hắn hoàn toàn khác biệt với thiết kế của Snyder trên súng trường Enfield P-1853 của anh. Về mặt cấu trúc, nó lại có chút giống với súng trường vang của Mỹ. Điểm lớn nhất của thứ này là gì? Đương nhiên là tiết kiệm tiền, sản xuất thứ này có thể sử dụng số lượng lớn các bộ phận của súng trường P-1853, có thể tiết kiệm không ít tiền. Thông qua cải tiến này, tốc độ bắn chiến đấu mỗi phút có thể tăng lên 8-15 phát, so với thời đại nạp đạn trước kia cao hơn rất nhiều, mật độ hỏa lực không chỉ tăng lên một lần. Trong lịch sử, súng trường vang tương tự của Mỹ đã được sử dụng trong chiến tranh Mỹ. Mexico, về phần súng trường tương tự Snyder, mãi đến chiến tranh Giáp Ngọ, quân Nhật vẫn còn một sư đoàn sử dụng thứ đó. Mặc dù thứ này chỉ là tính chất quá độ, cuối cùng chắc chắn sẽ bị đào thải. Nhưng điều khiến Chu Tiền Biển vui mừng là, thứ này là do người trong nước thiết kế, mặc dù cấu trúc của nó có vẻ thô ráp, vẫn còn chỗ để cải tiến, nhưng dù sao đây cũng là một khởi đầu tốt đẹp. Nhìn Lý Khánh Ân với vẻ mặt tươi cười, Chu Tiền Biển thực sự kinh ngạc trước trí tuệ của đồng bào mình. Các quốc gia Âu Mỹ cải tiến tương tự là sau cuộc chiến Nam Bắc, mà người đàn ông trung niên này lại đi trước họ mấy năm. Quan trọng hơn là, hắn đừng nói là chưa từng được đào tạo về thiết kế vũ khí, ngay cả kiến thức cơ bản về cơ học cũng chỉ hiểu sơ sơ. Rất tốt. Suy nghĩ một chút, Chu Tiền Biển nói. Như vậy, ta rất coi trọng phát minh này, hơn nữa chắc chắn rất có tiền đồ, mặc dù hiện tại chưa có sản phẩm thật, nhưng chỉ dựa vào ý tưởng của ngươi, cũng nên được thưởng, ngươi muốn được thưởng như thế nào? Ban thưởng gì đây? Đối diện với câu hỏi của Đông Gia, Lý Khánh Ân ngẩn người, cố nén niềm vui trong lòng, hắn suy nghĩ rất nhiều. Muốn một khoản tiền thưởng? Hay là một căn phòng ở, có những thứ này thì sao? Ngay khi hắn còn đang do dự, Chu Tiền Biển đã cười nói, đừng cảm thấy ngại, chỉ cần yêu cầu của ngươi hợp lý, ta đều sẽ đáp ứng. Nói là chắc chắn sẽ đồng ý, chỉ bằng nói Chu Tiền Biển muốn ngàn vàng mua xương. Hắn hy vọng dùng Lý Khánh Ân làm xương ngựa, lấy hắn làm ví dụ để khích lệ những người trong nước nghiên cứu kỹ thuật, học tập kỹ thuật một cách nhiệt tình. Chỉ có tiền tài kích thích thì chưa chắc đã khơi dậy được lòng hiếu học của mọi người, nhưng nếu có cả tiền tài lẫn vinh dự thì sao? Một câu trong sách tự có nhan như ngọc, trong sách tự có hoàng kim ốc đã khơi dậy sự khao khát công danh ngàn năm của sĩ phu Hoa Hạ. Nếu như trong sách tự có nhan như ngọc, trong sách tự có hoàng kim ốc mà sách lại từ tứ thư ngũ kinh chuyển thành khoa học nghiên cứu, thành khoa học hiện đại thì sao? Nếu việc nghiên cứu khoa học, nghiên cứu kỹ thuật có thể mang lại cho họ danh dự và tài phú, thì sự nhiệt tình của người trong nước sẽ tạo ra sự thay đổi như thế nào? Chu Tiền Biển rất mong chờ được thấy tất cả, mong chờ được thấy mọi người thay đổi, mong chờ được thấy những đồng bào nhiệt huyết lao vào cuộc cách mạng công nghiệp này, dùng trí tuệ của họ để thắp sáng nền văn minh nhân loại, giống như tổ tiên Hoa Hạ đã dùng trí tuệ của mình chiếu rọi nền văn minh nhân loại vậy. Đối mặt với sự lựa chọn của Đông Gia, Lý Khánh Ân do dự. Đòi tiền. Theo sự hào phóng của Đông Gia, tiền thưởng chắc chắn không thiếu. Muốn danh. Vậy danh là gì đây? Thăng làm kỹ sư. Một tháng thêm mấy chục đồng tiền. Nhưng sau này thì sao? Lý Khánh Ân nhíu mày thành một cục, bỗng nhiên, trong đầu hắn hiện lên ánh mắt khinh thường và lời châm chọc của sư mẫu. Chúng ta dựa vào cái gì mà không làm được? Đột nhiên, hắn ngẩng đầu nói, Đông Gia, ta. Ta không cần bất kỳ khen thưởng nào, chỉ cầu Đông Gia một việc. À, ngươi nói đi. Chu Tiền Biển ngẩn người, chẳng lẽ là muốn về nước? Chết, lần này lại thổi phồng rồi. Trong lòng đang thầm lo thì hắn đã nghe Lý Khánh Ân nói, Đông Gia, ta. Ta muốn đi Tây Dương đọc sách, chính là đọc loại sách của công trình sư. Hoắc. Trong nháy mắt, Chu Tiền Biển ngây người, ngay cả ánh mắt nhìn Lý Khánh Ân cũng thay đổi. Khá lắm, hắn đưa ra yêu cầu này, quả thực khiến người ta phải kính trọng. Ngươi xác định sao? Ngươi phải biết, cơ hội như vậy có lẽ chỉ có một lần. Ta xác định. Đông Gia, ta biết ta đưa ra yêu cầu này không quá hợp lý, nhưng Đông Gia, chúng ta không thể cứ dùng người phương Tây mãi được, cũng nên tự mình học cách dùng máy móc, biết chế tạo máy móc, lấy đạo của người trả cho người, chúng ta không bằng người ta thì phải đi học, chỉ có thể đến Anh Các Lợi học tập. Nói ra những lời này, Lý Khánh Ân bỗng nhiên không còn do dự nữa, cũng không còn hối hận, có gì mà phải hối hận chứ. Chúng ta cũng không thể để người Tây Dương xem thường chúng ta được, Đông Gia. xem thường chúng ta. Chu Tiền Biển mím môi, hắn không hỏi vì sao, chỉ gật đầu. Tài nghệ không bằng người, chắc chắn sẽ bị người ta xem thường, chỉ có nghèo cốt khí không thành, chí không khuất mới thành. Phải có cốt khí thừa nhận mình tài nghệ không bằng người, sau đó vùi đầu học tập người ta, 10 năm, 20 năm, 30 năm. Chỉ cần vùi đầu học, vùi đầu phát triển, sớm muộn gì cũng có một ngày, nhất định có thể vượt qua bọn họ. Nhìn Lý Khánh Ân, Chu Tiền Biển suy nghĩ. Như vậy đi, ngươi hoàn thiện bản thiết kế này trước, sau đó mỗi ngày đến trường học Nam Hoa học tiếng Anh. Học tiếng Anh? Đúng vậy, không học tiếng Anh, ngươi làm sao có thể đi nước ngoài đọc sách được? Đông gia. Nghe vậy, trên mặt Lý Khánh Ân lộ vẻ vui mừng. Đông gia, ta. Ta. Đừng vội mừng, phái ngươi đi du học là vì công ty, nếu ngươi không học được, đến lúc đó. Đông gia, nếu không học được, tại hạ còn mặt mũi nào gặp Đông gia, cho dù là 5 năm 6 năm, hoặc là 10 năm 8 năm, tại hạ nhất định sẽ cố gắng học tập, không phụ lòng Đông gia trọng thác. Nhìn Lý Khánh Ân đứng trước mặt cung kính hành lễ, Chu Tiền Biển đứng dậy nói, ta tin tưởng ngươi. Không sai, phiên bản này tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Vỗ vỗ vai hắn, Chu Tiền Biển nói thêm, bất quá, hiện tại, ngươi còn một việc phải làm. Còn một việc. Trong lúc Lý Khánh Ân còn đang mơ hồ, Chu Tiền Biển cười nói, ngươi còn chưa nói, ngươi được thưởng những gì? Thưởng? Thế mà còn có thưởng? Tất cả dường như là một giấc mộng, cùng ngày, khi Lý Khánh Ân được mọi người chúc mừng và ngưỡng mộ, theo công nhân ký túc xá, dọn đến căn nhà nhỏ 2 tầng, cả nhà vào nhà mới, tin tức lập tức lan truyền khắp Nam Hoa. Lại có thể như vậy? Mọi người ngưỡng mộ hắn dọn nhà mới, có nhà mới, càng kinh ngạc trước sự thay đổi thân phận của hắn, hắn thế mà thành kỹ sư. Ngoại trừ người da trắng ra, hắn có lẽ là người đầu tiên. Thì ra, trong sách thật sự có hoàng kim ốc A, không phải trong sách, mà là trong kiến thức của người phương Tây, thật sự có hoàng kim ốc A, không biết bao nhiêu người đang kinh ngạc trước sự thay đổi vận mệnh của Lý Khánh Ân, cũng đồng thời ngưỡng mộ kỳ ngộ của hắn, đương nhiên, trong lòng họ cũng bắt đầu xao động. Cũng chính vào lúc này, Chu Tiền Biển thuận thế đăng một bài viết trên Nam Hoa Nhật Báo với tiêu đề Nam Hoa lớp học ban đêm xây dựng lớp tiếng Anh, hoan nghênh mọi người đăng ký. Tại sao phải xây dựng lớp tiếng Anh? Bởi vì các loại sách về công học đều bằng tiếng Anh. Kỳ thật, Chu Tiền Biển càng hy vọng mở lớp công học ban đêm, thu hút những công nhân biết chữ có nền tảng văn hóa đến học tập, từ đó bồi dưỡng kỹ sư thậm chí công trình sư từ trong công nhân, nhưng làm sao mà không có sách chuyên ngành bằng tiếng Trung Nga lại một lần nữa, Chu Tiền Biển có chút nhớ Buffett. Không phải nhớ hắn, mà là nhớ những vị cha xứ đến từ các giáo hội phương Nam của Mỹ, các vị cha xứ có thể truyền giáo, nhưng họ hiểu tiếng Hán, có thể giảng dạy tiếng Anh, có thể giúp Nam Hoa phiên dịch các loại sách kỹ thuật công trình của Âu Mỹ. Không có những cuốn sách đó, thì cho dù Chu Tiền Biển có mệt chết, cũng không thể dịch hết các loại kỹ thuật của Anh Mỹ thành tiếng Trung được. Vạn sự khởi đầu nan. Chu Tiền Biển phát hiện thật sự rất khó. Trong thời đại này, điều khó khăn nhất khi muốn khởi nghiệp là gì? Là nhân tài thiếu trầm trọng, ngay cả những người có thể dùng được một thời gian cũng không tìm được mấy người, muốn học tập khoa học phương Tây, cũng cần có người dịch sách phương Tây thành tiếng Trung A, vậy thì tìm người dịch ở đâu? Không có phiên dịch, thậm chí còn phải để người ta học tiếng Anh trước, sau đó mới học công khoa, như vậy lãng phí quá nhiều thời gian, ta có nhiều thời gian như vậy để lãng phí sao? Trong lòng tính toán như vậy, Chu Tiền Biển nhíu mày thành một cục. Ngoài những nhà truyền giáo người Mỹ ra, còn có thể tìm phiên dịch ở đâu? Từ Trung Quốc đưa một số người đến đây. Điều này cũng không phải là không được, vấn đề là họ có muốn đến không? Hơn nữa, những nhân tài phiên dịch thông thạo tiếng Anh, bản thân đã thiếu trầm trọng rồi. Hơi khó đây. Đột nhiên, Chu Tiền Biển hai mắt tỏa sáng, có. Chính là ngươi. Hướng vào bản đồ, Chu Tiền Biển chăm chú nhìn vào một vị trí, trên mặt nở nụ cười. Nhật Bản. Ở Đông Á không chỉ có một Thác Thanh Quốc, còn có một quốc gia khác đã mở cửa. Nhật Bản. Khác với Thác Thanh Quốc vẫn giả điếc làm ngơ sau khi bị oanh mở biên giới trong chiến tranh Nha Phiến, bội Lý Hắc Thuyền đột kích đã chấn động Nhật Bản. Rất nhiều người Nhật Bản đối mặt với sự xâm lược của phương Tây, cảm thấy đau xót vì phải giữ vững nền độc lập, nhất định phải học hỏi văn minh Âu Mỹ, mà muốn học phương Tây thì trước hết phải học ngôn ngữ. Không ít học giả nhận ra tầm quan trọng của việc học tiếng Anh, nhào nhào lao vào sự nghiệp giáo dục tiếng Anh. Sau khi hạm đội bội Lý mở toang cánh cửa Nhật Bản, hầu như mỗi phiên đều có lớp huấn luyện tiếng Anh, ngay cả Phúc Phận dù các ngoài việc dùng tiếng Anh viết sáng tác, còn mở trường luyện thi tiếng Anh, tự mình lên lớp truyền dạy, việc học tiếng Anh trở thành một trào lưu ở Nhật Bản. Không phải nhất thời, mà là kéo dài gần một thế kỷ, cho đến trước và sau khi Thế chiến thứ hai bùng nổ, Nhật Bản mới có một trận chống lại địch quốc ngôn ngữ. Nhưng vào thời đại này, làn sóng học tiếng Anh của người Nhật Bản lại càng ngày càng mạnh mẽ. Dưới sự nỗ lực của rất nhiều học giả, Nhật Bản từ năm 1853 đến năm 1868, trước khi bắt đầu Duy Tân biến Pháp, họ đã dịch hàng ngàn cuốn sách khoa học xã hội phương Tây. Vì sao Nhật Bản vừa mới bắt đầu minh trị Duy Tân đã có thể thuê một lượng lớn học giả nước ngoài đến từ Anh, Mỹ để truyền dạy khoa học kỹ thuật? Nói trắng ra là, trước khi Duy Tân, người ta đã hoàn thành công tác chuẩn bị cơ sở nhân tài. Họ đã có hàng ngàn người thông thạo tiếng Anh và có kiến thức khoa học cơ bản. Khi ta, Thác Thanh, còn đang tranh cãi xem có nên phái lưu học sinh hay không, khi ta, Thác Thanh, còn xem học vấn phương Tây là hồng thủy mãnh thú. Người ta đã phái ra một số lượng lớn lưu học sinh, hơn nữa còn là những người tinh thông ngoại ngữ, có nền tảng kiến thức về phương Tây nhất định. Trong khi con em nhà ta còn đang học tiểu học, thì lưu học sinh Nhật Bản đã trực tiếp học trung học thậm chí đại học. Bởi vì các tài liệu giảng dạy toán học, vật lý, hóa học, địa lý thế giới, lịch sử thế giới kiểu mới của Nhật Bản hầu như đều là bản sao trực tiếp từ sách giáo khoa tiếng Anh của Mỹ và Anh, sau đó được dịch trực tiếp. Kỳ thật, vận mệnh của hai nước Nhật Thanh trong thời cận đại đã được định đoạt từ việc giáo dục tiếng Anh. Nhật Bản chưa từng dùng tiền bồi thường chiến tranh Giáp Ngọ để làm giáo dục, bởi vì 20 năm trước, họ đã phổ cập giáo dục bắt buộc, mà là vẫn luôn học tiếng Anh từ tiểu học. So sánh với điều đó, Thác Thanh lấy nước giàu binh mạnh làm trọng tâm trong các hoạt động ngoại giao, cuối cùng cũng chỉ rơi vào cảnh tịch mịch, tốn hàng trăm triệu tiền để xây dựng nhà máy chế tạo vũ khí, đám thợ thủ công sản xuất ra những loại vũ khí vô dụng như súng trường, nhân viên kỹ thuật đều là người nước ngoài, ví dụ như cục chiêu thương thuyền, thậm chí cho đến khi Thác Thanh diệt vong, không có bồi dưỡng được một thuyền trưởng người bản địa, không có bồi dưỡng được một thuyền viên cao cấp người bản địa. Các nhà máy quân sự cũng không đào tạo được mấy kỹ sư, rời xa chuyên gia nước ngoài thì vẫn không vận hành được. Nói cách khác, hoạt động ngoại giao của người hiện đại gần như đã bồi dưỡng ra con số không. Nhân tài mới là tương lai của quốc gia. Nhớ lại những gì đã đọc trong sách về công tác chuẩn bị nhân tài và phong trào dịch thuật trước minh trị Duy Tân của Nhật Bản, Chu Tiền Biển trong lòng tràn đầy ghen tị. Giống như Hải Quốc Đồ Chí bị lạnh nhạt trong nước, nhưng lại thịnh hành ở Nhật Bản một thời, bán ra hàng vạn cuốn. Trong khi giới sĩ phu Trung Quốc đã sớm không còn sự tò mò về kiến thức phương Tây như giới sĩ phu Cuối Minh, dưới sự đe dọa của Văn Tự Ngục, sĩ phu Trung Quốc sao dám tò mò chứ? Họ nghiên cứu cái gì? Cũng chỉ là cái gọi là cá trùng học, khảo chứng học, chưa từng dám vượt qua lôi trì nửa bước. Cái gọi là bảo thủ không gì khác, chỉ để bảo toàn tính mạng. Nhưng kiểu bảo thủ này lại khiến Chu Tiền Biển không có người để dùng. Phải nghĩ cách đi thu hoạch một đợt nhân tài Nhật Bản mới a. Trong nháy mắt, Chu Tiền Biển đã hạ quyết tâm, muốn từ Nhật Bản thu hoạch một đợt nhân tài tinh thông tiếng Anh, để họ ở Nam Hoa dịch thuật các sách phương Tây. Về phần Hán ngữ, hắn căn bản không lo lắng, cho đến trước minh trị Duy Tân, tất cả người đọc sách Nhật Bản đều phải học Hán học, họ đều thông thạo Hán ngữ, một giọng phổ thông Nam Kinh lưu loát, cũng chính là tiếng phổ thông Đại Minh, đủ để bất kỳ di thần Đại Minh nào cũng phải nghiêng mình. Giáo dục Hán học của Nhật Bản mãi đến những năm 1870 mới đổi từ tiếng phổ thông Nam Kinh thành tiếng phổ thông Bắc Kinh. Cho dù là họ dịch các tác phẩm phương Tây vào thời đại này cũng đều dùng Hán văn để viết, đây cũng là nguyên nhân khiến các sách khoa học được đưa vào Nhật Bản vào cuối thời Thanh, có thể trực tiếp trích dẫn hoặc dịch một chút. Đã đến lúc phái thuyền đi Nhật Bản làm ăn, không nói những thứ khác, cho dù thuê mười mấy người phiên dịch, mua một ít sách, cũng có thể có tác dụng lớn a. Rau hẹ Nhật Bản không cắt, thật sự có lỗi với ông trời đã cho mình xuyên Việt một chuyến. Không thể chỉ cắt rau hẹ phiên dịch, còn có thể cắt một ít rau hẹ võ sĩ nữa. Giống như võ sĩ Nhật Bản thời đại này có rất nhiều người nghèo rất mồng tơi, thậm chí còn không đủ ăn, vì sao trong lịch sử lại có phong trào đảo chính, nói trắng ra là có rất nhiều võ sĩ phá sản, thực sự không có cơm ăn, mượn cớ Tôn Vương cướp di để tạo phản, mong muốn thay đổi quyền lực và tài sản, nói cách khác, chính là đánh cược một phen mà thôi. Không gì khác, nghèo quá. Nghèo quá thì phải thay đổi. Còn về cái gì Tôn Vương, tất cả đều là khẩu hiệu mà thôi, suy cho cùng vẫn là vì lợi ích, võ sĩ phá sản, lưu dân đều là rau hẹ tốt a, tuyển mấy ngàn người đến làm lính đánh thuê, làm gì cũng có thể làm phong phú thêm lực lượng vũ trang của mình. Đương nhiên, những người đó tuyệt đối đều là pháo hôi, không đúng, võ sĩ. Chết trên chiến trường, đó là một việc rất vinh quang. Đội rút đao nghĩ đến đội rút đao nổi danh vào thời minh trị Duy Tân, khóe miệng Chu Tiền Biển khẽ nhếch, Nam Hoa cũng có thể thành lập một đội rút đao của riêng mình, vừa nghĩ đến những người Nhật Bản đó, khiên đao võ sĩ hét lớn xông thẳng vào trận súng trường của quân địch, trong lòng hắn liền trở nên kích động, cảnh tượng này hùng vĩ a, đông doanh rau hẹ, tuyệt đối cũng là rau hẹ tốt a, không cắt, thật có lỗi với người a, giọng Chu Tiền Biển còn chưa dứt, bên kia có người lên tiếng. Rau hẹ là cái gì? Là Maria, đi đến bên cạnh Chu Tiền Biển, mở to đôi mắt màu lam, hiếu kỳ hỏi. Rau hẹ là món gì? Một loại đồ ăn ngon. Chu Tiền Biển cười nói. Món ăn này chính là chuyên môn để cắt, cắt xong một gốc còn có một gốc. Quả thực là dùng không hết, dùng không cạn loại đồ ăn đó có ngon không? Maria khó hiểu nói. Ngon, rất ngon, hơn nữa đối với đàn ông còn có chỗ tốt gì, chỉ có thể hiểu ý thôi. Hiểu được đều hiểu. phiên bản không sai ở 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Nếu như không hiểu thì, chờ đến lúc đó cũng sẽ hiểu. Đối với đàn ông cũng có chỗ tốt. Maria nghi hoặc nhìn Chu Tiền Biển. Là chỗ tốt gì? Nhìn đôi mắt đẹp của người phụ nữ chớp động nghi hoặc, nhìn chằm chằm khuôn mặt xinh đẹp như ngọc, Chu Tiền Biển trong lòng không khỏi một hồi nóng rực, dường như hai ngày nay chính mình có chút lạnh nhạt với nàng. Nói đến cũng phải nói, từ sau khi trở lại Nam Hoa, Chu Tiền Biển dành nhiều thời gian hơn cho Elizabeth, nghĩ đến người ta là một người phụ nữ không ngại ngàn dặm theo mình từ Chile đến Nam Hoa, thì mưa móc cũng phải rưới đều chứ. Ta nói cho nàng biết môi dán vào tai Maria, giọng nói Chu Tiền Biển không lớn, vừa nói vừa giở trò. Yêu, không được, không nên ở đây nơi này là văn phòng. Maria khẩn trương nhìn về phía cửa phòng làm việc. Trong lúc người phụ nữ ríu rít thở dốc, Chu Tiền Biển cảm thấy có chút đắc ý, còn quan tâm được nhiều như vậy. Yên tâm đi, sẽ không có ai vào đâu. Văn phòng đã sớm muốn thử một chút. Bản nâng cấp được thực hiện bởi nhóm BNT ập tại TLT. Sự thật chứng minh, đối với đàn ông mà nói, thân thể đủ khỏe thì căn bản chẳng cần ăn rau hẹ bổ thận tráng dương làm gì. Tuy nhiên, đối với quốc gia mà nói, rau hẹ vẫn cứ phải cắt, cắt cho bằng hết. Đương nhiên, cắt rau hẹ nhiều, quốc gia cũng có lợi chứ. Nước Mỹ cường đại là vì sao? Toàn thế giới đều là rau hẹ cả. Sự thật chứng minh, con đường cường quốc cắt cổ bọn tư bản mới là thượng sách. Mà khi kỹ thuật của mình chưa đủ, lại càng cần phải cắt rau hẹ. Đương nhiên, có những loại rau hẹ rất ngoan cố, nhất là rau hẹ phương Tây, chưa chắc đã cam tâm bị cắt. Nhưng dù thế nào đi nữa, cũng phải tìm cách cắt. Ví dụ như cái gọi là rau hẹ như ả, biết rõ là loại rau hẹ không tốt, hơn nữa trong lòng khinh thường người Hoa Hạ, nhưng cũng không thể một cước đá văng ả đi. Dù sao, Trương Đồ Tệ ở Nam Hoa quá ít, đá ả đi, tuy không đến mức ăn phải thịt heo dính lông, nhưng chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển kỹ thuật của Nam Hoa. Sớm muộn gì cũng phải tống cổ hết lũ khốn kiếp đó đi. Nhưng trước đó, phải vắt kiệt giá trị của chúng đã. Như vậy mới xứng đáng với công sức bỏ ra. Nhưng mà, cũng không phải tất cả người phương Tây đều là lũ khốn kiếp, dù sao vẫn có vài người tốt. Tổng sư nhà máy đạn dược, Smith, là một gã không tồi. Hắn là kỹ sư được phái đến từ Mỹ khi Buffett đặt mua thiết bị sản xuất đạn dược, phụ trách hướng dẫn lắp đặt thiết bị, sản xuất và huấn luyện công nhân. Thời đại này, tất cả các nhà máy khi nhận được đơn đặt hàng đều có nghiệp vụ huấn luyện tương tự. Trong số những thiết bị sản xuất đạn dược đó, có hai bộ thiết bị sản xuất đạn kích nổ biên giới. Bộ thiết bị này bao gồm máy nghiền, máy ép, máy tạo miệng đạn, cùng gần 60 máy móc khác. Nhưng những thiết bị này không thích hợp để sản xuất loại đạn mới trung tâm nổ. Sau khi hiểu rõ thiết kế của Chu Tiền Hải, Smith lập tức dẫn đầu các kỹ sư, kỹ thuật viên đồng hành cải tạo một bộ thiết bị, đồng thời bổ sung thêm nhiều loại thiết bị, bao gồm cả bệ đặt. Sau gần nửa năm, dưới sự nỗ lực của Smith, nhà chế tạo vũ khí Nam Hoa cuối cùng đã tạo ra được những viên đạn trung tâm nổ đầu tiên trên thế giới. Chính là nó. Nhìn viên đạn tạo miệng bằng ngón tay cái trong tay, Chu Tiền Hải lộ vẻ hưng phấn. Có nó, chúng ta nhất định có thể chinh phục mảnh thảo nguyên này. Nhưng mà, còn chưa kịp tận hưởng sự hưng phấn, loại đạn mới này vẫn đang trong giai đoạn thử sản xuất thì đã bị ngừng. Lý do ngừng sản xuất không phải vì tính năng của đạn không tốt. Kỳ thực, loại đạn 56.45mm mới này vừa thử nghiệm đã khiến tất cả mọi người phải sáng mắt vì những tính năng vượt trội của nó. Vỏ đạn hình bình với kích thước 14.22mm và chiều dài 32mm đủ để chứa 2 gam thuốc phóng. Mặc dù kém hơn súng trường, nhưng lại có thể khiến viên đạn 11.43mm nặng 15 gam đạt tốc độ đầu nòng 320m một giây, tầm sát thương hiệu quả với mục tiêu hình người gần 500m, gần như không kém gì súng trường P-1853. Có loại đạn này, phối hợp với súng trường Spencer, chúng tuyệt đối là vũ khí quét ngang thời đại. Vấn đề duy nhất là đồng thau quá cứng. Lấy ra mấy viên đạn vỏ đồng tím mới, Smith, vị kỹ sư chế tạo vũ khí này, lại một lần nữa đưa ra đề nghị. Để đảm bảo có thể sản xuất thuận lợi, đề nghị của tôi vẫn như trước, trước mắt chúng ta nên sử dụng vỏ đạn bằng đồng tím, ngoài ra, không có lựa chọn nào khác. Là một kỹ sư, Smith không thể nghi ngờ là rất có trách nhiệm, trực tiếp chỉ ra nguyên nhân cơ bản ảnh hưởng đến sản xuất. Đồng tím quá mềm, hơn nữa dễ bị kẹt, dễ bị ngừng bắn, vỏ đạn không dùng đồng thau thì không được. Bất kể là đối phó với kỵ binh cao lớn hay viễn chinh đến cực khổ ở Tunisia, súng trường đã nhiều lần bị ngừng bắn vì vỏ đạn đồng tím bị kẹt, cho nên Chu Tiền Hải mới kiên trì dùng vỏ đạn đồng thau. Nhưng thưa ngài, khi máy ép ép vỏ đạn đồng thau, khuôn thép rất dễ bị hao mòn, độ chính xác kém đi, một bộ khuôn chỉ có thể dùng được 200 đến 300 lần, trong khi đồng tím có thể dùng đến hàng nghìn lần. Theo tốc độ 1 vạn viên đạn mỗi ngày phải thay khuôn mấy chục lần. Smith giải thích, khiến Chu Tiền Hải suy nghĩ một lát, sau đó nói: nếu vấn đề là ở khuôn, vậy thì tìm cách giải quyết nó. Lời đến bên miệng, Chu Tiền Hải mới phản ứng lại, thép làm dụng cụ trong thời đại này dường như chỉ là thép carbon thông thường, khuôn của máy ép cũng là nó, tính năng của nó chỉ hơn một chút so với thép làm cốt thép xây nhà. Thôi được, vẫn là tìm cách giải quyết vấn đề thép công cụ trước đã. Công nghiệp là một hệ thống công trình. Phát triển nhảy vọt, căn bản không thực tế. Không chỉ công nhân cần được huấn luyện, mà ngay cả những thứ tầm thường nhất như thép công cụ, không chỉ hạn chế tính năng của máy móc, mà còn hạn chế một số phát minh mới. May mắn là lò nung thép đã có sẵn. Các nhà máy cơ khí thời đại này thường tự dùng lò nung bằng than chì để chế tạo thép carbon có độ cứng cao, dùng để sản xuất dụng cụ. Điều này cũng thuận tiện cho Chu Tiền Hải thử chế tạo các loại thép công cụ mới. Hắn chọn thử chế tạo loại thép gió nguyên thủy nhất. Loại thép công cụ này có độ cứng cao, khả năng chịu mài mòn cao và khả năng chịu nhiệt cao, mãi đến năm 1898 mới được người Mỹ phát minh, còn gọi là phong thép, tục xưng bạch cương. Công thức và công nghệ chế tạo của nó đều vô cùng đơn giản. Cũng chính là trong quá trình thử nghiệm thép gió, Chu Tiền Hải mới nhận ra vì sao vật liệu thép trong thời đại này lại đắt đỏ. Mỗi tấn lên đến 167 đô la, mà mỗi tấn thép vận chuyển đến Nam Hoa còn phải cộng thêm mấy đô la nữa. Đó là vì áp dụng phương pháp luyện thép bằng lò nung, không chỉ tốn nhiều thời gian, mà còn tiêu tốn một lượng lớn nguyên liệu. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Nếu xây dựng một nhà máy thép, dùng lò bằng để luyện thép, chẳng phải là kiếm bộn rồi. Chu Tiền Hải không khỏi sáng mắt lên. Hiện tại phương pháp luyện thép bằng lò bằng cũng đã được phát minh rồi. Nhưng mà, hình như nó có chút vấn đề kỹ thuật. Mặc dù lò bằng luyện thép do Bối Tắc Mạch phát minh đã được đưa vào sử dụng từ năm 1855, nhưng vì không thể tiến hành khử phốt pho và khử lưu huỳnh, nên nó chỉ có thể sử dụng nguyên liệu là sắt có hàm lượng phốt pho thấp chất lượng tốt, hơn nữa nitơ trong không khí có ảnh hưởng rất lớn đến tính năng của nước thép, hạn chế loại và ứng dụng của lò bằng luyện thép. Đây cũng là lý do tại sao sau này phương pháp luyện thép bằng lò bằng sẽ trở thành công nghệ luyện thép chủ lưu. Siemens lò bằng. Cái này hình như chỉ dùng để lò luyện thủy tinh, Nam Hoa hình như còn có nhà máy thủy tinh. Không biết, nhà máy thủy tinh có dùng Siemens lò bằng không? Công nghiệp sơ khai, đôi khi khó hơn tưởng tượng, đôi khi lại rất đơn giản, giống như Siemens lò bằng. Cũng chính là có buồng sấy nóng ngọn lửa nhiệt độ cao, gần như dung luyện thủy tinh 10 năm gần đây, mới có người dùng Siemens lò bằng luyện thép. Kỳ thực, rất nhiều khi, sự phát triển kỹ thuật luôn như vậy, một chút kỹ thuật mới vừa mới phát minh ra, muốn đạt được sự phát triển vượt bậc trên các phương diện khác phải mất rất nhiều thời gian, mà trước đó, chỉ đạt được ứng dụng cục bộ trong một số lĩnh vực. Thậm chí còn có thể bị lịch sử bao phủ, mãi đến nhiều năm sau mới được người ta vớt lại từ những kỹ thuật cũ. Tháng 1 ở Nam Bán Cầu là lúc nóng nhất trong năm. Đối với những di dân Hoa Hạ quen với thời tiết ở Bắc Bán Cầu mà nói, khí hậu khác biệt này khiến họ có chút khó thích ứng. Dù sao, suốt hàng ngàn năm qua, họ đã quen với việc vào đông trời đông giá rét. Giống như bây giờ, tuy là tháng chạp nhưng lại là giữa mùa hè. Vào giữa trưa, nhiệt độ 31, 32 độ, tuy không khắc nghiệt bằng quê hương, nhưng sau vài phút làm việc, Lý Lâm đã mệt mỏi, mồ hôi nhễ nhại. Bịp. Đúng lúc này, còi của đội trưởng vang lên. Nghỉ ngơi, nghỉ ngơi. Anh em nghỉ ngơi nửa tiếng, uống nước. Theo tiếng hô của đội trưởng, mọi người nhao nhao dừng tay. Ở đây, mọi thứ đều phải tuân theo mệnh lệnh của đội trưởng. Đây là quy củ của Nam Hoa. Lý Lâm xoa mồ hôi trên đầu, ngẩng đầu nhìn về phía xa. Ở cuối tầm mắt, mấy chiếc máy kéo hơi nước phun ra khói đen, trên ruộng, những con ngựa sông Hoa Dương đang ra sức cày xới đất đai. Tam thiếu gia, anh nhìn đất này thật là phì nhiêu. Ngồi xuống đất, Lưu Tam lấy điếu thuốc từ trong túi ra, dùng giấy cuốn thành điếu, vừa hút vừa chỉ vào đất đen, cảm thán nói. Đặt ở quê hương núi vàng của chúng ta, e rằng phải chất phân bón mấy chục năm cũng không bằng được. Nhìn thảo nguyên mênh mông, trải dài ngàn dặm trước mắt, Lưu Tam không khỏi cảm thán. Tam thiếu gia, anh nói, sau này chúng ta thật sự có thể mua được một mảnh đất ở đây sao? Nửa năm trước, sau khi đến Nam Hoa, hắn cùng những người khác đăng ký trên bến tàu, rồi kiểm tra sức khỏe, đo thân nhiệt, sau đó là tắm rửa, rồi khử độc. Cuối cùng, họ được đưa đến một sân rộng có hàng rào, nơi đó là trường giáo dục di dân mới. Trường giáo dục di dân mới nằm trong kế hoạch hòa nhập do Chu Trước Biển vạch ra cho những người di dân. Đây là bước đầu tiên để họ hòa nhập vào Nam Hoa. Những người di dân mới sau khi đến trường giáo dục phải chịu sự quản lý bán quân sự. Về điểm này, Chu Trước Biển và Lý Phú Quý lại có chung một suy nghĩ. Vị Lý Qua Tử có phần sắt đá kia, sau khi đổi lấy một lượng lớn nhân khẩu, để tiện quản lý, đã dùng bộ máy quân đội để quản lý những người này trong nơi chờ phân công, giống như quản lý binh lính. Chiêu này hiệu quả không tồi. Những người di dân mới khi đến Nam Hoa đã quen với sự quản lý bán quân sự, không tốn nhiều công sức, họ đã thích ứng với cuộc sống ở đây. Ngoài việc làm việc ở khu khai hoang và công trường vào ban ngày, ban đêm họ còn phải học chữ. Đây là điểm khác biệt lớn nhất của Nam Hoa. Học chữ để xóa nạn mù chữ, đây là bước đầu tiên để bồi dưỡng công nhân. Theo Chu Trước Biển, công nhân mù chữ chắc chắn không phù hợp với hướng phát triển của nhà máy. Mọi người đều phải học chữ. May mắn thay, người dân ở vùng núi Vàng Gia Hưng có trình độ học vấn không thấp. Trong số những người di dân mới có hơn ngàn người từng học tư thục, thậm chí còn có hơn trăm uyên bác chi sĩ như sinh viên, tú tài. Đương nhiên, ở đây không ai coi trọng họ. Những uyên bác chi sĩ đó chỉ làm giáo viên dạy chữ mà thôi, mỗi tháng nhận thêm 2 đồng tiền trợ cấp. Mọi thứ trong trường giáo dục đều tham khảo quản lý quân đội, từ đi đường, đến vứt rác, đến quét dọn ký túc xá, thậm chí cả việc thay giặt ga giường đều có người giám sát. Tóm lại, một câu quản lý bán quân sự đã quy phạm mọi thứ ở Nam Hoa, khiến Nam Hoa hoàn toàn có vẻ trật tự, ngăn nắp. Đương nhiên, một mặt khác, những người di dân cũng tràn đầy mong đợi về tương lai của họ. Ngoài một bộ phận di dân khao khát trở thành công nhân, mỗi tháng kiếm được mười mấy 20 đồng đại dương. Nhưng so với việc vào nhà máy, mọi người càng muốn đến nông trại làm việc. Dù sao, so với nhà máy, họ quen thuộc hơn với cuộc sống nông gia, dù nơi này trồng là ruộng cạn, thì đó cũng là cuộc sống nông gia. Hơn nữa, không ít người đều mơ ước có được đất đai của riêng mình. Chắc chắn, công ty sau này sẽ cho thuê hoặc bán cho mọi người. Lưu Tam chính là người như vậy. Hiện tại là công nhân nông trường, mỗi ngày hắn đều tính toán xem phải tiết kiệm bao nhiêu tiền, cần bao lâu để mua được đất. Mua đất, dù sao anh cũng phải có tiền. Vẫn là phải tìm cách kiếm tiền trước đã. Kiếm tiền. Lưu Tam không khỏi có chút ngơ ngác. Ngoài việc làm việc ra, hắn thật sự không biết làm thế nào để kiếm tiền. Cái này cần kiếm bao nhiêu tiền mới mua được mấy chục mẫu đất đây? Kỳ thật, cũng không nhất thiết phải kiếm. Lý Lâm biểu môi, chỉ vào đội cảnh sát viên không xa đó nói. Giống như bọn họ, vào đội cảnh sát, làm 5 năm lính, sau đó có thể được chia 300 mẫu đất, nhưng... Quan sát thân hình Lưu Tam, Lý Lâm cười nói. Thân thể anh như vậy, e rằng người ta thật sự không muốn anh đâu. Đội cảnh sát. Nhìn đội cảnh sát viên đang huấn luyện ở phía xa, ánh mắt Lý Lâm có chút phức tạp. Kỳ thật, nếu không phải vì có mục tiêu cao hơn, vào đội cảnh sát, có lẽ cũng là một lựa chọn tốt. Có ít nhất 300 mẫu đất đấy. Chính là, Lưu Tam, đời người, làm gì có chuyện tốt như vậy? Anh đừng có nằm mơ nữa, vẫn là cố gắng làm việc đi. Chỉ cần chúng ta làm được 5 năm, hợp đồng với chủ sẽ kết thúc. Đến lúc đó, biết đâu, còn có thể về chiếc giang quê hương nữa. Ừ, hít một hơi khói thật sâu, trái tim Lưu Tam lại một lần nữa bay về chiếc giang quê hương. Nhưng bay một hồi, hắn lại lẩm bẩm. Quê hương? Quê hương có gì đâu? Nhà ta đời đời kiếp kiếp đều thuê Lý lão gia trồng trọt. Muốn, nếu thật sự có thể có một mảnh đất, đặt ở đây chẳng phải là... Nghe lời Lưu Tam, Lý Lâm chỉ im lặng, giống như trước đây, hắn cuối cùng cũng hướng ánh mắt về phía xa xa, chiếc máy hơi nước, trong lòng thầm nghĩ. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngôi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Có lẽ, sau này mình cũng có thể trở thành tài xế máy kéo. Nhưng Lý Lâm không chỉ muốn trở thành tài xế máy kéo, hắn còn muốn biết chiếc máy hơi nước này rốt cuộc là cái gì. Vì sao nó có than đá và nước là có thể chạy? Vì sao hơi lại có sức mạnh lớn đến vậy? Ngay lúc Lý Lâm trăm mối vẫn không có cách giải thì bên kia có một con ngựa khoái mã chạy tới, ngựa dừng lại bên cạnh đội trưởng một lát, rồi đưa cho hắn một phong thư. Người kia vừa đi, đội trưởng Tôn Vị liền hô. Lý Lâm, Vương Lập Vĩ, Lỗ An Học, mấy người các cậu mau đến đây, nhanh lên, mấy người các cậu phát tài rồi, công ty bảo các cậu đến dự bị học đường báo danh. Lý Lâm, Vương Lập Vĩ, Lỗ An Học không khỏi ngơ ngác nhìn đội trưởng. Dự bị học đường? Là học đường gì? Cái dự bị học đường này là làm gì? Hiển nhiên, Tôn Vị không thể trả lời câu hỏi này, hắn chỉ liên tục nói. Ai à, chắc chắn là chuyện tốt rồi, lên học đường Nga, các cậu nghĩ mà xem, từ xưa đến nay, lên học đường có mấy người không được trọng dụng, những ngày an nhàn của các cậu đều ở phía sau đấy. Lúc nói chuyện, trên mặt Tôn Vị tràn đầy vẻ hâm mộ. Lên học đường, đây là đại hảo sự à, mặc dù không có được câu trả lời từ đội trưởng, nhưng buổi chiều hôm đó, khi ba người họ đến dự bị học đường, cuối cùng cũng hiểu ra đây là làm gì. Chính là đến trường dự bị du học Tây Dương. Tựa như một giấc mộng. Đối với 365 người được tuyển vào trường dự bị thanh thiếu niên năm qua, bọn họ đương nhiên cảm thấy tất cả như đang nằm mơ. Trước đó, họ có thể là thợ học việc trong xưởng, cũng có thể là công nhân trong nông trại, nhưng có thể khẳng định là mỗi tháng họ nhiều nhất chỉ kiếm được 5-6 đồng bạc. Thế nhưng hiện tại, trong trường học, mỗi tháng họ có trợ cấp hẳn hoi, tận 5 đồng bạc. Chỉ cần học tập, học tiếng Anh. Đương nhiên, quá trình học tập này cũng chẳng dễ chịu gì. Nếu không thuộc lòng được từ đơn, câu nói tiếng Anh mới, thì không được ăn cơm, thậm chí trong trường học còn cấm nói tiếng phổ thông, chỉ được phép nói tiếng Anh. Tất cả là để họ nhanh chóng nắm vững những đối thoại tiếng Anh đơn giản, để có thể sớm ra nước ngoài du học. Kỳ thực, trước khi đoàn di dân đầu tiên đến, Chu Tiền Hải đã đặc biệt cho thống kê những thiếu niên từ 12 đến 17 tuổi trong số di dân, những người đã từng học qua chữ. Theo kế hoạch ban đầu của hắn, một bộ phận trong số những thiếu niên này sẽ đến trường kỹ thuật để học kỹ thuật, một bộ phận khác sẽ được cử đi du học ở các nước Anh, Mỹ. Nhân tài. Bất luận là đối với một xí nghiệp hay một quốc gia, nhân tài đều là yếu tố quan trọng nhất. Kỳ thực, cơ hội không chỉ dành cho những đứa trẻ đó. Đối với người trưởng thành mà nói, họ cũng có cơ hội của riêng mình. Những người học tiếng Anh trong các lớp học buổi tối cũng có thể thông qua thi cử để có được tư cách du học, giống như Lý Khánh Ân. Một quyết định thoạt nhìn đơn giản, lại thay đổi vận mệnh của rất nhiều người, khiến rất nhiều người nhìn thấy cơ hội. Đối với Triệu Điền Phong, 23 tuổi, hắn nhìn thấy cơ hội là gì? Về nhà. Xuất ngoại du học có ý nghĩa gì? Nó có nghĩa là có thể rời khỏi Nam Hoa, dù là đến Anh Cát Lợi hay Mỹ, thậm chí là Pháp, thì cũng có cơ hội trở lại Đại Thanh Quốc. Trần Huynh, ở đây chúng ta đến cả thuyền còn không có cơ hội, nhưng chỉ cần đến nước ngoài, chúng ta có thể rời khỏi Nam Hoa về quê nhà. Đến lúc đó, Trần Huynh vẫn là Trần gia nhị thiếu gia, ở đó sẽ không giống như bây giờ, phải lăn lộn với một đám người quê mùa. Khi thuyết phục Trần Kiệt cùng mình đăng ký, Triệu Điền Phong có vẻ kích động. Hắn sao có thể không kích động được, hắn đường đường là cử nhân, hơn nữa còn là người trúng cử năm 20 tuổi. Dù là phó bản cử nhân, tương lai cũng sẽ là người được trọng dụng, ở chiếc giang quê nhà, ai không biết, ai không hiểu. Thật sự là ở đây sao? Chẳng qua chỉ là một người dạy học, khác gì người quê mùa là bao. Khác biệt duy nhất là hắn có một phòng ký túc xá riêng, một tháng có thể kiếm được 15-16 đồng. Nhưng cuộc sống như vậy không phải là điều hắn mong muốn, hắn từng nghĩ đến việc vào công ty, trở thành nhân viên cao cấp, đó cũng là lý do hắn cố gắng học tiếng Anh. Nhưng vấn đề là, đó không phải là điều hắn mong muốn, hắn muốn vào triều làm quan, muốn quan tông diệu tổ. Nhưng ở đây, dù có công thành danh toại thì có ích gì? Kỳ thực, nơi này giống như thế ngoại đào nguyên, cần gì phải nhớ về nhà? Trần Kiệt lắc đầu. Quê nhà binh hoang mã loạn, cho dù ngươi và ta trở về, thì có thể làm gì? Thấy Trần Kiệt không nghe lời khuyên, Triệu Điền Phong chỉ thở dài, sau đó nói. Ngươi phải hiểu rõ, qua khỏi cái thôn này, thì không còn cái quán này nữa. Mà hiện nay quốc triều đang cần người, ngươi và ta nếu học thành ở Tây Dương, sau khi về nước, chắc chắn sẽ được triều đình trọng dụng, đến lúc đó công thành danh toại là chuyện đương nhiên. Kỳ thực, dù là Triệu Điền Phong cũng biết, du học không phải là cơ hội trốn chạy, mà là cơ hội học tập. Đến Nam Hoa hơn nửa năm nay, giống như rất nhiều người khác, hắn cũng bị chấn động bởi sức mạnh của máy móc, sau khi kinh ngạc, đương nhiên cũng nhận ra sự thay đổi của thế giới. Đối mặt với máy hơi nước và các loại máy móc, Triệu Điền Phong vừa nhận thức được nguy cơ, vừa nhận ra cơ hội. Chẳng phải đây là cơ hội để hắn công thành danh toại sao? Đại Thanh Quốc có mấy người hiểu máy móc? Hiểu khoa học? Du học học thành, sau đó lại trốn về Đại Thanh Quốc, làm sao có thể không được triều đình trọng dụng? Dù sao, triều đình muốn trấn áp giặc cướp phải dùng súng ống, máy móc có thể tạo ra súng ống. Chống lại ngoại bang, cần tạo ra chiến hạm. Những thứ này quốc triều không có ai biết làm. Nhưng hắn thì biết. Chờ đến khi du học về, tự nhiên cũng sẽ biết. Ai thở dài, Trần Kiệt không nói gì, có những người không thể khuyên được, đương nhiên, hắn cũng sẽ không bỏ qua cơ hội du học, đây đúng là một cơ hội hiếm có. Huống hồ, hắn thực sự muốn xem thử cái đám Anh Cát Lợi, Pháp đã đánh đến kinh thành Đại Thanh Quốc, đốt cả vườn của Hoàng đế Lão Gia Tử, rốt cuộc là bộ dạng gì. Kỳ thi du học có tổng cộng 737 người đăng ký, trong đó thậm chí có 12 nữ tử. Tống Băng và Tống Ngọc, hai tỷ muội, đương nhiên cũng ở trong số đó. So với những người khác, các nàng có khả năng ngoại ngữ tốt hơn, thông qua kỳ thi gần như là chuyện đương nhiên. Ngày 27 tháng 1 năm 1862, trong số những người trưởng thành tham gia kỳ thi, tổng cộng 412 người đã vượt qua kỳ thi, trong đó có 10 nữ tử. Mà khả năng tiếng Anh của phần lớn họ cũng chỉ tương đương với trình độ lớp 3, lớp 4 tiểu học. Trình độ này ra nước ngoài học chắc chắn là không được. Nhưng khi họ đăng ký, Phi Vân Hào trở về mang theo 37 giáo sĩ truyền giáo nam, những người này thông thạo tiếng Hán, đương nhiên không ai chịu nhường ai gánh vác chức trách giáo sư. Ngoài các giáo sĩ, thậm chí còn có hai giáo thụ Hán ngữ, sự xuất hiện của họ đã giúp cho việc giáo dục tiếng Anh ở Nam Hoa cuối cùng đi vào quỹ đạo. Trong những ngày tiếp theo, họ vừa học tiếng Anh, vừa học toán học. Đối với những người quen thuộc với việc đọc sách, họ dựa vào phương pháp học thuộc lòng để học tiếng Anh, cũng là làm ít được nhiều. Không sai biệt gì với 69 quyển sách A đọc. 69 ngôi sách A xuất bản quyển tiểu thuyết đầu tiên. Kỳ thực không chỉ người trưởng thành như vậy, mà học sinh trường dự bị du học cũng vậy, mỗi ngày phải dậy sớm đọc thơ văn. Buổi sáng luyện tập viết chữ, nghe thầy giảng bài, buổi chiều cơ bản là học thuộc lòng bài khóa. Học thuộc lòng bài khóa yêu cầu rất nghiêm khắc, không thuộc được thì phải ăn đòn. Mỗi ngày mọi người đều phải học thuộc lòng tiểu thuyết, văn xuôi tiếng Anh từ 1 đến 2 bài. Mỗi lần đọc sai, giáo thụ sẽ dùng thước đánh và uống nắng cách phát âm. Ngày hôm sau lên lớp, còn phải ôn lại bài cũ, chỉ khi nào đọc thuộc lòng hoàn chỉnh, mới bắt đầu học bài mới. Mỗi ngày giáo sư dành 2 đến 3 giờ, thời gian còn lại học toán và địa lý. Đối với phương pháp giảng dạy của trường dự bị mà Lý Duy đưa ra, Chu Tiền Hải chỉ gật đầu, cái gì là khoa học hắn không rõ, quan trọng là để họ tranh thủ thời gian học tiếng Anh, đặt nền tảng ngôn ngữ vững chắc, sau đó chọn ra những người ưu tú nhất ra nước ngoài học. Muộn màng sau khi chịu mấy lần đánh của ngoại quốc từ năm 1840, cắt đất bồi thường mà vẫn không tỉnh ngộ muốn đuổi kịp các cường quốc phương Tây, nhất định phải học ngoại ngữ, nhất là tiếng Anh. Vẫn còn đắm chìm trong giấc mộng thiên triều của mình, khó khăn lắm mới phái hơn 100 đứa trẻ ra nước ngoài, kết quả lại vì chúng chịu ảnh hưởng của văn hóa ngoại quốc, trở nên không tuân quy củ, quyết định rút về. Mãi đến năm 1894 bị người Nhật Bản đánh bại, bồi thường mấy trăm triệu lượng bạc, các Đài Loan, vứt bỏ Triều Tiên mới coi như đã rõ tình hình của mình. Năm sau 1895, ngự sử Dương Thâm Tú dân sớ, Nhật Bản Minh Trị Duy Tân thành công nhờ du học sinh, mời phái người đến Nhật Bản học tập. Mặc dù như vậy, còn phải đợi đến khi liên quân tám nước đánh vào kinh thành, mới chính thức mở ra cánh cửa du học, nhưng lúc này đã muộn. Hiện tại, Chu Tiền Hải cần phải nắm bắt thời gian, nắm lấy cơ hội này, phái du học sinh sang phương Tây học tập, dùng 20 năm, thực hiện việc tự đào tạo nhân tài, đồng thời trong quá trình này nắm bắt cơ hội của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ hai, thực hiện sự phát triển vượt bậc của Nam Hoa, đây mới là điều quan trọng nhất. Lạc hậu không nhất định sẽ thường xuyên bị đánh, nhưng lạc hậu mà không chịu học hỏi thì chắc chắn sẽ thường xuyên bị đánh. Tự như trong lịch sử, Nhật Bản ham học hỏi biết với thế giới, cắt đi Đài Loan, đòi vài ức bạc bồi thường, rồi sau đó đánh bại Nga. Trái lại, cái đám thiên hạ học vấn ta đại thanh thứ nhất, cứ tranh luận mãi trung học trọng, tây học trọng không dứt, cuối cùng cũng chỉ là miếng thịt trên thớt. Cảm thán về sự biến đổi của lịch sử, Chu Tiền Biển không khỏi cảm thấy cấp bách, dường như lịch sử không còn nhiều thời gian cho mình. Dù sao, so với Nhật Bản, hoàn cảnh bên ngoài của Nam Hoa hiện tại thật sự quá ác liệt, Nam Mỹ quả là địa bàn của người ta. Phát triển trên địa bàn của người ta. Liệu có quá nguy hiểm không? Nguy hiểm và cơ hội luôn song hành. Ít nhất là vào lúc này, Nam Hoa tạm thời an toàn. Dù sao, nội chiến Argentina vẫn chưa kết thúc, còn nội chiến Chile thì đã nổ ra rồi. So với những người khác, những người mới đến Nam Hoa không chỉ không bị ảnh hưởng bởi chiến hỏa, mà còn đạt được sự phát triển vượt bậc. Cơ hội, chỉ trong chớp mắt đã vụt qua. Vào ngày lễ tình nhân, Chu Tiền Hải không đi cùng người tình của mình. Thay vào đó, hắn đến bến tàu. Buffett đã trở lại. Lại một lần nữa. Đến bến tàu để đón đối tác, đây là chuyện đương nhiên. Giữa trưa hôm đó, một chiếc thương thuyền hơn 2.000 tấn đón ánh nắng chói chang tiến vào vịnh Nam Hoa. Người đứng trên bong tàu không ai khác, chính là Buffett và Sailor Tư Phiêu. Cùng với những người mới đến Nam Hoa, Phiêu nhìn thành phố hiện ra trước mắt với vẻ mặt u sầu, kinh ngạc hỏi, ngài xác định đây là công ty Á Mỹ Lợi mà ngài nói sao? Những người bên cạnh Phiêu cũng nhao nhao lên tiếng. Đúng vậy, tôi cảm thấy nơi này giống một tòa thành phố hơn. Nơi này không chỉ là một công ty, mà còn là một tòa thành phố, thưa các ngài. Quay đầu nhìn những hành khách và người nhà của họ đang đứng trên bong tàu, Buffett nói, hãy tin tôi, các người sẽ bắt đầu một cuộc sống mới ở đây. Những người này đều là kỹ sư và phiên dịch mà hắn thuê ở Anh và Mỹ. Khi Phiêu tìm thấy đoạn cáp điện Đại Tây Dương bị đứt và nối lại nó, Buffett lại tìm kiếm kỹ sư và phiên dịch ở Anh và Pháp. Đặc biệt là những người phiên dịch, việc tìm kiếm họ còn khó khăn hơn, nhưng sau một hồi vất vả, hắn cũng tìm được 65 phiên dịch. Trên chiếc thuyền này, 275 hành khách, một nửa là kỹ sư, nhà hóa học, phiên dịch và những người mới khác, cùng với gia đình của họ. Họ đến đây hoàn toàn vì tiền lương. Mức lương 200.300 bảng Anh một năm, cao hơn 30% so với ở Anh. Mức lương này đủ để họ rời bỏ Anh quốc, đến với vùng đất mới. Ban đầu, họ nghĩ rằng vị trí của công ty đặc biệt vô danh này là hoang vu và nguyên thủy, ai ngờ lại là một tòa thành phố. Đây là sự thật sao? Chào mừng trở lại, bạn của tôi. Vừa nhìn thấy Buffett, Chu Tiền Hải đã chủ động tiến lên, ôm hắn một cái thật chặt. Ha ha, nhớ ta không, bạn? Trên mặt Buffett dường như có chút gượng gạo, hoàn toàn là vẻ miễn cưỡng tươi cười. Đương nhiên, tôi vẫn luôn nghĩ xem khi nào thì anh trở lại. Được rồi, hãy cho tôi biết, lần này anh lại mang đến cho tôi điều bất ngờ gì? Bất ngờ. Vẻ mặt Buffett trở nên không tự nhiên, hắn nhìn lướt qua những hành khách đang xuống thuyền, sau đó nói, ngoài những nhân viên kỹ thuật và phiên dịch này, hoàn toàn không có bất kỳ tin tốt nào. Thưa ngài, chúng ta thất bại. Phil, đứng bên cạnh Buffett, thở dài. Lại một lần thất bại. Thất bại. Ngươi là? Xin chào, thưa ngài, tôi là Siler Tư Phil, quản lý của công ty điện báo Đại Tây Dương mà ngài thuê. Thưa ngài, chúng ta thất bại. Mùa đông London mãi mãi bị bao phủ bởi khói bụi và sương mù. Cái gọi là sương mù khói, thực chất đều là khói bụi cây xè. Nhưng dù vậy, London những năm 1860 vẫn là đô thị số một thế giới. Buổi sáng sớm, trên đường phố London, xe ngựa chạy trên đường trong sương mù dày đặc. Mặc dù sương mù che khuất tầm nhìn của mọi người, nhưng người đi đường vẫn vội vã. Bên lề đường, một người bán báo lớn tiếng rao, báo, báo. Âm mưu điện báo Đại Tây Dương lại xuất hiện ở London. Báo, cảnh giác Phil lại âm mưu. Ngay sau khi năm mới qua đi, công ty điện báo Đại Tây Dương lại một lần nữa trở thành cưng của giới báo chí London. Sau khi công ty điện báo Đại Tây Dương bị mua lại, Siler Tư Phil lại lên đường xuất chinh. Hắn dẫn đầu một chiếc thương thuyền, tìm kiếm và vớt cáp điện bị đứt trên biển. Vào dịp năm mới, cuối cùng hắn cũng thành công vớt được cáp điện bị đứt, đồng thời nối lại nó. Tin tức này truyền đến London và New York, mặc dù không gây ra náo động quá lớn, nhưng vẫn khiến giá cổ phiếu của công ty tăng gấp 3 lần. Thực ra, ngay cả việc tăng gấp 3 lần này cũng là do con người thao túng. Dù sao, vụ bê bối điện báo Đại Tây Dương đã sớm nổi danh khắp Âu Mỹ, thậm chí còn được gọi là âm mưu lớn nhất từ trước đến nay. Nếu đã từng chịu thiệt thòi, làm sao có thể bị lừa lần nữa? Cho nên, cho dù tin tức về việc cáp điện Đại Tây Dương được nối lại truyền ra, cũng không gây ra náo động gì ở London và New York. Thậm chí còn có báo chí công bố đây là một âm mưu khác, thậm chí có báo chí dùng cảnh giác, Siler Tư Phil lại âm mưu để nhắc nhở các nhà đầu tư chú ý, cũng giống như bây giờ, khi sắp tiến hành thử nghiệm phát tin lần nữa, tất cả các tờ báo ở London và New York đều đang nhắc nhở mọi người. Đây là một âm mưu. Có thể tăng gấp 3, đã là ngoài dự kiến rồi. Phil nói với Buffett, bên ngoài phòng phát tin ở London. Ít nhất điều đó cho thấy vẫn có người tin tưởng vào chúng ta. Chính xác mà nói, là tin tưởng vào kỹ thuật của ngài William Mậu Thompson. Không sai, phiên bản này ở 69 sách A đọc. 69 của sách A xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Phil nhìn về phía William Mậu Thompson, người từng là kỹ sư trưởng của cáp điện phía Tây. 4 năm trước, ông đã đề nghị sử dụng kính phản xạ cải tiến để kiểm tra và khuếch đại tín hiệu yếu ớt truyền qua cáp điện. Tuy nhiên, lúc đó Phil đã không chấp nhận đề nghị của ông, mà chọn Hoài Đặc Hans, kỹ sư trưởng phía Đông. Ông cho rằng tín hiệu truyền đi càng xa thì điện áp cần thiết càng lớn, do đó ông đôi khi sử dụng điện áp cao đến 2000 V để tăng cường tín hiệu. Nhưng cuối cùng, phương pháp của ông đã trực tiếp đốt đứt cáp điện. Thưa ngài, đây là 1800 dặm anh cáp điện. Cho dù có dùng kính phản xạ kiểm lưu kế, cũng không chắc chắn có thể thành công. William Mậu Thompson Hoài Đặc nhún vai. Nghe cuộc đối thoại của họ, tâm trạng của Buffett càng nặng nề hơn, họ đang bàn về kỹ thuật, còn hắn đã ném ra vàng ròng bạc trắng rồi. Nếu thất bại, đây sẽ là khoản đầu tư 10 vạn bảng Anh. Ngày 11 tháng 1, ngày hôm đó, trong sảnh của công ty điện báo Đại Tây Dương ở London, chật ních phóng viên, nhưng ngoài dự kiến, lại không có bất kỳ người nổi tiếng nào tham gia. Dường như, mọi người đều biết, đây đã định sẵn là một trò hề. Phải nói, nhất định là một bi kịch. Nhìn Buffett trong đám người, Thomas cười nói, ngài tin không, 2 triệu bảng Anh đầu tư, tất cả chỉ phát ra 732 tin. 2 triệu bảng Anh là khoản đầu tư vào cáp điện Đại Tây Dương, và trước khi cáp điện không thể hoạt động bình thường, nó cũng đã gửi đi 732 tin. Với tư cách là một phóng viên có kinh nghiệm, anh ta đã chuẩn bị sẵn tiêu đề tin tức hôm nay. Âm mưu hay là bi kịch? Anh không tin sẽ có kỳ tích xảy ra sao? Một người đồng hành tò mò hỏi. Tôi không tin, nhưng họ tin. Thomas nhìn Phil đang đứng trên bục nói. Có lẽ, hiện tại chỉ có kỳ tích mới có thể cứu vớt họ. Hôm nay, chúng ta sẽ lại chứng kiến kỳ tích. 10 giờ sáng, sau khi Phil nói ra câu này, cáp điện Đại Tây Dương đã được nối lại và phát đi tín hiệu điện báo. Lần này không có lời chúc của nữ hoàng, thậm chí trong sảnh điện báo cũng không có chính khách và người của mọi tầng lớp tụ tập, chỉ có phóng viên và những người thích hóng chuyện, tất cả các chính khách đều tránh xa nơi này, không ai muốn liên quan đến cáp điện Đại Tây Dương. Món đồ xui xẻo này. Bộ tài chính đầu tư 40 vạn bảng Anh còn đang trôi nổi trên biển. Kỳ tích sẽ xảy ra sao? Có lẽ các phóng viên đã chuẩn bị sẵn bản thảo tin tức, nhưng họ cũng mong chờ kỳ tích xảy ra, nhưng kết quả cuối cùng chắc chắn sẽ khiến họ thất vọng. Chúc tin hát chỉnh đến từ thiên. Lôi trúc, hy vọng GBNT hít. M ổ chúc dấu ấn từ Tehin Lôi trúc phiên bản dành riêng GC ho bạn. Kỳ tích về cơ bản không xảy ra, chỉ cần lắp kính phản xạ kiểm lưu kế vào hai đầu cáp điện, nhưng lại không kiểm tra được tín hiệu từ New York. Đương nhiên, New York cũng không nhận được tín hiệu từ London. Trong nháy mắt, dư luận hai nước Anh, Mỹ xôn xao. Thế thì sao? Nhìn Phil và Buffett mặt mày ủ rũ, Chu Tiền Biển bình tĩnh hỏi. Thế thì? Đúng, ta hỏi hiện tại tình hình thế nào? Hiện tại, cổ phiếu của công ty điện báo Đại Tây Dương đã thành giấy lộn, không ai còn tin vào giá trị thực dụng của tuyến điện báo này. Buffett thở dài. Lúc chúng ta rời London, đã nghe nói chính phủ Anh chuẩn bị từ bỏ tuyến đường này. Phil thở dài, chỉ có hắn hiểu rõ sự khó khăn khi thuyết phục hai chính phủ duy trì cáp điện Đại Tây Dương trước đó. Mà giờ đây, tin tức thất bại là giọt nước tràn ly. Đối mặt với hai người đang cúi đầu ủ rũ, Chu Tiền Biển cười nói, đây là một tin tốt. Cái gì? Hai người nghi hoặc nhìn Chu Tiền Biển, hắn đang nói gì vậy? Dù sao, đây đều là một tin tốt. Chu Tiền Biển cười cười. Việc chính phủ Anh và Mỹ từ bỏ tuyến đường này đồng nghĩa với việc chúng ta có thể bán nó với giá cao cho người khác. Bán cho người khác? Cái này ai thèm mua đống sắt vụn này chứ? Trong chớp mắt, Buffett thậm chí cảm thấy Chu Tiền Biển có chút không thể hiểu nổi, hắn đang nói cái gì vậy, hắn có biết không? Ai bảo nó là sắt vụn? Nhìn Buffett, Chu Tiền Biển cười nói, hiện tại, sở dĩ bên ngoài đưa ra phán đoán như vậy, đơn giản là vì dù dùng kính phản xạ kiểm lưu kế để kiểm tra và khuếch đại tín hiệu qua cáp điện, cũng không thể khuếch đại tín hiệu yếu ớt. Đúng vậy, thưa ngài, bởi vì tín hiệu của nó thực sự quá yếu, có lẽ là do vấn đề của cáp điện. Trong vài năm qua, Phil đã mất đi rất nhiều bạn bè và nhà đầu tư, nhưng hắn chưa bao giờ mất đi sự lạc quan. Nhưng lần này, hắn lại hoàn toàn mất hết niềm tin. Tín hiệu quá yếu không có nghĩa là không có tín hiệu, suy cho cùng vẫn là do tính năng của kính phản xạ kiểm lưu kế có hạn. Nếu chúng ta thêm một cái kính phản xạ kiểm lưu kế có tính năng ưu việt hơn thì sao? Kính phản xạ kiểm lưu kế là một trong những dụng cụ dùng để đo dòng điện yếu ớt, thông qua việc chiếu chùm sáng lên thước đo để thay thế kim đồng hồ trong am. Pe kế truyền thống, khuếch đại những thay đổi nhỏ của dòng điện thông qua độ lệch của chùm sáng phản xạ để thực hiện đo lường. Tuy nhiên, kính phản xạ kiểm lưu kế hiện tại vẫn còn rất thô sơ. Dù sao, William Thomson mới hoàn thành việc cải tiến nó vài năm trước. Chúng ta có sao? Buffett hỏi ngược lại. Chúng ta đã dùng kính phản xạ kiểm lưu kế tân tiến nhất thế giới ở London rồi. Đó là London. Chu Tiền Biển ra vẻ thần bí cười một tiếng. Ta ở đây cũng có kính phản xạ kiểm lưu kế. Kỳ thật, thất bại đã nằm trong dự liệu của Chu Tiền Biển từ lâu. Chất lượng của cáp điện mà Phil vất vả trải dưới biển thực sự rất kém, ví dụ như độ tinh khiết của đồng không đủ là một vấn đề. Điều này trực tiếp cản trở việc truyền tín hiệu dòng điện. Trong lịch sử, khi cáp điện này được Phil sửa chữa và vất lên, đã từng gặp vấn đề tương tự. Vậy sau đó giải quyết thế nào? Đơn giản là cải tiến thêm kính phản xạ kiểm lưu kế. Rồi sao nữa? Tuyến đường đó vẫn được sử dụng trong vài chục năm. Chúng ta có kính phản xạ kiểm lưu kế ở đây. Đối mặt với sự kinh ngạc của hai người, Chu Tiền Biển mỉm cười nói. Không sai, nếu không, các ngươi nghĩ vì sao ta lại ném tiền vào công ty điện báo Đại Tây Dương? Hơn nữa, loại kiểm lưu kế mới có tính năng ưu việt hơn, tốc độ thu phát báo tăng lên ít nhất 50 lần trở lên. Kỳ thật, ngay cả khi cáp điện Đại Tây Dương đầu tiên có thể sử dụng, tính năng của nó cũng rất bình thường. Ngày 16 tháng 8 năm 1858, nữ hoàng Victoria đã gửi một tin nhắn đến Tổng thống Mỹ bằng mã điện báo Mo, tốc độ của nó cực chậm. 99 chữ mừng phát trong 16 tiếng rưỡi. Nhưng thành công này đã khiến người dân New York ăn mừng. Tuy nhiên, sự xuất hiện của kính phản xạ kiểm lưu kế mới sẽ thay đổi tất cả. Thật sao? Phiêu khẩn trương nhìn Chu Tiền Biển, đối với danh dự của hắn mà nói, lời nói này của Chu Tiền Biển không nghi ngờ gì là cọng rơm cuối cùng cứu mạng. Đương nhiên. Chu Tiền Biển gật đầu nói, ta đã chế tạo ra hai máy thành phẩm, so với kính phản xạ kiểm lưu kế cải tiến của William Thomson, tính năng của nó tăng lên gấp 5 lần trở lên. Nó có thể giải quyết hoàn hảo vấn đề của cáp điện Đại Tây Dương. Hãy tin ta, những lời chế giễu và châm chọc hiện tại, trong một tháng nữa, sẽ biến thành trò cười. Nhìn Chu Tiền Biển đầy tự tin, Buffett bỗng nhiên nói, bạn của tôi, có phải anh đã sớm dự liệu được tất cả những điều này? Anh nói là việc phát tín hiệu thất bại sao? Cầm ly rượu lên. Chu Tiền Biển nhấp một ngụm, sau đó nói, đương nhiên, Siler, anh hẳn rất rõ, tuyến điện báo này được chính phủ Mỹ và anh đầu tư. Hiện tại, chúng ta chỉ nắm giữ 50% cổ phần, mặc dù chính phủ Mỹ sẵn sàng bán cổ phần của họ, nhưng chính phủ Anh dường như vẫn rất coi trọng tiềm năng của điện báo Đại Tây Dương, họ hoàn toàn không có ý định bán cổ phần, đúng không? Đối với điều này, Siler Field đương nhiên hiểu rõ hơn ai hết. Đúng vậy, thưa ngài, 4 năm trước, chính phủ Anh đã thông qua điện báo để ra lệnh cho hai đoàn quân ở Canada. Những quân đoàn này đang trên đường đến Ấn Độ, nhưng khi chính phủ Anh biết được cuộc nổi loạn Ấn Độ đã bị dẹp tan, họ đã thông qua cáp điện để phát ra mệnh lệnh mới. Thông qua việc không điều động quân đội, Bộ Tài chính đã tiết kiệm khoảng 60.000 bảng Anh, thậm chí có thể còn nhiều hơn. Chỉ với một lần quân lệnh, họ đã thu hồi khoảng 1/7 số tiền đầu tư vào cáp điện. Vì vậy, người Anh rất coi trọng tiềm năng của nó. Trong lịch sử, chính phủ Anh đã ủng hộ, mới khiến phiêu sau này, một lần nữa trải cáp điện Đại Tây Dương thứ hai. Cho nên người Anh coi trọng, cho nên họ không muốn bán cổ phần của mình, điều này đối với chúng ta mà nói cũng không phải là một tin tốt. Cái gì? Phiêu đầy vẻ nghi hoặc. Người Anh ủng hộ chẳng phải là chuyện tốt sao? Nếu không có sự ủng hộ của chính phủ Anh, hắn căn bản không thể trải rộng cáp điện này. Nhìn thoáng qua Phiêu, Chu Tiền Biển thở dài. Ít nhất đối với thương nhân mà nói, đây chắc chắn không phải là chuyện gì tốt. Chúng ta muốn theo đuổi lợi nhuận tối đa, chính phủ Anh. Tuyệt đối là chướng ngại, bởi vì tiềm năng của tuyến điện báo này là vô tận, nếu chúng ta muốn phát huy giá trị của nó, phải để nó đầu cơ kiếm lợi. Đầu cơ kiếm lợi? Ý là sao? Ý là, sau khi người Anh bán cổ phần của nó, đợi đến khi nó thử nghiệm thành công lần nữa, khi giá cổ phiếu tăng vọt, Anh, Mỹ, họ đều sẵn sàng chi giá cao để mua lại tuyến đường này, có lẽ còn có Pháp. Vị hoàng đế thứ ba kia chắc chắn cũng sẽ rất hứng thú với tuyến đường này, nếu nó thành công. Đặt ly rượu xuống, Chu Tiền Biển đắc ý nói, muốn cắt rau hẹ, nhất định phải dùng một chút thủ đoạn, lần này, ta định dùng tuyến cáp điện này để mạnh mẽ cắt hai nhát vào người Anh, Mỹ và Pháp. Không để ý đến hai người trợn mắt há mồm, Chu Tiền Biển chỉ lặng lặng thưởng thức rượu ngon, lúc này trong lòng hắn vô cùng đắc ý, tất cả đều nằm trong dự liệu của hắn. Kế hoạch ban đầu của Chu Tiền Biển khi đầu tư vào cáp điện Đại Tây Dương là lợi dụng sự khác biệt về kỹ thuật để kiếm lời từ ba nước Anh, Mỹ và Pháp. Phiêu, anh nói xem, đến khi nó nhận được tín hiệu lần nữa, công ty điện báo Đại Tây Dương sẽ đáng giá bao nhiêu? 2 triệu bảng Anh? Hay 5 triệu bảng Anh, hoặc thậm chí còn hơn? Thưa ngài, tại sao chúng ta không tự mình kinh doanh nó? Lợi nhuận của nó rất lớn. Tiềm năng của tuyến cáp điện này rất lớn, khi mới vận hành, giá điện báo rất đắt đỏ, 10 đô la một từ. Mỗi bức điện báo ít nhất 10 từ. Nếu điện báo đắt đỏ, đồng nghĩa với việc không gian thu lợi của nó rất lớn. Phiêu không hiểu nhìn Chu Tiền Biển. Vậy nó chắc chắn càng đáng tiền. Chu Tiền Biển hiểu rõ. Điều này rất dễ để bán được giá tốt. Chu Tiền Biển trong lòng rất rõ ràng, tuyến cáp điện này không thể giữ được. Lựa chọn tốt nhất là trước khi người khác vạch mặt ra tay, hãy lợi dụng nó để kiếm một khoản tiền nhanh chóng. Ví dụ như bán cho người Pháp. Hết chương 122. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.